Chương 101, kiếm đạo quả, 4 canh. Nghe Phong Ất Mặc, Lâm Yên Nhiên ngừng tiếng khóc, đứng người lên, vung tay lên, được mẫu thân hình thanh vân thi thể thu vào trong chữ vật đại, một tay nắm tiểu nam hài tay, ôn nhu nói, đi, chúng ta về nhà. Ba người từ Hắc Phong động bên trong ra, chỉ thấy Lang Vương Kiệt Phong một người ngồi yên tại cách đó không xa trên một tảng đá, mặt mũi tràn đầy thống khổ. Lâm Yên Nhiên mặt không thay đổi dẫn tiểu nam hài từ Kiệt Phong trước mặt trải qua, cũng không nhìn hắn cái nào. Lâm đạo hữu, nàng đi rồi. Lang Vương Kiệt Phong đột nhiên xuất hiện tại Lâm Yên Nhiên trước mặt, Lâm Yên Nhiên giật mình phát hiện, Lang Vương Kiệt Phong lúc này lệ rơi đầy mặt. Ừm, nàng chết cũng không nguyện ý cùng ngươi cùng một chỗ. Mời ngươi tránh ra, ta mang ta đệ đệ về nhà. Lâm Yên Nhiên thanh âm băng lãnh, cũng không có bởi vì Kiệt Phong nước mắt mà đồng tình hắn. Có thể hay không để cho ta nhìn nàng một lần cuối cùng. Lang Vương tiếp tục rơi lệ, thanh âm nức nở nói. Không được. Lâm Yên Nhiên chém đinh chặt sắt cự tuyệt, nàng hận thấu trước mắt yêu thú. Nếu như không phải hắn, mình cũng sẽ không từ nhỏ không có mẫu thân. Mẫu thân cũng sẽ không tự tuyệt với mình trước mặt. Vừa mới nhận nhau mẫu thân liền chết ở trước mặt mình. Nàng có thể nào tha thứ Lang Vương? Lang Vương thở dài một tiếng, tràn ngập bất đắc dĩ. Ánh mắt thương tiếc nhìn xem Niệm Nhiên, mọc đầy lông dài bàn tay hướng hài tử, lại đem Niệm Nhiên bị hù tránh sau lưng Lâm Yên Nhiên, không dám nhìn Lang Vương. Nhìn thấy tràng cảnh này, Phong Ất Mặc trong lòng đối Lang Vương tràn đầy đồng tình, không nghĩ tới lanh huyết Lang Vương lại còn có như thế nhu tình một mặt, nói, Kiệt Phong đạo hữu, hay là cấp hài tử một điểm thời gian đi thích đứng đi, không nên làm khó các nàng. Lang Vương rơi lệ không ngừng, phu phu quỳ gối Phong Ất Mặc trước mặt, đa tạ thượng tiên viện thủ, Kiệt Phong vô cùng cảm kích. Sau này phàm là cần dùng đến Kiệt Phong, mời lên tiên phân phó là được. Phong Ất Mặc vội vàng đỡ lên Lang Vương, nói, vậy liền mời Kiệt Phong đạo hữu lại phun ra một chút lang yên, tại hạ cũng tốt luyện chế nhiều một chút lang yên hoàn, thay dược vương cốc bên trong mắc gác lang chấm đỏ người khứ trừ bệnh dữ. Những người khác có lẽ không có cách nào giải quyết trong vòng một canh giờ lấy lang yên luyện đan tính hạn chế. Thế nhưng là hắn có thể lấy vạn độc kinh ngưng xuất độc châu, dạng này liền có thể bảo trì càng làm trưởng hơn lâu thời gian. Vâng, Kiệt Phong tuân mệnh. Hai ngày về sau, Phong Ất Mặc bồi tiếp Lâm Yên Nhiên, Kiệt Nghiệm Nhiên về tới Dược Vương Cốc, lập tức đưa tới hoành động, bị trở thành anh hùng đón vào trong cốc. Bất quá, đối với đột nhiên xuất hiện Kiệt Nghiệm Nhiên lại che giấu thân phận. Làm Lâm Yên Nhiên được mẫu thân di thể sắp xếp cẩn thận về sau, đi tìm Phong Ất Mặc, lại bị cáo chi. Phong Ất Mặc tại luyện chế rất nhiều lang yên hoàn về sau, đã rời đi Dược Vương Quốc, không biết tung tích. Lâm Yên Nhiên thất vọng sững sờ tại nguyên chỗ, hắn là như vậy chán ghét mình sao, ngay cả cáo biệt đều chẳng muốn cáo biệt. Trở lại trong cốc, Thúy Liêu đã đem lão tổ ý tứ nói, nàng rất là hài lòng, nỗi khổ trong lòng sở cũng vì này hòa tan rất nhiều, có thể gả cho Phong Ất Mặc dạng này người, khẳng định sẽ hạnh phúc, nhưng mà, hắn lại đi không từ giã, là ghét bỏ mình sao. Tiểu thư, người kia không biết tốt xấu, không đáng ngươi khổ sở. Thúy Liêu hai tay chống nạnh, phi thường tức giận nói. Nàng tự nhiên nhìn ra tiểu thư tâm tình không tốt, bây giờ, toàn bộ trong cốc đều chuyển khắp tiểu thư muốn gả cho Phong Ất Mặc, tiểu tử kia lại đi, để tiểu thư mặt hướng chỗ nào đạt. Lâm Yên Nhiên lắc đầu, yên lặng trở lại gian phòng của mình, thu thập, gặp tiểu Niệm Nhiên tội nghiệp nhìn lấy mình, trong lòng mềm nhũn, giữ chặt tay của hắn, nói, Niệm Nhiên. Chúng ta cùng đi tìm cái kia đại ca ca có được hay không? Nghiệm Nhiên, chính là mẫu thân tưởng Nghiệm Yên Nhiên ý từ A, nàng hiện tại mới hiểu được đệ đệ danh tự hàm nghĩa. Tiểu gia hỏa mười phần nghe lời nhẹ gật đầu, hai người rời đi Dược Vương Cốc. Lâm gia lão tổ trong động phủ, Lâm Trạch Thiên khoanh tay đứng tại lão tổ đối diện, lão tổ, Yên Nhiên đi. Ừm, lão phu biết. Ai, kia là mệnh của nàng, nàng nhận định Phong Tiểu Hữu, nhất định đi tìm hắn đi. Đứa nhỏ này đừng nhìn bề ngoài nhỏ yếu, thế nhưng là tính tình quật cường, Phong Tiểu Hữu không nói một tiếng đi, đối nàng là một loại tổn thương. Vốn cho là bọn họ hai người là trời đất tạo nên một đôi, ai ngờ Phong Tiểu Hữu căn bản không có ý tứ. Bất quá, hắn ngược lại là hết lòng tuân thủ hứa hẹn người, không chỉ có được Yên Nhiên an toàn mang về, còn luyện chế ra không ít lang liên hoàn, giải cứu trong cốc những nữ đệ tử khác. Lao Tổ nói, hết lòng tuân thủ hứa hẹn. Là một người đặt chân gốc rễ, nói rõ người này là một cái quang minh lỗi lạc người. Chỉ tiếc, hắn đối Yên Nhiên vô ý, lúc này mới lặng yên rời đi, cũng là không muốn khiến Yên Nhiên khó coi thôi. Thật tình không biết Yên Nhiên đi lên quật cường tính tình, ai cũng thuyết phục không được. Đúng, lão tổ, Yên Nhiên được Thanh Vân Di thể mang về, nên xử lý như thế nào? Lâm Trạch Thiên đạo. Khẩu khí của hắn 10 phần bình thản, giống như cái kia chết đi không phải hắn đã từng thê tử mà là một người xa lạ. Hừ, còn có thể làm sao, một mồi lửa đốt đi chính là, toàn bộ làm như không có người này. Chuyện năm đó liền nát tại trong bụng đi. Rõ. Phong Ất Mặc chính là bởi vì không muốn đối mặt Lâm Yên Nhiên, lúc này mới đi không từ giã, ngồi tại cốt khôi lỗi trên lưng, nhìn xem ngọc giản. Những ngọc giản này đều là dược vương cốc vô cùng chân quý trồng linh dược kinh nghiệm, điển tịch, là hắn lấy cứu ra Lâm Yên Nhiên làm điều kiện mà đổi lấy. Lúc trước, Lâm gia lão tổ hứa hẹn hướng hắn mở ra điển tịch thất, thế nhưng là hắn không có thời gian đợi tại dược vương cốc, bởi vậy cải biến yêu cầu. Hắn lúc đầu dự định nếu như Lâm gia lão tổ không đáp ứng yêu cầu của mình, liền trực tiếp rời đi, cũng không cần đến đi cứu Lâm Yên Nhiên, ai ngờ Lâm gia lão tổ 10 phần hào phóng đồng ý, để hắn chọn lựa 20 bộ điển tịch, dùng chống không ngọc giản phục chế, cũng tặng cùng hắn một viên cấp 5 linh quả kiếm đạo quả, này linh quả chuyên môn làm kiếm bảo bồi dưỡng, 30 năm nở hoa, 30 năm kết quả, 30 năm thành thủ, một gốc linh thụ chỉ có thể kết xuất 10 khỏa quả. Kiếm tu phục dụng kiếm đạo quả, có thể tăng lên đối kiếm đạo cảm ngộ, đối với kiếm tu tới nói, không thể nghi ngờ là tốt nhất bảo vật. Tại thần nông bản chép tay bên trên, cũng chưa từng có kiếm đạo quả ghi chép, thế giới giống loài khổng lồ mà phức tạp, không phải chỉ là một bộ thần nông bản chép tay liền có thể toàn bộ bao quát. Trước mắt trọng yếu nhất chính là tìm ra như thế nào cứu vãn thịt hình chi phương pháp, trải qua hắn không ngủ không nghỉ lật xem ngọc giản, kết hợp với thần nông bản chép tay, rốt cuộc tìm được chữa trị thịt hình chi biện pháp. Ở trong thiên địa, có vô số thiên địa linh bảo, ngoại trừ có thể để nhân loại, yêu thú tăng cao tu vi bên ngoài, còn có rất nhiều linh tuyển, có thể tẩm bổ các loại linh vật. Bích Du tuyển chính là tam đại linh tuyển đứng đầu, nghe đồn có thể khiến bất kỳ linh dược gì, linh thụ khởi tử hồi sinh. Chỉ cần tìm được Bích Du tuyển, như vậy thịt hình chi liền có thể một lần nữa tỏa sáng sức sống, liền có thể trở thành lăng ái nhục thân. Bất quá, trước đó, còn cần tìm ra thịt hình chi nhiễm bệnh nguyên nhân. Phong Ất Mặc thần thức dò vào thiên lạc trong đá, phát hiện lăng ái một mực tại ngủ say, từ khi hút ăn kia cao trạng vật chất, đến bây giờ còn không có tỉnh lại. Mà lại, trong suốt hồn phách càng phát ngưng thực, có hướng thực chất hóa phát triển xu thế. Theo lý thuyết, hồn phách thuộc về đơn thuần hồn thể, hoặc là tiến vào luân hồi, đầu thai chuyển thế, hoặc là biến thành cô hồn dã quỷ, du lịch du đắng đắng, hoặc là phụ thân tại những sinh linh khác trên thân, người không ra người, quỷ không quỷ, cực ít có hồn thể có thể chuyển biến trưởng thành. Bởi vậy, Phong Ất Mặc lúc này mới nóng lòng tìm kiếm thịt hình chi chờ thiên địa linh bảo, để cho lăng á tái tạo nhục thân. Nhưng mà, bây giờ tại thiên lạc trong đá lăng á hồn phách chính phát sinh biến hóa, không còn là trong suốt trạng. Kêu cao trạng vật chất đến cùng là vật gì? Chương 102, Kiếm Hoàn, canh 5. Bất quá, Phong Ất Mặc rời đi dược vương cốc ngày đầu tiên, liền phát hiện kiếm bảo 3 tên nguyên anh tu sĩ thân ảnh, chỉ bất quá đám bọn hắn không có động thủ thôi. Hừ, các ngươi thật đúng là âm hồn bất tán, nếu là lại không biết chết sống đi lên, cũng đừng trách ta không khách khí. Phong Ất Mặc cám đạo, bọn hắn nhanh như vậy liền theo dõi đi lên, nói rõ một mực chú ý đến dược vương cốc, bằng không thì cũng sẽ không như thế nhanh liền nhận ra mình. Thế nhưng là, bọn hắn thật chính là vì cấp kiếm hồn tinh báo thù sao? Nếu như chỉ là đơn thuần báo thù, đều có thể tại mình rời xa dược vương cốc về sau, lại ra mặt cũng không muộn, vì sao vội vã như thế, thậm chí không sợ đắc tội dược vương cốc, ngay tại người cửa nhà theo dõi. Chẳng lẽ kiếm hồn tinh trên người có cái gì cực kỳ trọng yếu chi vật? Phong Ất Mặc lấy ra kiếm hồn tinh túi chữ vật, lại một lần nữa, nghiêm túc kiểm tra mỗi một nơi hẻo lánh, hộp. Cuối cùng, tại một cái không chút nào thu hút ngân chiếc hộp màu trắng bên trong, phát hiện lớn cỡ trứng gà, màu bạc kim loại viên cầu. Nếu là lúc trước, không có tu luyện thiên cang kiếm quyết, căn bản không biết đây là vật gì, lúc này, lại thật chấn kinh. Cái này màu bạc kim loại viên cầu lại là một viên kiếm trứng, bình thường bị trở thành kiếm hoàn, chính là hóa thần đại tu sĩ tại thời khắc hấp hối, được tự thân một thân tu vi ngưng tụ tại bản mệnh pháp bảo bên trong hình thành. Bởi vì kiếm tu bản mệnh pháp bảo chính là phi kiếm, mà lại đến hóa thần kỳ, bản mệnh pháp bảo đã cùng nhục thân hợp hai là một, người chính là kiếm, kiếm chính là người, nhân kiếm hợp nhất. Bởi vậy, kiếm hoàn tức kiếm tu truyền thừa. Phát hiện này khiến Phong Ất Mặc mừng rỡ như điên, hắn vốn là vì nguyên thần thứ hai tu luyện loại kia công pháp mà hao tâm tốn sức, bây giờ, có kiếm hoàn, tự nhiên có thể thừa dịp nguyên thần thứ hai còn không có ung dung hy sinh, liền có thể sớm làm để nguyên thần thứ hai cùng kiếm hoàn dung hợp, sớm ngày đạt tới nhân kiếm hợp nhất cảnh giới. Xem ra ba người các ngươi mục tiêu chân chính là cái này kiếm chứng A. Đáng tiếc để thiếu gia ta trước một bước phát hiện, há có thể tùy tiện buông tha. Hắc hắc, không nghĩ tới kiếm hồn tinh đưa như thế một món lễ lớn cho ta, ngày nào cho thêm ngươi thiêu mấy phần tiền giấy. Phong Ất Mặc tự nhủ. Gặp bên ngoài mấy dặm có một tòa thấp bé sơn phong, liền thôi động cốt khôi lỗi chạy tới, tế ra một kiện phổ thông pháp bảo, vanh ra một cái lâm thời động phủ, tiện tay ném ra ngoài mấy cái trận kỳ, tại động phủ trước hợp thành một cái cấp 4 cao giai hộ trận, lại thả ra ba ngón cốt khôi lỗi, sau đó tiến vào trong động phủ lấy ra kiếm hoàn. Từ đầu ngón tay bước ra một giọt tinh huyết, nhỏ tại kiếm hoàn phía trên. Kia kiếm hoàn lập tức giống như sống tới, phát ra một mảnh lăng lệ kiếm mang, vèo chui vào Phong Ất Mặc trong đan điền. Đón lấy, một cỗ manh liệt toán niệm từ kiếm hoàn bên trong sinh ra, cùng kiếm hoàn hợp hai là một, biến thành một cái màu xám ú hồn hướng Phong Ất Mặc thức hải đánh tới. Hả? Vậy mà toán niệm thành hình. Xem ra người này trước khi chết nhận lấy lớn lao oan khuất. Bởi vậy mới lưu lại cực lớn oán nghiệm. Thôn hồn trùng trùng vương, tu la hắc tâm diễm đồng thời xuất hiện tại ngay trong thức hải, chặn màu xám u hồn, nguyên thần thứ hai theo sát phía sau, tìm cơ hội, chiếm cứ kiếm hoàn. Đối với hết thể hồn thể loại sinh linh, thôn hồn trùng uy hiếp lớn nhất lực, bộ dáng dữ tợn thôn hồn trùng vương không chút do dự nhào tới, nhắm ngay kế oán nghiệm cắn ướt. A. Oán nghiệm u hồn hét thảm một tiếng, tiếp lấy hắc một tiếng, kiếm hoàn giáng ra. Biến thành một khi ngân sắc hình rắn tiểu kiếm, nhắm ngay thôn hồn trùng chém xuống. Đang. Thôn hồn trùng vương bị đánh bay, không chút nào không việc gì trở về, tiếp tục thôn phệ. Mà tu la hắc tâm diễm thì không yếu thế chút nào tách ra tứ trọng hỏa diễm, tựa như một đóa nở rộ liên hoa, tuân hướng oán niệm vũ hồn, nhất thời làm kêu dên lên, yếu ớt oán niệm tùy thời đều có bị đốt diệt khả năng. Đây là cái gì côn trùng, cái gì hỏa diễm? Dừng tay, mau dừng tay. Oán niệm u hồn trọng yếu không chịu được nổi, cầu khẩn, thanh âm cực kỳ suy yếu. Nguyên thần thứ hai xuất hiện, khiến tu la hắc tâm diễm vây lại ngân sắc hình gián kiếm, nói, ngươi là người phương nào? Nếu như tại hạ không có thôn hồn trùng, tu la hắc tâm diễm, chỉ sợ đã bị ngươi đoạt xá, không kềm chế được. Nếu như không thành thật bàn giao, bản tọa tất nhiên bảo ngươi hồn phi phách tán, liền chuyển thế cơ hội đều không có. Oán niệm u hồn la hoàng lên. Đây chính là thôn hồn trùng. Khó trách. Đạo hữu xin nghe lão phu nói. Lão phu chính là kiếm bảo bảo chủ kiếm thần. Phong Ất Mặc sững sờ, kiếm bảo bảo chủ. Bên ngoài ba cái kia kiếm bảo nguyên anh tu sĩ hẳn là dâng bảo chủ chi mệnh cấp kiếm hồn tinh báo thu tới. Bảo chủ làm sao lại thành cái bộ dáng này. Liền nghe kiếm thần tiếp tục nói. Không, hẳn là tiền nhiệm bảo chủ. Lão phu chính là hóa thần trung kỳ tu vi, nhất tâm hướng đạo, khắc khổ tu luyện. Được bảo bên trong tất cả sự vụ tất cả đều giao cho hai cái đồ đệ quản lý. Hai người bọn họ cũng không để cho lão phu thất vọng, thanh kiếm bảo kinh doanh hừng hực khí thế, như mặt trời ban trưa. 800 năm trước, lão phu bắt đầu dài nhất một lần bế quan, xung kích hóa thần hậu kỳ, ngay tại khẩn yếu con đầu, hai cái đồ đệ đột nhiên đến thăm, nói có chuyện trọng yếu báo cáo. Lão phu không nghi ngờ lừa dối, để bọn hắn vào. Nói đến đây, kiếm thần ngừng lại một chút. Thanh âm bỗng nhiên đề cao, oán khí mọc lan tràn, nói, ai ngờ kia hai cái nghiệt đồ đột nhiên xuất thủ đánh lén, được Lao Phu đánh thành trọng thương. Nếu như bọn hắn không phải là vì muốn thu hoạch được Lao Phu kiếm đạo truyền thừa, có lẽ đã sớm giết Lao Phu. Vì kế thừa kiếm đạo, bọn hắn được Lao Phu trấn áp tại tẩy hồn chỉ 800 năm. 800 năm A, Lao Phu chịu đựng tẩy hồn thủy ngày đêm gột rửa, sống không bằng chết. Nếu như không phải ý chí kiên định, sớm đã bị rửa đi hồn phách, ngay cả cuối cùng một tia tàn hồn đều không để lại. Nghe đến đó, Phong Ất Mặc có thể cảm nhận được kiếm thần nội tâm đoán khí trùng thiên, không cam lòng, phẫn nộ, mặc cho ai trải qua chuyện như vậy, đều không thể bình tĩnh. 800 năm, lâu như vậy, tự nhiên mà vậy liền sinh ra hoán nghiệm, cũng cùng tàn hồn kết hợp cùng một chỗ. Thế nhưng là những này cùng mình có quan hệ gì? Ngươi nói xong rồi, nên tiễn ngươi lên đường. Phong Ất Mặc thản nhiên nói. Chấm đã. Đạo hữu, Lão Phu có thể cùng ngươi làm một vụ giao dịch. Kiếm thần vội vàng nói. Giao dịch gì? Phong Ất Mặc hỏi. Lão Phu nguyện ý chủ động bung ra đối kiếm hoàn khống chế, làm cho đạo hữu kế thừa Lão Phu kiếm đạo, bất quá mời ngươi vì Lão Phu báo thủ, giết kia hai cái nghiệt đồ. Nếu như đạo hữu không đáp ứng, Lão Phu liều mạng hồn phi phách tán, cũng tự bạo kiếm hoàn, để ngươi không cách nào đạt được kiếm đạo truyền thừa. Kiếm thần cắn răng nghiến lợi quát. Phong Ất Mặc do dự, nếu quả như thật giống kiếm thần nói, hắn lấy tàn hồn tự bạo, thức hải bị hao tổn không nói, ngay cả kiếm hoàn đều hủy, dù sao đã cùng kiếm bảo thế như nước với lửa, không bằng liền đáp ứng đến, tìm cơ hội báo thù cho hắn là được. Ha ha, đạo hưu nói có đạo lý, đã có thể được ngươi kiếm đạo truyền thừa, báo thù cho ngươi cũng không phải không thể. Bất quá, bản tọa tùy tiện nói mấy câu, ngươi có tin hay không? Phong Ất Mặc nói. Còn xin đạo hữu lấy ngươi tiên đổ danh nghĩa phát một cái thiên thể, Lão Phu tự nhiên tin tưởng. Kiếm thần nói, thiên thể, chính là tu chân giới nghiêm khắc nhất lời thề, cùng trước đó Đoan Mục Tà ký tên thiên phạt sách, đồng cố cường đại lực ước thúc, chỉ bất quá thiên phạt sách ước định song phương, mà thiên thể thì đối thể người tiến hành ước thúc, một khi vi phạm, liền sẽ lọt vào thiên khiển. Tốt, ta Phong Ất Mặc lấy tiên đổ thề, thu được kiếm thần đạo hữu kiếm đạo chuyển thừa về sau. Lấy kiếm đạo làm kiếm thần đạo hưu báo thủ, giết hắn hai cái đồ đệ. Phong Ất Mặc không chút do dự lấy tiên đồ phát thể nói. Hắn nói lấy kiếm đạo báo thủ, chờ kiếm đạo có thành tựu thời điểm, nguyên thần thứ hai tối thiểu nguyên anh hậu kỳ mới được, bởi vậy, còn cần mấy trăm năm thời gian. Chương 103, thu hoạch được kiếm đạo truyền thừa, 6 chương. Mấy trăm năm thời gian, nguyên thần thứ hai nguyên anh hậu kỳ, như vậy bản tôn cũng đã là hóa thần kỳ. Dạng này mới có thể có thực lực cùng kiếm bảo đối kháng. Kiếm thần cũng không có quá nhiều yêu cầu hắn lập tức báo thù, không thôi thở dài một hơi, tự động binh giải, một sợi oán niệm tàn hồn lập tức tan thành mây khói, lưu lại một khi màu bạc xà kiếm lơ lửng tại Phong Ất Mặc trong thức hải. Nguyên thần thứ hai không chút do dự bay đi lên, tử sắc kim đan vỡ ra một cái khe, kim quang bốn phía đan dịch chảy ra, đổ vào tại ngân sắc xà kiếm phía trên, thần thức không ngừng in vào. Bắt đầu luyện hóa cũng tiếp nhận kiếm đạo truyền thừa. Khổng lồ kiếm đạo tin tức tràn vào nguyên thần thứ hai bên trong, khiến cho phồng lên, may mắn nguyên thần thứ hai đã là kim đan trung kỳ, không phải chỉ sợ đã bị no bạo. Dù vậy, Phong Ất Mặc hay là lấy ra mấy hạt thần hoa đan đan vào, bổ sung tiêu hao hồn lực. Đan dịch chảy xuôi, ngân sắc xà kiếm chậm rãi bị toàn bộ bao khỏa, từ từ hướng nguyên thần thứ hai bên trong dung nhập. Kiếm thông, kiếm minh. Kiếm tâm ba người đột nhiên đã mất đi Phong Ất Mặc bóng dáng, mười phần khó hiểu. Đối với Phong Ất Mặc, trong lòng bọn họ hận thấu, trước đó giả trang dâu quay nón, lừa gạt tại bọn hắn, về sau được Lang Vương dẫn tới, suýt chút nữa thì ba người bọn họ lệnh. Bởi vậy, ba người hận không thể đối Phong Ất Mặc tiến hành rút gân lột ra mới tốt. Ba người đi vào Phong Ất Mặc mất tích địa phương, nghiêm túc tìm kiếm, thấy được Phong Ất Mặc bố trí cấp 4 cao dài phòng hộ đại trận, liền đoán được. Phong Ất Mặc trốn ở đại trận bên trong. Kiếm thông sư huynh, nên làm cái gì? Kiếm tâm hướng kiếm thông hỏi. Đối với Phong Ất Mặc cái này tuổi trẻ tu sĩ, bọn hắn cũng không dám khinh thường, tu vi không cao, thủ đoạn lại rất nhiều. Kiếm thông trầm ngâm một lát, nhìn một chút cấp 4 cao giai trận pháp, tiểu tử này nguyên lai hay là một cái trận pháp đại sư, cho dù là ba người cùng một chỗ động thủ, ngắn thời gian cũng vô pháp phá vỡ trận này, nhân tiện nói. Chúng ta hay là ôm cây đợi thỏ tốt, hắn tóm lại là muốn ra, chúng ta lại tiến hành đánh lén, đánh hắn một trở tay không kịp, như thế nào? Tốt, kiếm thông sư huynh biện pháp cực diệu. Kiếm minh, kiếm tâm hai người phụ họa theo đôi đạo, ba người liền riêng phần mình ẩn nặc tại Phong Ất Mặc lâm thời động phủ chung quanh, chờ đợi Phong Ất Mặc tới một khắc này. Bất quá, ba người vẹn vẹn đợi ba canh giờ, một đạo kinh người kiếm khí xông phá cấp 4 cao giai hộ trận, bay thẳng cửu tiêu. Cao tới trăm trượng. Kia kiếm khí mặc dù là lóe lên một cái rồi biến mất, lại lăng lệ xé mở không cao sơn phong, ầm ầm, mấy chục trượng sơn phong đổ sụp, Phong Ất Mặc chật vật xuất hiện tại hội trận ở trong. Bởi vì lần thứ nhất tiếp nhận kiếm đạo truyền thừa, không có kinh nghiệm, khống chế không tốt, không có thương tổn tại dưới kiếm của mình đã tính không tệ. Kiếm thông trên mặt biến đổi lớn, giờ này khắc này, hắn chỗ nào vẫn không rõ Phong Ất Mặc tại mấy cái này canh giờ bên trong. Hoàn thành một hạng kiếm đạo truyền thừa, không phải, quả quyết không cách nào phóng thích trăm trượng kiếm khí. Trong lòng vừa kinh vừa sợ, kiếm thông hét lên, hai vị sư đệ, theo lão phu cùng một chỗ động thủ, chém giết này tư. Miễn cho kiếm bảo truyền thừa rơi vào người bên ngoài chi thủ. Rõ. Kiếm Minh, Kiếm Tâm hai người đồng ý một tiếng, phân biệt tế ra riêng phần mình bản mệnh phi kiếm, nhắm ngay trong trận phong ất mặc đánh tới. Vâng. Vâng. Vâng. Ba thanh phi kiếm, đánh vào cấp 4 cao giai hộ trận bên trên, đây ba lần, bí mật mang theo ba người phẫn nộ, không cam lòng, tự nhiên là đã dùng hết toàn lực, vâng hộ trận lung lay sắp đổ, nhưng vẫn là chống lại ở. Phong ất mặc trong lòng cười lạnh, hiện tại hối hận đi, hắc hắc, tiểu gia ta kế thừa kiếm đạo truyền thừa, các ngươi mơ tưởng được. Vung tay lên, không đợi kiếm thông ba người tiếp tục công kích, triệt bỏ hộ trận, ba ngón cốt khôi lỗi thình lình xuất hiện, một chảo liền trộm tới kiếm tâm. Trước đó, ba ngón cốt khôi lỗi không núp ních, ba người còn tưởng rằng là phong ất mặc ngồi tọa kỵ, ai ngờ lại là một đầu cấp 5D dài khôi lỗi. Kiếm tâm quá sợ hãi. Ba ngón cốt khôi lỗi cường đại uy áp cho hắn một cỗ tử vong uy hiếp, trong lòng hoảng hốt, hướng kiếm toàn thân bên cạnh chạy đi, kiếm thông sư huynh cứu mạng. Ngu xuẩn! Không nên động! Kiếm thông vội vàng quát. Nguyên bản, kiếm thông, kiếm minh, kiếm tâm phân biệt ở vào ba cái phương vị, tạo thành hai trước một sau, tam tải kiếm trận đội hình, có thể thủ có thể công. Bây giờ, kiếm tâm khẽ động, kiếm trận lập tức không còn tồn tại. Đang! Giang giác! Ba ngón cốt khôi lỗi một chảo, liền đem kiếm tâm bản mệnh phi kiếm cào thành hai đoạn, kiếm tâm biết hầu ngọt ngọt, một ngụm máu tươi phun ra, không đợi hắn chạy đến kiếm toàn thân một bên, một khi phi kiếm màu xám xuất hiện ở bên cạnh hắn, vòng quanh cổ của hắn nhất chuyển, kiếm tâm càng mang theo sợ hai thần sắc đầu liền bay đến giữa không trung. Kiếm tâm nguyên anh vừa mới bay ra, một đoàn trùng vân liền vây lại hắn, kêu thảm một tiếng, liền triệt để biến mất trên thế giới này. Kiếm tâm sư đệ. Kiếm thông lớn tiếng bi thiết, mấy đạo phát quyết đánh ra, bản mệnh phi kiếm bá thẳng đứng rơi xuống, cắm vào lưng của hắn bên trong, cả người hư hóa, hoàn toàn dung nhập vào trong phi kiếm lắc một cái, thẳng đến phong ất mặc đỉnh đầu đánh rớt. Nạp kiếm nhập thể. Lấy kiếm thông nguyên anh hậu kỳ tu vi thi triển ra, uy lực vậy mà tăng lên tới hóa thần sơ kỳ dáng vẻ. Lưu cầu vòng truy phong kiếm không cần phong ất mặc phân phó, liền bay về phía kiếm minh, đón đầu chém xuống. Kiếm Minh có chỗ chuẩn bị, biết đây là một khi có thể thuấn di phi kiếm, vội vàng đỡ lại, đấu. Đối với kiếm thông một kiếm này, phong ất mặc không dám khinh thường, tiêu giao hoàng long giáp nổi lên, hữu quyền phía trên tuân ra một đoàn hát sắc hỏa diễm, vậy mà lấy nắm đấm đánh tới hướng kiếm nhà thông thái kiếm hợp một mà đến phi kiếm. Đang. Một tiếng vang thật lớn, phong ất mặc hữu quyền không có tại kiếm thông trong dự liệu bị chém xuống, mà là vẹn vẹn bị đánh mở một đường vết rách. Máu tươi tuôn ra, bị tu la hắc tâm diễm bao vây lấy, lẻn đến kiếm thông trên phi kiếm. Xuy. Vô cùng cứng rắn phi kiếm vậy mà bước lên hắc kiên, thân kiếm trong nháy mắt liền bị tu la hắc tâm diễm chỗ hòa tan, kiếm toàn thân thể từ trong phi kiếm rơi xuống, toàn thân chật vật không chịu nổi, một mảnh khét lẹn, nhân kiếm hợp nhất lập tức bị phá. Đây là cái gì hỏa diễm? Kiếm thông nhìn xem mấp mô bản mệnh phi kiếm, đau lòng không thôi. Bảo vật này tại trong thân thể của hắn ôn dưỡng hơn nghìn năm, chính là mình lệnh. Phong ất mặc trên tay vết thương thật nhanh khép lại, nào có thời gian trả lời kiếm thông vấn đề, thần thức khẽ động, thôn hồn trùng vương mang theo con dân của nó bay về phía kiếm minh, chỉ cần lại diệt trừ một người, trước mắt nguyên anh hậu kỳ tu sĩ liền không đáng để lo. Kiếm thông giận không kèm được, đưa tay tại trên túi trữ vật một vòng, lấy ra một cái kim sắc phù lục, một ngụm máu tươi phun ra. Phù lục phịch một tiếng nổ tung, xuất hiện một khi dài nửa xích kiếm nhỏ màu vàng kim, vèo phá không mà đi, nhắm ngay phong ất mặc hung hăng đâm tới. Một kiếm này, tựa như mang theo thiên quân vạn quân chi lực, kiếm chưa tới, kiếm khí bốn phía, mặt đất bị xé rách xuất một đầu sâu không thấy đáy khe rãnh. Ha ha, tiểu tử, nếm thử cấp 5 cao giai kim kiếm phủ uy lực đi. May mắn có thể chết tại cấp 5 cao giai phù lục dưới, cũng coi là vận mệnh của ngươi. Kiếm thông ngửa đầu cười to, nhưng trong lòng có chút đau lòng, đây một trường kim kiếm phủ không gì không phá, giá trị ngàn vạn linh thạch. Thế nhưng là, người này vừa mới kế thừa kiếm đạo, giết hắn, liền có thể đem kiếm đạo truyền thừa bốc ra, như vậy, mình liền có thể kế thừa, hẳn là có thể đột phá nguyên anh gông cùm xiềng xích, tiến giai đến hóa thần kỳ. Nghĩ tới đây, kiếm thông trong lòng một mảnh lửa nóng, trước mắt tựa hồ xuất hiện phong ất mặc bị một bổ hai nửa dáng vẻ. Cấp 5 cao giai kim kiếm phủ, cũng không phải ai cũng năng đỡ được. Dù là cấp 5 linh diễm cũng không chịu được nổi. Vâng! Kim kiếm phù biến thành dài nửa xích kim kiếm chính xác rơi vào Phong Ất Mặc trên thân, toàn bộ thân thể lập tức bị một bổ hai nửa. Chương 104, Dư Thành, canh 1. Nhưng mà, khiến kiếm thông ngạc nhiên là, hắn cũng không nhìn thấy máu tươi văng khắp nơi chẳng diện, thế thì địa thi thể sinh ra một cỗ khói đặc, biến thành hai nửa ngạc ngư bộ dáng hài cốt. Cách đó không xa, Phong Ất Mặc thân hình lóe lên mà xuất, sắc mặt có chút trắng bệnh, thời khắc mấu chốt, hắn thi triển ra thế thân thuật, lấy ngạc ngư cốt khôi lỗi thay thế mình, sinh sinh tiếp cận cấp 5 cao giai kim kiếm phù một kiếm. Cũng chỉ có cấp 5 khôi lỗi mới có thể hao hết này phù lục uy năng. Phong Ất Mặc mặc dù trốn qua một kiếp, thế nhưng là khó tránh khỏi nghĩ mà sợ, trong lòng giận dữ, thần thức khẽ động, công kích chính diện đấu kiếm minh ba ngón cốt khôi lỗi đột nhiên phun ra một đạo quang trụ liền không núp ních. Không! Kiếm minh vạn phần hoảng sợ, kêu to, tại trong cột ánh sáng trực tiếp biến thành mảnh vỡ, không đợi vẩy ra đến các nơi, liền bị mấy ngàn thôn hồn trùng thôn phệ sạch sẽ, ngay cả Nguyên Anh đều không có chạy đến. Kiếm thông khiếp sợ nhìn xem không nhúc nhích ba ngón cốt khôi lỗi, nếu như là mình, có thể tiếp được kia cột sáng sao. Cũng may tên kia chỉ có thể phát xạ một lần, ai ngờ không đợi hắn mừng thầm, Phong Ất Mặc vung tay lên, một đầu hình rắn cốt khôi lỗi xuất hiện, dọa đến hắn vong hồn đại mạo, tế ra một thanh phi kiếm, quay đầu liền chạy. Tiểu tử này ở đâu ra nhiều như vậy cấp 5 khôi lỗi. Nhưng mà vừa mới bay ra mấy trượng, trong đan điền linh hải linh lực trì trệ, cả người liền ngã lộn nhào ngã xuống, rơi mặt mũi bầm dập, không đợi bò lên, Phong Ất Mặc đã đi tới trước mắt hắn. Bản tọa vạn độc chi thể kịch độc tư vị không sai a. Lần thứ nhất lấy máu độc đối địch, liền đem một nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ hạ độc được, đủ để tự hào. Vừa rồi, lấy thân thể cường hãn đón đỡ kiếm thông kiếm thứ nhất, nắm đấm bị tổn thương, máu độc liền hỗn hợp tại tu la hắc tâm diễm bên trong, đả thương kiếm thông bản mệnh phi kiếm, đồng thời được kịch độc đưa vào trong thân thể của hắn. Nếu như ngay từ đầu, kiếm thông phát hiện kịch độc cũng thi pháp áp chế, giải độc, liền không có trở ngại, chỉ tiếc hắn không nghĩ tới sẽ trúng độc. Ngươi lại còn dùng độc. Kiếm thông kinh ngạc hỏi, vội vàng khoanh chân trừ độc, nhưng mà, Phong Ất Mặc trong thân thể huyết dịch dung hợp hơn ngàn chủng kịch độc, căn bản không phải lập tức liền có thể xua tan. Làm tu sĩ, thường dùng đều là pháp bảo, pháp thuật, cực ít dùng đầu. Thế nhưng là Phong Ất Mặc làm sao có thể cho hắn cơ hội trừ độc đó hình rắn cốt khôi lỗi thật dài cái đuôi một quyển, lập tức liền đem không có chút nào sức chống cự kiếm thông cuốn lại, Phong Ất Mặc mấy đạo cấm chế xuống dưới, liền phong ấn người này. Người này giữ lại còn có nhất định tác dụng. Như là đã phát hôn khắc thề, muốn vì kiếm thần báo thù, dù sao cũng phải đối kiếm bảo có hiểu biết mới được, kiếm thần kia hai cái bất hiếu nghiệt đồ hiện tại cũng là tu vi gì, thực lực tổng hợp như thế nào. Những này đều cần đáp án. Thu kiếm minh, kiếm tâm túi chữ vật, lại đem ngạc ngư cốt khôi lỗi hải cốt cũng cùng nhau thu, lúc này mới thả ra kinh vũ phi thuyền, rời đi. Căn cứ ngọc giản ghi chép, linh thuyền thường xuyên xuất hiện tại linh khí cực kỳ nồng nặc địa phương. Phong Ất Mặc trải qua Huyền Âm Tông, Thương Đạo Liên Minh, Bắc Cương Trận, Hắc Mộc Nhai, Thánh Liên Giáo mấy cái này siêu cấp tu chân quốc, tổng kết ra, linh khí nồng nặc nhất địa phương lại là tại Tề Thiên Cung cảnh nội. Tề Thiên Cung, làm toàn bộ đại lục địa thế cao nhất siêu cấp tu chân quốc, so Thánh Liên Giáo đều thần bí. Mà lại, trải qua mấy cái siêu cấp tu chân quốc, cơ hồ chưa từng gặp qua bất luận cái gì Tề Thiên Cung tu sĩ, đệ tử. Vì được thịt hình chi chữa khỏi, cấp Lăng Á Sung làm nhục thân, hắn mục đích của chuyến này chính là Tề Thiên Cung. Đốt. Sau 10 ngày, kinh vũ phi thuyền xuyên qua Thánh Liên Giáo cùng Tề Thiên Cung giao giới, chính thức tiến vào Tề Thiên Cung phạm vi thế lực. Căn cứ địa đồ biểu hiện, phía trước 200 dặm chính là một cái tên là Dư Thành Thành Trì, chính là Thánh Liên Giáo cùng Tề Thiên Cung tiến hành thương phẩm giao dịch địa phương, diện tích cực lớn, tường thành từ đông tới tây dài 100 dặm, nam bắc dài 50 dặm. Người bình thường miệng chỉ có mười mấy vạn, thế nhưng là hàng năm đều có hai lần giao dịch tiết, liền người đông nghìn nghịt, Phong Ất Mặc vừa vặn gặp phải lần thứ hai giao dịch tiết, khắp nơi đều là lui tới người. Căn cứ ghi chép, Tề Thiên Cung thừa thải một loại tên là Hồng Lăng Quả Linh Quả, thường xuyên phục dụng, có thể đề cao linh căn độ tinh khiết, bởi vậy, rất nhiều tu sĩ đều chạy tới nơi này tiến hành mua sắm. Bất quá, một viên Hồng Lăng Quả 100 linh thạch, không phải ai đều có thể tiếp cận lên. Phong Ất Mặc lấy địa biến chi dịch hình thuật biến thành một cái tuổi trẻ tuấn lãng thư sinh, cầm trong tay một cái quạt xếp, một bước lay động, cũng là mười phần hài lòng. Mặc dù biết Tề Thiên Cung có được linh khí nồng nặc nhất địa phương, đáng tiếc hắn không có Tề Thiên Cung địa đồ, bởi vậy nghĩ biện pháp làm một cái tương đối toàn diện địa đồ tới. Vì quy phạm giao dịch, Dư Thành chuyên môn mở ra một chỗ chợ giao dịch chỗ, chừng hai mươi mấy mẫu lớn nhỏ, phân biệt dựng thẳng lên giáp, ất, bính, đinh bốn cái khu, đủ loại hàng hóa đều không có tiến hành giao dịch, hơn nữa còn chuyên môn thiết lập mẫu, tuất hai cái khu, chính là cho các tu sĩ mua bán dùng. Phong Ất Mặc chính là đi tại mẫu khu, nhìn xem có cái gì ra dáng bảo vật. Từ trong đám người chen quá khứ, trên thân ra một thân mồ hôi, khá lắm, người nhưng đủ nhiều. Bất quá, hắn vẹn vẹn đi vài bước, liền ngừng lại, bởi vì, hắn phát hiện bên hông túi chứa vật không thấy. Bảo vật quý giá các loại vật phẩm, Phong Ất Mặc tất cả đều thu tại tu di trạc bên trong, một ít linh thạch, làm bộ dáng pháp bảo, linh đan mới đặt ở một cái cực kỳ phổ thông trong túi chứa vật, liền treo ở bên hông. Đồ vật ném đi đến không có cái gì tổn thất, thế nhưng là, có thể từ hắn cái này nguyên anh tu sĩ trên thân, khiến cho không có chút nào phát giác trộm đi hắn túi chữ vật, thân thủ nhưng thật lợi hại. Phong Ất Mặc xoay người, ánh mắt như điện, hướng rộn rộn ràng ràng đám người quan sát, liền nhìn thấy một cái thân ảnh gầy yếu vội vã hướng khu giao dịch mặt phía bắc đi đến. Thông qua thiên nhãn đồng, Phong Ất Mặc có thể nhìn thấy tên tiểu khất cái kia trong tay nắm chặt mình túi chữ vật. Một cái không có chút nào tu vi tên ăn mày cũng dám trộm mình túi chữ vật, có lẽ, hắn được túi chữ vật lúc trước thành túi tiền đi. Phong Ất Mặc nghĩ nghĩ, liền không tiếp tục để ý, quay người đi ra khu giao dịch, đi vào gần nhất thương lâu bên trong. Thương lâu bên trong cũng là người người nhộn nháo, phi thường náo nhiệt, có kẻ mặc cả thanh âm liên tiếp, các người hầu bận bịu đầu đầy mồ hôi, lại trên mặt tiếu dung, hiển nhiên làm thành không ít sinh ý. Phong Ất Mặc đi vào ngọc giản khu, hướng ngay tại miệng lưỡi lưu loát giới thiệu ngọc giản người phục vụ vây vây tay, tiểu huynh đệ. Ta nghĩ mua sắm một phần Tề Thiên Cung nhất toàn diện địa đồ ngọc giản, có cái gì tốt giới thiệu. Mặt khác, ta còn muốn mua sắm linh dược trồng phương diện điện tịch, ngọc giản, tốt nhất là linh dược cấp cao trồng bồi dưỡng cùng tật bệnh trị liệu phương diện. Người phục vụ nghe xong, nhíu mày, nhìn Phong Ất Mặc một chút, nói, tiền bối xác nhận muốn nhất toàn diện địa đồ. Phong Ất Mặc có chút khác biệt, như vậy còn cần nhiều ít một lần sao? Gật gật đầu, nói, đúng vậy. Không có. Người phục vụ trả lời để hắn ngây ngẩn cả người, không có còn nói lời vô dụng làm gì. Như vậy linh dược bồi dưỡng ngọc giản đâu? Phong Ất Mặc lại hỏi. Cũng không có. Phong Ất Mặc cái này khi à, không có nói sớm à, lãng phí một cách vô ích thời gian, quay người liền đi. Ai ngờ người phục vụ đưa tay lôi kéo hắn, đưa qua một cái tờ giấy, điềm nhiên như không có việc gì đi. Phong Ất Mặc hiếu kỳ thần thức quét qua, liền phát hiện phía trên là một hàng chữ. Muốn địa đồ, linh dược trồng ngọc giản, tối nay giờ hợi một khắc đến tụ duyên phường. Hẳn là mua sắm địa đồ ngọc giản còn muốn lén lút. Phong Ất Mặc kiếm lời một vòng, phát hiện người thị giả kia cho rất nhiều tu sĩ tờ giấy, nói rõ bọn hắn đều là muốn mua địa đồ ngọc giản, mà lại, người phục vụ tựa hồ chọn người cấp, có hai người, hắn liền không có cấp. Thấy không có gì thấy vừa mắt, Phong Ất Mặc rời đi thương lâu, tìm một nhà quý nhất khách sạn ở lại, chờ đợi giờ hợi đến. Chương 105, khối thứ 5 chấn hồn địa, canh 2. Thời gian nhanh chóng, giờ hợi đến, Phong Ất Mặc lặng yên rời đi khách sạn, thẳng đến tụ duyên phường mà đi. Ban ngày thời điểm, hắn đã hướng khách sạn tiểu nhị nghe ngóng tụ duyên phường vị trí, ngay tại Dư Thành góc đông bắc, khoảng cách khu giao dịch 20 dặm, tương đối ngày này qua ngày khác địa phương. Đi vào tụ duyên phường, từ ở bề ngoài nhìn, chính là một cái nhân gian giới sòng bạc, cách rèm. Liền nghe được bên trong gào to thanh âm, người ở bên trong ngay tại sống mơ mơ màng màng đánh bạc. Không đợi hắn đi vào, bên trong ra một đại hán, nhìn một chút hắn, túi người hành lễ, thượng tiên là tham gia giao dịch hội. Phong Ất Mặc gật gật đầu, xuất ra người phục vụ tờ giấy, đại hán nhìn một chút, vội vàng đem hắn dẫn tới bên cạnh một cái cửa nhỏ, đưa tay kéo ra, dò dỉ ra một cái đen như mực cửa vào, thượng tiên mời đi bên này. Nguyên lai, còn có khắc càn khôn. Lại cùng làm tặng, lén lút, đi vào cửa nhỏ, lại đi tiếp mấy chục trượng, bên trong rộng mở trong sáng, lại là một cái diện tích có lớn gần mẫu tiểu nhân rộng lớn sân bãi, tựa như một cái cỡ nhỏ đấu giá hội, ở giữa là một cái vòng tròn đài, chỗ ngồi đều bốn phía chung quanh vòng quanh sân khấu, sớm có mười mấy tên tu sĩ ngồi trên ghế ngồi, chờ lấy. Phong Ất Mặc tùy tiện tìm một chỗ ngồi xuống, hắn không phải cái thứ nhất tới, cũng không phải cái cuối cùng. Lại qua một nén nhang thời gian, lần lượt tới mười mấy người, tổng cộng không đến trăm người, lúc này, có người ra ngoài, được cửa nhỏ khóa lại, lúc này mới có một cái lao giả đi đến ở giữa trên sân khấu, hướng bốn phía chắp tay thi lễ, lao phu vạn lợi tử, thân là tụ duyên phường chủ sự. Các vị đạo hữu đều là ngoại lai tu sĩ, phần lớn cần tề thiên cung địa đồ ngọc giản, linh dược bồi dưỡng ngọc giản, chư vị có lẽ có chỗ không biết, địa đồ, linh dược bồi dưỡng ngọc giản tại tề thiên cung đều là hàng cấm, không cho phép tiến hành lưu thông, phàm là bị bắt được, không phải bị lưu vong chính là tội chết. Phong Ất Mặc nhẹ gật đầu, lão giả nói không sai, trải qua buổi chiều hiểu rõ, địa đồ ngọc giản tại tề thiên cung cảnh nội là cấm mua bán, một khi có cửa hàng tiến hành bán ra địa đồ ngọc giản, liền sẽ lọt vào diệt môn. Mà lại, tề thiên cung bản thân lũng đoạn linh dược trồng, chính là vì trưởng khống tất cả tài nguyên tu luyện, người bên ngoài không được tự mình trồng linh dược, liền ngay cả trồng linh dược các loại kinh nghiệm ngọc giản cũng không thể tùy ý bán ra. Hắn không biết nhiều người như vậy vì sao muốn địa đồ, hắn dù sao là chắc chắn phải có được. Liền nghe vạn lợi tử tiếp tục nói, thế nhưng là bất luận cái gì phàm là có chen ép địa phương, liền có phản kháng, giống chúng ta những này cửa hàng, nếu như không tại trên địa đồ dãy chút tiền, các vị cũng không có chỗ nhưng tìm bản đồ. Bất quá, địa đồ giá cả coi như không rẻ. Vì che giấu địa đồ ngọc giản giao dịch, lần này giao dịch hội còn tiến hành vật phẩm khác giao dịch, mà lại giao dịch nửa đường, không cho phép bất luận kẻ nào rời sân. Đám người kiếm vạn lợi tử nói hết sức nghiêm túc, đều nhao nhao gật đầu, tỏ ra là đã hiểu. Toàn bộ tề thiên cung tổng cộng chia làm 10 cái một cấp tu chân quốc, 78 cái cấp 2 tu chân quốc, 303 cái cấp 3 tu chân quốc, một cái cấp 3 tu chân quốc địa đồ cần 3.000 linh thạch, một cái cấp 2 tu chân quốc địa đồ 5 vạn linh thạch, một cái một cấp tu chân quốc địa đồ 100 vạn linh thạch. Nếu như cần toàn bộ tề thiên cung địa đồ, hắc hắc, chỉ có thể 10 cái một cấp tu chân quốc cùng một chỗ mua sắm. Mà lại, bởi vì một ít nguyên nhân, có một ít địa đồ chỉ có đại khái hình dáng, không có cụ thể mà kỹ càng phương vị. Vạn lợi tử nói, Phong Ất Mặc nghe trợn mắt hốt mồm, cái này tụ duyên phường giỏi tính toán A, lại đem một cái tề thiên cung chia tách như thế kỹ càng, bằng vào địa đồ một hạng liền phải bán bao nhiêu linh thạch. Vốn cho là mình phi thường giàu có, bây giờ xem ra, chính mình là một cái người nghèo. Mấu chốt là mình không biết linh tuyền ở đâu một cái tu chân quốc phạm vi bên trong, bởi vậy, hắn cần nguyên bộ địa đồ, chỉ có thể được 10 cái một cấp tu chân quốc địa đồ tất cả đều mua lại, như vậy phải cần 1.000 vạn linh thạch. Lúc này, hiện trường tu sĩ bắt đầu nhao nhao nhấc tay, đại bộ phận muốn đều là cấp 2 tu chân quốc địa đồ, số ít muốn cấp 3 tu chân quốc. Mà lại trên cơ bản đều là vây quanh Thiên Nguyên Quốc, Thiên Đô Quốc, Thiên Tường Quốc, Tam Quốc, khiến Phong Ất Mặc 10 phần kinh ngạc. Hắn gặp bên người một cái bộ dáng coi như là qua được trung niên nữ tu mua một phần Thiên Đô Quốc địa đồ ngọc giản, liền vừa chắp tay, hỏi, vị đạo hữu này mời, xin hỏi ngươi tại sao muốn mua Thiên Đô Quốc địa đồ? Cái kia nữ tu bị người quấy rầy, bất mãn hết sức, bất quá thấy Ất Mặc sinh tuấn thiếu, phong lưu phóng khoáng, nhãn tình sáng lên. Đầy đặn thân thể cơ hồ dính sát, nhỏ giọng thì thầm nói, vị tiểu huynh đệ này, ngươi còn không biết đâu đi, nghe đồn tại Thiên Nguyên, Thiên Đô, Thiên Tường tiếp giáp Tam Quốc cảnh nội, xuất hiện một đầu kỳ lân thánh thú. Nếu như có thể nhìn thấy, không chỉ có thể tăng phúc, nếu là có thể đạt được kỳ lân huyết hoặc là trên người nó lân phiến, cũng đều là giá trị liên thành. Kỳ lân, Phong Ất Mặc âm thầm buồn cười, làm trong truyền thuyết thánh thú, hoàn toàn có thể miểu sát hóa thần kỳ tồn tại. Căn bản không thể lại tại Hồng Minh Đại Lục tồn tại, xem ra hẳn là tụ duyên phường dạng này cửa hàng vì chào hàng địa đồ ngọc giản mà truyền ra lời đồn thôi, chỉ riêng Tam Quốc địa đồ liền bán hơn 200 phần, hơn 1.000 vạn linh thạch tới tay. Thấy Ất Mặc tựa hồ không tin, kia nữ tu gấp, nói, đây là sự thử. Một kim đan trung kỳ tu sĩ thấy được kỳ lân, ai ngờ kỳ lân phun ra hắn một ngụm tiên khí, hắn ngất đi, chờ sau khi tỉnh lại cũng đã là kim đan hậu kỳ tu vi. Ừm, lão phu cũng đã được nghe nói cái tin đồn này, bởi vậy mới không xa vạn dặm tới, nhìn xem có cơ hội hay không nhìn thấy kỳ lân thánh thú. Bên cạnh một cái lao giả cũng phụ họa theo đuôi nói. Phong Ất Mặc trong lòng hơi động, lấy ra 100 vạn linh thạch, mua Thiên Nguyên, Thiên Đô, Thiên Tường Tam Quốc sở thuộc một cấp tu chân quốc tề hoàn quốc địa đồ ngọc giản. Căn cứ hắn nắm giữ kinh nghiệm, kia hôn mê tu sĩ kim đan nhìn thấy kỳ lân không phải thật sự kỳ lân thánh thú, mà là một loại nào đó cực kỳ đặc thù linh lực huyễn hóa mà thành, bởi vậy mới có thể tặng cùng hắn cái gọi là tiên khí, để hắn tăng lên cảnh giới. Sau đó, Vạn Lợi Tử lại trắng trợn thổi phồng các loại linh dược bồi dưỡng ngọc giản, từ linh dược cấp 3, cấp 4 linh dược đến cấp 6 linh dược, cái gì cần có đều có, bất quá, hắn hay là mỗi cái đẳng cấp tiến hành thấp, trung, cao dài chia nhỏ, một phần phải kể là ngàn, mấy vạn linh thạch không giống nhau. Để đọc chuyện nhưng mà, linh dược bồi dưỡng ngọc giản nhu cầu số lượng nhiều giảm nhiều thấp, hết thể cũng không có bán đi nhiều ít phần. Phong Ất Mặc cuối cùng bỏ ra 10 vạn linh thạch, mua 3 phần cấp 6 linh dược bồi dưỡng ngọc giản. Vạn Lợi Tử cũng không thất vọng, bắt đầu chào hàng vật phẩm khác. Phong Ất Mặc cũng không cảm thấy hứng thú, bởi vì lúc trước nói xong, không kết thúc, là không cho phép đi, Phong Ất Mặc đành phải lặng lặng chờ đợi giao dịch hội kết thúc. Đây là một mặt cổ quái lệnh bài, không biết là cái nào một cổ lão tông môn, mặc dù đến nay không có phát hiện công dụng, thế nhưng lại 10 phần cứng rắn. Pháp bảo thượng phẩm đều không tổn thương được. Bản tụ duyên phường giá đặc biệt bán ra, 5 vạn linh thạch. Ngay tại Phong Ất Mặc rất cảm thấy nhàm chán thời điểm, Vạn Lợi Tử đột nhiên cự động một khối lớn chừng bàn tay màu đen tấm bảng gỗ, nói. Phong Ất Mặc sững sờ, thấy rõ ràng, Vạn Lợi Tử trong tay thình lình chính là một khối trấn hồn bia, chỉ bất qua phía trên đồ án là diện mục giữ tợn 3 con mắt quái vật thôi. Phía dưới đám người nghe Vạn Lợi Tử nói như thế, đều bĩu môi. Chẳng thèm ngó tới, một khối phá bảng hiệu cũng bán 5 vạn linh thạch, nghèo đến điên rồi đi. Vạn Lợi Tử gặp phía dưới đám người không có phản ứng, có chút thất vọng, nói, một lần cuối cùng, 4 vạn 5 ngàn linh thạch, không thể lại thấp. Ta muốn. Phong Ất Mặc nắm tay giơ cao, ở bên cạnh mấy người dưới ánh mắt kinh ngạc đứng người lên, đi vào Vạn Lợi Tử bên cạnh, 4 vạn 5 ngàn linh thạch, khối này bảng hiệu ta mua. Vạn Lợi Tử mừng rỡ, vội vàng nói. Thành giao. Chương 106, quỷ ổn bà, bà canh. Chấm đã. Ngay tại Phong Ất Mặc đưa tay nhận lấy trấn hồn địa, ngồi ở phía dưới một người mặc hắc sắc bảo phục lao hầu đột nhiên đứng người lên, lớn tiếng nói, lao thân xuất 5 vạn linh thạch. Vạn Lợi Tử sững sờ, lập tức đưa tay đi bắt tấm bảng gỗ, thế nhưng là nhận lấy lại là một cái chứa 4 vạn 5 ngàn linh thạch túi chữ vật. Thế nào, giao dịch hoàn thành vật phẩm còn muốn thu hồi sao? Phong Ất Mặc cười lạnh nói. Vạn Lợi Tử cười cười xấu hổ, có chút tiếc hận đối lao hầu nói, xin lỗi rồi, vị đạo hữu này, vật phẩm đã về vị này người mua. Bà lao kia thân hình thoát một cái, đi vào Phong Ất Mặc trước mặt, thanh âm khàn khàn nói, vị đạo hữu này, có thể hay không được vật này bán trao tay tại lao thân. Lao thân ra giá 6 vạn linh thạch. Những người khác sau khi nghe được, hâm mộ nhìn xem Phong Ất Mặc, một khối hắc không lưu đâu bảng hiệu. Chuyển tay liền kiếm 1 vạn 5 ngàn linh thạch, đáng giá. Ai ngờ Phong Ất Mặc trực tiếp thu hồi trấn hồn địa, lắc đầu, không bán. Lao hầu lại không nguyện ý rời đi, nói tiếp, 10 vạn linh thạch. Người phía dưới một mảnh xôn xao, kia tấm bảng gỗ đến cùng là vật gì, vì sao giá trị nhiều như vậy? Hối hận nhất hay là Vạn Lợi Tử, sớm biết giá trị nhiều linh thạch như vậy, cũng liền không vội ở xuất thủ. Vị đạo hữu này, vô luận ngươi ra bao nhiêu linh thạch, tại hạ cũng sẽ không bán ra, mời trở về đi. Phong Ất Mặc tự nhiên bất vi sở động nói. Lao hầu trên mặt khó nhìn lên, hung tợn trừng Phong Ất Mặc một chút, âm chắc chắc nói, tiểu tử thật càn rỡ à, vẫn chưa có người nào dám như thế cùng ta quỷ ổn bà nói chuyện đó ngươi rất tốt. Phong Ất Mặc chưa từng nghe qua quỷ ổn bà tên tuổi, lắc đầu, trở lại vị trí của mình. Tiểu huynh đệ, chờ giao dịch hội kết thúc, tranh thủ thời gian chạy đi. Bên người trung niên nữ tu nói khẽ với Phong Ất Mặc nói, người đắc tội quỷ ổn bà, cũng không thể rơi vào trong tay nàng, không phải muốn chết cũng khó khăn. Nàng rất lợi hại. Phong Ất Mặc khác biệt mà hỏi. Nữ tu tựa hồ rất sợ lao hầu kia, vụng trộm nhìn một chút, thấp giọng nói, nàng không phải rất lợi hại, lại hết sức tàn nhẫn. Người nghe nói qua nữ nhân sinh con phi thường thống khổ a. Nàng sở dĩ được xưng là quỷ ổn bà, chính là chăn nuôi quỷ anh. Cũng đem quỷ anh nhét vào đối thủ trong bụng, sinh ra, sau đó lại nhét vào, vòng đi vòng lại, một mực được đối thủ đau chết sự tình. Phong Ất Mặc nghe không khỏi dùng mình một cái, trên đời này còn có như thế ác độc người. Này ác độc phụ nhân không trêu chọc tự mình tính thôi, một khi rơi vào trong tay mình, cũng làm cho nàng nếm thử loại thống khổ này. Cách vài chục trượng, Phong Ất Mặc đều có thể cảm nhận được quỷ ổn bà ánh mắt toán độc. Rất nhanh, giao dịch hội kết thúc, Phong Ất Mặc rời đi hội trường, ai ngờ kia đầy đặn trung niên nữ tu theo sau, cười duyên nói, tiểu huynh đệ đừng sợ, chỉ cần ngươi đi theo tỷ tỷ cam đoan cái kia quỷ bà tử không dám tới quấy rối ngươi, như thế nào? Phong Ất Mặc cười khổ không được, mình khi nào nhỏ yếu cần người khác bảo vệ, mà lại, hắn từ đầy đặn trung niên nữ tu trong mắt nhìn thấy dị dạng quan mang, dục hỏa mọc thành bụi, hiển nhiên là coi trọng mình bộ này anh tuấn hóa trang, rất là chán ghét. Trung niên nữ tu cùng quỷ ổn bà đều chẳng qua là nguyên anh trung kỳ tu vi, hắn một cái đều không có để ở trong mắt. Hắn hừ lạnh một tiếng, bước nhanh rời đi, trực tiếp về khách sạn đi. Trung niên nữ tu thấy Ất Mặc không để ý mình, chân ngọc dừng lại địa, mặt phấn hàn sương, nói, hừ, bị ta hắc quả phụ coi trọng người còn có thể bảo rồi. Chỉ là nguyên anh nhị trọng tu vi, cũng quá không biết điều. Nói xong, quay người rời đi. Trước đó cùng Phong Ất Mặc lão giả nói chuyện nhìn qua rời đi hai người, lắc đầu, ám đạo, tiểu tử này xong đời, bị hắc quả phụ, quỷ ổn bà đồng thời coi trọng, chạy không khỏi đêm nay. Phong Ất Mặc trở lại khách sạn, xuất ra tề hoàn quốc địa đồ ngọc giản, nghiêm túc nhìn, hắn cảm thấy toàn bộ tề thiên cung linh khí nồng nặc nhất địa phương chính là tại tề hoàn quốc cảnh bên trong. Bất quá, hắn sớm đã phát hiện quỷ ổn bà từ rời đi tụ duyên phường giao dịch hội trận, liền vụng trộm theo dõi tới mình, xem ra nàng đối chấn hồn bia trí tại nhất định được, hẳn là nàng biết vật này lai lịch. Xem hết địa đồ ngọc giản, Phong Ất Mặc cười lạnh một tiếng, cùng áo ngã xuống giường, thiếp đi. Ngay tại trời sắp sáng thời điểm, Phong Ất Mặc chỗ ở gian phòng cửa sổ khe hở bên trong, bay vào một mảnh lục sắc sương mù, trên giường Phong Ất Mặc thân thể mềm nhũn, đã mất đi trí giác. Tiếp lấy cửa phòng mở ra, quỷ ổn bà cười gần lách mình tiến đến, một phát bắt được Phong Ất Mặc, bay ra gian phòng, hướng ngoài thành bay đi. Nàng vừa mới rời đi không lâu, nở nang hắc quả phụ đi vào gian phòng bên trong, phát hiện không có một ai, nàng hít hà, trên mặt khẽ biến, tốt một cái quỷ ổn bà, xuống tay trước một bước, vậy mà dùng tới bị ma quỷ ám ảnh chi độc. Nhanh đi truy, không thể để cho nàng đặt được. Dứt lời, thân hình thoát một cái, liền truy tung mà đi. Chờ hắc quả phụ đã đi chưa bao lâu, một cái nhàn nhạt thân ảnh hiện hiện, một cái khác Phong Ất Mặc xuất hiện tại nơi hẻo lánh ảnh tử bên trong, mặt mỉm cười, tự nhủ, lần này nhưng có ý tứ, không nghĩ tới vậy mà náo nhiệt như vậy, nhìn một chút các nàng có đánh nhau hay không đi. Ba người hai trước một sau, hai cái ở trên trời, một cái tại đất dưới ảnh tử bên trong, ngươi truy ta đuổi ra dư thành, quỷ ổn bà vừa mới mang theo Phong Ất Mặc bay ra trong vòng hơn 10 dặm. Liền bị vội vã chạy tới hắc quả phụ ngăn cản. Ta nói quỷ bà tử, ngươi cũng quá không chính cống, hai người chúng ta người cùng một chỗ coi trọng mục tiêu, ngươi làm sao lại nghĩ một người ăn một mình đâu. Hắc quả phụ cười duyên nói. Hừ, lão bà tử nếu như không xuống tay trước, rơi vào ngươi hắc quả phụ trong tay, hắn còn có thể có lệnh ở đây sao? Người nào không biết hắc quả phụ ngươi thải dương bổ âm về sau, đều đem những này xú nam nhân ăn. Quỷ ổn bà mặt tâm trầm. Nói. Bị nói đến chỗ đau, hắc quả phụ đem mặt trầm xuống, muốn từ ta hắc quả phụ trong tay giành ăn, đến xuất ra bản lĩnh thật sự mới được. Cho tới nay, đều là nghe qua đại danh của ngươi, hôm nay liền hảo hảo lĩnh giáo một phen. Dứt lời, hắc quả phụ tế ra một kiện màu đen trường tiên pháp bảo, công về phía quỷ ổn bà. Quỷ ổn bà vừa kinh vừa sợ, cầm trong tay hôn mê Phong Ất Mặc hướng bên cạnh quăng ra, tế ra một mặt phát ra hắc khí tấm gương. Phát ra một đạo hắc quang, bắn về phía hắc quả phụ trường tiên. Bành! Hắc quang nổ tung, một cái hai thước lớn nhỏ quỷ anh xuất hiện, duỗi ra một đôi tay nhỏ, bắt lấy trường tiên, vậy mà dọc theo trường tiên roi thân thật nhanh hướng hắc quả phụ bỏ đi. Hắc quả phụ giật mình, đây chính là ác độc quỷ anh. Nếu để cho cái đó cẩn thận, chui vào thân thể, sẽ phải tiếp cận sinh con thống khổ, vội vàng tay trái bấm tay, bắn ra năm đạo chỉ phong. Được quỷ anh gãy ngã nhào một cái, bay ra ngoài. Cổ tay nàng lắc một cái, trường tiên roi sao đột nhiên chuyển một cái quỷ dị góc độ, cuốn về phía trên mặt đất Phong Ất Mặc. 3. Roi sao bị đột nhiên duỗi ra một cái như là như móng gà tay nắm lấy, quỷ ổn bà cười lạnh nói, lão thân đã sớm ngờ tới mục tiêu của ngươi là hắn. Như vậy đi, lão thân cho ngươi một bộ mặt, chỉ cần hắn túi chữ vật, người ngươi mang đi, như thế nào? Hắc quả phụ trầm ngâm một lát. Lúc đầu nàng là nghĩ ngay cả người mang túi chữ vật cùng một chỗ đều mang đi, dù sao, tại giao dịch hội bên trên, Phong Ất Mặc lập tức xuất ra 100 vạn linh thạch, nói rõ người này thân gia không ít, thế nhưng là nàng hiện tại đối với quỷ ổn bà quỷ anh có chút kiêng kỵ, mà lại từ giao thủ đến xem, hai người lực lượng ngang nhau, bất phân thắng bại, liền gật đầu nói, tốt, chúng ta một lời đã định. Nói, trường tiên pháp bảo bá hướng về thẳng đi. Tốt, sảng khoái. Quỷ ổn bà mặt lộ vẻ vui mừng, đưa tay liền hướng Phong Ất Mặc bên hông túi chứa vật chụp tới. Chương 107, lại gặp quỷ hoàng, 4 canh. Trốn ở ảnh tử bên trong Phong Ất Mặc có chút thất vọng, vốn cho là hai người sẽ tranh đoạt mình mà ra tay đánh nhau. Ai ngờ vậy mà hòa giải, một cái muốn mình túi chứa vật, một cái muốn thân thể của mình. Hắn đang muốn hiện ra thân hình, đông nhiên dị trạng nổi lên, hắc quả phụ thu được một nửa trường tiên pháp bảo roi sao lắc một cái. Từ dưới mà lên, thẳng đến quỷ ổn bà bụng dưới đâm tới. Quỷ ổn bà vừa sợ vừa giận, hét lên một tiếng, không để ý tới bắt túi chữ vật, thân hình lay nhẹ, rời khỏi mấy trượng, tránh thoát. Trường tiên xoay quanh mà rơi, cuốn lấy Phong Ất Mặc thân thể, bán ngược mà quay về. Khanh khách. Hắc quả phụ phát ra một trận tiếng cười đắc ý, tay trái để Phong Ất Mặc, nói, lao quỷ bà, ngươi chẳng lẽ không biết đạo binh không ngại lừa dối sao? Tiểu muội đa tạ. Nhưng mà, nàng cũng không có chọc giận quỷ ổn bà, nàng vững vàng đứng vững, nói khẽ, ha ha, muội tử, ngươi chẳng lẽ không có phát hiện lão thân quỷ anh đi nơi nào? Hắc quả phụ giật mình, vội vàng tứ phương, quả nhiên, bị nàng bắn bay quỷ anh sớm đã không thấy bóng dáng. Đón lấy, nàng hét thảm lên, tay phải bưng kín phần bụng, có thể nhìn ra được, bụng của nàng nhanh chóng hở ra, thật giống như người mang lục giáp người phụ nữ có thai đồng dạng. Ngươi chừng nào thì đem nó làm đi vào. Hắc quả phụ hoảng sợ ngôn dạng, nhẹ buông tay, Phong Ất Mặc ngã xuống trên mặt đất, tay trái cổ tay khẽ đảo, một khi chủy thủ màu đen nhắm ngay bụng của mình cắm vào. Phốc phốc, huyết quang văng khắp nơi, chảy ra huyết đều là màu đen, có thể thấy được chủy thủ bên trên có nhuộm kịch độc. Khắc khắc, quỷ ổn bà quay tiếu, nói, vô dụng, coi như ngươi đem bụng của mình đâm nát, cái đó cũng ra không được. Hay là ngoan ngoãn đem nó sinh ra đi. Hắc quả phụ sắc mặt trắng bệnh, khoe miệng lại lộ ra gian trá mỉm cười. Lão quỷ bà, cũng chỉ có ngươi có thủ đoạn. Ngươi có biết hay không có một loại kịch độc, gọi quỷ kiến sầu. Dù là ngươi quỷ anh cũng không chịu đựng nổi đi. Cái gì? Quỷ ổn bà quá sợ hãi, dừng tay. Muội tử, chúng ta có chuyện hảo hảo nói. Nhưng mà, hết thể đã trễ rồi, chỉ gặp hắc quả phụ bụng dưới phun ra một đạo hắc sắc huyết tiễn. Bên trong bọc lấy cái kia quỷ anh, tiếp lấy bịch một tiếng nổ tung, quỷ anh biến mất vô tung vô ảnh. Nhỏ xuống máu đen được mặt đất đều ăn mòn toát ra trận trận khói xanh. Phốc! Quỷ anh bị hủy, quỷ ổn bà tâm thần lọt vào phản vệ, phun ra một ngụm máu tươi, ngửa đầu bi thiết, gai điếm thúi, ta muốn giết ngươi. Quỷ kia anh làm bạn nàng mấy trăm năm, cùng con của mình, nhiều lần vì nàng lập công, bây giờ bị hủy, như là cắt thịt đoạn tràng, đau thấu tim gan. Hắc quả phụ vội vàng ăn vào một hạt giải độc linh đan, lắc một cái trường tiên, lại một lần nữa quất hướng quỷ ổn bà, lao quỷ bà, ai muốn ai lệnh còn chưa nhất định đó chịu chết đi. Hô! Trường tiên tựa như một đầu như độc xà cuốn về phía quỷ ổn bà, tốc độ nhanh chóng, hơn xa trước đó. Nguyên lai, hắc quả phụ một mực yếu thế, không dùng toàn lực, mà lại đã sớm nghĩ kỹ đối phó quỷ anh biện pháp, ngoan độc dùng tự thân làm mồi nhử, chúng quỷ anh. Sau đó lấy quỷ kiến sầu kịch độc, giết chết quỷ anh. Quỷ ổn bà nhoáng một cái trong tay tấm gương, lại là một đạo hắc quang bay ra. Lần này, hắc quang lập tức biến thành 6 cái quỷ anh, phô thiên cái địa tuân hướng hắc quả phụ. A! Hắc quả phụ giật nảy mình, xoay người chạy, đáng tiếc đã bị 6 cái quỷ anh vây quanh ở giữa, sắc mặt trắng bệch, toàn thân phát run. Hắc hắc, ngươi không biết lao thân còn có một cái ngoại hiệu sao, thất tử quỷ mẫu cũng không phải gọi không. Quỷ ổn bà chậm rãi đi tới, hung tợn nhìn chằm chằm hắc quả phụ, ngươi giết ta một cái hài nhi, ta còn có 6 cái. Liên để ngươi toàn thân huyết nhục trở thành các con huyết thực đi. Tỷ tỷ, tiểu muội biết sai, liền tha tiểu muội đây một lần a. Không đợi quỷ ổn bà động thủ, hắc quả phụ bịch một tiếng, quỳ rạp xuống quỷ ổn bà trước mặt, đau khổ cầu khẩn. Hừ, đừng làm bộ dạng này. Đáng tiếc quỷ ổn bà bất vi sở động, vung tay lên. 6 cái quỷ anh lập tức bổ nhào vào hắc quả phụ trên thân, trắng trợn găm cắn, hắc quả phụ trên thân lập tức máu thịt bé bét, máu me đầm địa, vô cùng thê thảm. Nhưng điều quỷ ổn bà kỳ quái là hắc quả phụ cũng không có thống khổ chu lên, mà là lộ ra một loại quỷ dị biểu lộ, ngay tại khó hiểu, đồng nhiên, chính gặm ăn hắc quả phụ huyết nhục quỷ anh nhóm kêu thảm một tiếng, từ trên thân rơi xuống, cơ hồ là trong nháy mắt, liền dần dần bạo liệt, biến thành sương mù, biến mất vô tung vô ảnh. Ngươi, ngươi, ngươi toàn thân đều là quỷ kiến sầu. Ngươi không muốn sống. Quỷ ổn bà sợ hãi nhìn qua không có hình người hắc quả phụ, kêu lên. Nhưng mà, hắc quả phụ giống như không có nghe hiểu nàng, chậm rãi đứng người lên, ánh mắt nhìn về phía phong ất mặc chỗ ảnh tử, tiểu tử, nhìn lâu như vậy, nên nhìn đủ rồi chưa, còn không ra. Bản hoàng ghét nhất chính là lén lút. Thanh âm này lơ lửng không cố định, căn bản cũng không phải là hắc quả phụ thanh âm. Quỷ ổn bà hoảng sợ lui lại mấy bước, mặt mũi tràn đầy kinh hãi, đoạt xá. Hắc quả phụ bị đoạt xá rồi. Nàng nhìn về phía cái kia còn cắm ở hắc quả phụ trên phần bụng hắc sắc truy thủ, là truy thủ bên trong tồn tại gì đó đoạt xá hắc quả phụ. Nàng xoay người chạy, thế nhưng là một đạo hắc quang kích xạ mà đến, từ phía sau lưng chui vào, trước ngực bay ra, được nàng một trái tim quấy đến phấn thoái. Nguyên Anh vừa mới tràn ra, không đợi bỏ chạy, hắc quả phụ miệng bên trong đột nhiên rỗi ra một cây thật dài đầu lưỡi, mắt thấy là phải được quỷ ổn bà Nguyên Anh đâm xuyên. Một cái cự đại ba ngón cốt chảo liền tóm lấy Nguyên Anh, bảo vệ. Mặt khác một chảo, được kia lưới dài bắt phân thoái, lại là một cỗ khói đặc biến thành. Phong ất mặc còn muốn từ quỷ ổn bà miệng bên trong biết được chấn hồn bia tin tức, làm sao có thể để nàng vẫn lạc đâu. Ngươi tự xưng bản hoàng, hẳn là lại là cái gì quỷ hoàng. Phong ất mặc hiện ra thân hình, mà trên mặt đất phong ất mặc bịch một tiếng nổ tung, biến thành một tấm bùa chú, phiêu phiêu đáng đáng rơi trên mặt đất. Biến thành cho tàn. Lại là một chương cấp 4 cao giai huyễn phủ. Ba ngón cốt khôi lỗi thu quỷ ổn bà túi chữ vật, tấm gương pháp bảo, đi vào phong ất mặc bên người, phong ất mặc tay háo một quyển, tất cả đều thu hồi. Sau đó tại quỷ ổn bà Nguyên Anh ánh mắt kinh hại dưới đánh ra mấy đạo cấm chế, phong ấn Nguyên Anh, thu được tu di trạc bên trong, nhìn xem đã không thành nhân dạng hắc quả phụ. Khắc khắc. Thật thông minh tiểu tử, ngươi nhưng so sánh hai người bọn họ mạnh hơn nhiều. Không sai, bản hoàng chính là Kiệt La Quỷ Hoàng, phụ mệnh đến đây thu phục chỉ toàn thiên giới. Thức thời ngoan ngoãn đầu hàng cùng bản hoàng dưới trướng, không phải, chờ chúng ta minh giới đại quân vừa đến, các ngươi hết thể mọi người tất cả đều chết không có chỗ chôn. Phong ất mặc trong lòng rung mạnh, hắn còn là lần đầu tiên nghe được như thế làm người nghe kinh sợ tin tức, minh giới muốn phát động chiến tranh, tiến đánh chỉ toàn thiên giới. Hồng Minh Đại Lục làm chỉ toàn thiên giới 4 cái đại lục một trong. Liên nhiều lần có mấy cái quỷ hoàng xâm lấn, xem ra thật sắc biến thiên. Mà lại, từ trước mắt Kiệt La quỷ hoàng khí tức bên trên nhìn, rõ ràng so trước đó thấy quỷ hoàng mạnh hơn một chút, bởi vậy, cũng không đáp lời, được lấy được 5 khối chấn hồn bia cùng một chỗ tê ra, tạo thành một vòng tròn, xoay quanh tại hắc quả phụ trên đầu. Chấn hồn bia, lại còn là 5 khối. Hắc quả phụ quá sợ hãi, la hoàng lên, nhưng mà... Phong ất mặc cũng không nhìn thấy trong đó một khối chấn hồn bia phát ra quan mang, được quỷ hoàng thu nhập trong đó hiện tượng. Là nơi nào xảy ra vấn đề? Phong ất mặc chợt nhớ tới, mỗi một lần chấn hồn bia được quỷ hoàng hút đi vào, đều là nhìn thấy quỷ hoàng bản thể, mà không phải tại nhục thân bên trong, nhất định phải đem nó nhục thân, cũng chính là hắc quả phụ đánh nát mới được. Chương 108, thu phục quỷ ổn bà, canh 5. Ba ngón cốt khôi lỗi dơ lên cự trảo. Nhắm ngay tàn phá không chịu nổi hắc quả phụ bắt tới. Hắc quả phụ lại làm thành một cái để phong ất mặc giật mình động tác, vậy mà quay đầu liền chạy, đường đường quỷ hoàng lại không đánh mà chạy. Thế nhưng là, phong ất mặc cũng không định buông tha cái đó, hai tay giơ cao, chân trời sắp biến mất mặt trăng bắn ra xuất một đạo ánh trăng, chui vào bộ ngực hắn, cả người biến thành một đạo vô chỗ địch nổi quang nhận, bá vượt qua mấy chục trượng không gian, bổ trên người hắc quả phụ, lập tức được hắc quả phụ một bổ hai nửa. Nhưng mà, vết thương xuất nhưng không có máu tươi tràn ra, chỉ gặp một áng lửa hiện lên, hai nửa thi thể lập tức bị tu la hắc tâm diễm thiêu thành cho tàn. Một nửa trong suốt đại đầu quỷ vật hiện lên ở giữa không trung, hoảng sợ muôn dạng, không đợi hắn cầu xin tha thứ, lơ lửng ở phía trên đại đầu quỷ chân hồn phách phát ra một mảnh quang mang, quỷ vật liền biến mất vô tung vô ảnh. Đến lúc này, phong ất mặc mới phát hiện đầu to quỷ hoàng cũng không như trong tưởng tượng lợi hại như vậy. Có lẽ là bởi vì bị phong ấn ở trùy thủ bên trong, nguyên khi đại thương nguyên nhân đi. Thế nhưng là, hắn luôn cảm giác là lạ ở chỗ nào, nhưng lại nghĩ không ra, liền cuốn hắc quả phụ túi chữ vật, từ dưới đất nhặt lên kia một khi hắc sắc trùy thủ, ai ngờ vừa mới đụng phải, chùy thủ liền biến thành một đạo hắc quang, chui vào bên trong thân thể của hắn. Ha ha, tiểu tử, bị lừa rồi đi, bản hoàng cũng không phải dễ dàng đối phó như vậy, nhục thể của ngươi mạnh hơn nàng nhiều, nếu như không phải sợ hãi chấn hồn địa, bản hoàng làm sao có thể tại phong ất mặc thức hải bên trong. Đắc ý cười to đại đầu quỷ đột nhiên im bặt mà dừng, trợn mắt hốc mồm nhìn xem một đám dữ tợn côn trùng, dẫn đầu là một cái dương nanh múa vướt hắc sắc mang theo màu đỏ đường vân lớn cái côn trùng, không khỏi la hoảng lên, thôn hồn trùng. Nhiều như vậy thôn hồn trùng. Ông, mấy ngàn thôn hồn trùng lập tức được đại đầu quỷ vây quanh một cái cực kỳ chặt chẽ, chỉ trong nháy mắt, liền đem cái đó thôn vệ sạch sẽ. Phong ất mặc thở dài một cái. Gia hỏa này cũng là thái sợ hai chấn hồn địa, nếu như liều mạng cứng đối cứng, mình cho dù là thắng, cũng muốn nỗ lực không nhỏ đại giới. Đây năm khối chấn hồn địa chính là quỷ hoàng khắc tinh. Tâm tình của hắn nặng nề, cũng không có chiến thắng Kiệt La quỷ hoàng mà hưng phấn. Kiệt La quỷ hoàng nói tới minh giới đại quân sắp xâm lấn Hồng Minh đại lục là thật. Đến lúc đó, toàn bộ đại lục chắc chắn sinh linh đồ thán, tiếng kêu than dậy khắp trời đất, chẳng lẽ lại Nam Hải lục trúc lâm thông đạo mở ra thời điểm chính là minh giới đại quân xâm lấn thời điểm. Phong ất mặc hơi vung tay, thả ra quỷ ổn bà Nguyên Anh, bấm tay một điểm, hôn mê Nguyên Anh lập tức tỉnh lại, nhìn thấy Phong ất mặc vội vàng thở dài cầu xin tha thứ, tiền bối, vãn bối có nhiều mạo phạm, còn xin tiền bối dơ cao đánh khẽ, thả vãn bối đi. Quỷ ổn bà đang nhìn qua ba ngón cấp 5D dài cốt khôi lỗi về sau, liền nhận định Phong ất mặc là hóa thần lão quái. Thả ngươi không là vấn đề. Mấu chốt ngươi có thể hay không cấp bản tọa hài lòng đáp án. Phong ất mặc lạnh lùng nói, căn bản không cho quỷ ổn bà cân nhắc thời gian, hỏi, tại tụ duyên phường ngươi tại sao khăng khăng tốn giá cao mua sắm bản tọa trong tay tấm bảng gỗ. Quỷ ổn bà nào dám có chút dấu diếm, vội vàng nói, vãn bối sở dĩ muốn mua hấp hồn bài, là bởi vì tại một vài vạn năm trước quỷ tông còn sót lại trên điển tịch đã từng thấy qua tấm bảng gỗ. Chỉ vì lúc ấy một thời gian không nghĩ tới, bởi vậy mới lạc hậu nửa bước. Hấp hồn bài. Cái này hình dung ngược lại là rất chuẩn xác, hẳn là nhìn thấy chấn hồn bia có thể hấp thu quỷ vật mà mệnh danh sao. Ngươi biết đây hấp hồn bài cụ thể tác dụng sao, như thế nào sử dụng? Phong ất mặc lại hỏi. Cụ thể vạn bối cũng không rõ ràng, bất quá vạn bối trong túi chữ vật ngọc giản có ghi chép, tiền bối nhìn một chút liền có điều hiểu rõ. Quỷ ổn bà đáp. Phong ất mặc lập tức lấy ra quỷ ổn bà túi chữ vật. Ở bên trong tìm kiếm, cuối cùng, tìm được một cái thẻ ngọc màu đen, thần thức rót vào trong đó, tại một thiên tên là tự quỷ quyết quỷ công pháp cuối cùng thấy được một nhóm văn tự, tình cờ đạt được một khối kỳ quái tấm bảng gỗ, thế mà không cách nào luyện hóa, không biết tác dụng gì, nhưng dưới cơ duyên xảo hợp, lấy quỷ công linh lực ra roi, lại có thể hấp thu âm hồn quỷ vật, cố mệnh tên là hấp hồn bài, nhưng chỉ có thể đơn thuần hấp thu quỷ vật, lại không cách nào thả ra. Nhìn hậu nhân có thể phát huy lớn nhất công hiệu, được tông môn phát dương quang đại. Phong ất mặc có chút thất vọng, nguyên lai bọn hắn cũng không biết đây chấn hồn bia rốt cuộc là thứ gì, bất quá có một chút có thể xác định, chính là ra roi chấn hồn bia, cần quỷ công công pháp, đáng tiếc mình sẽ không, có lẽ bởi vì tu luyện âm dương quyết nguyên nhân, linh lực bên trong tràn ngập âm linh lực, mới có thể để cho chấn hồn bia hấp thu quỷ hoàng, nhưng lại không biết bên trong là tình huống như thế nào. Bọn chúng bị hút vào hậu là xóa đi hay là phong ấn, đều không được mà biết. Quỷ ổn bà thấy ất mặc trầm mặc không nói, trong lòng run sợ, lại không dám đặt câu hỏi, chỉ có thể trông mong nhìn qua phong ất mặc, sợ có chút bất mãn, tiền bối liền diện chính mình. Thật lâu, phong ất mặc thở dài một tiếng, nói, bản tọa có thể tha cho người khỏi chết. Quỷ ổn bà vui mừng quá đỗi, liên tục thở dài, tạ ơn tiền bối, tạ ơn tiền bối. Bất quá. Ngươi cần vì bản tọa hiệu lực 300 năm, 300 năm sau, bản tọa liền thả ngươi tự do. Phong ất mặc dự định tốt, hàng phục quỷ ổn bà, lợi dụng nàng quỷ công, ra roi 5 khối chấn hồn địa, dạng này liền thêm ra một cái đối phó u minh giới quỷ vật thủ đoạn tới. Cái này quỷ ổn bà thầm thở dài một tiếng, liền biết sẽ không dễ dàng thả mình đi, vốn định còn tranh thủ một chút, thấy ất mặc sầm mặt lại, vội vàng nói, có thể vì tiền bối hiệu lực, là vãn bối vinh hạnh. Ừ, tính ngươi thức thời. Ngươi buông ra nguyên thần, đợi bản tọa lưu lại nguyên thần ấn ký. Phong ất mặc nghiêm túc nói. Quỷ ổn bà Nguyên Anh chỉ có thể vẻ mặt đau khổ. Buông ra nguyên thần, Phong ất mặc nhẹ nhõm lưu lại thần thức ấn ký. Chỉ cần một cái ý niệm trong đầu, quỷ ổn bà liền sẽ hồn phi phách tán. Hàng phục quỷ ổn bà, Phong Ất Mặc lại sẽ không keo kiệt, được 5 khối chấn hồn bia đều vứt cho quỷ ổn bà. Những này hấp hồn bài ngươi cũng cẩn thận thu, nghiêm túc suy nghĩ, nhìn xem có thể hay không đào móc tác dụng khác. Ừm, ngươi túi chữ vật cũng trả lại cho ngươi. Đúng, ngươi tu luyện quỷ công, địa âm đan đối ngươi tu vi có phải hay không hữu dụng? Quỷ ổn bà trợn mắt hốc mồm nhìn xem xuất hiện ở trước mặt mình 5 khối hấp hồn bài, khó trách hắn không nguyện ý bán ra cho mình hấp hồn bài, nguyên lai có nhiều như vậy khối, hắn là thế nào đạt được? Nghe Phong Ất Mặc đặt câu hỏi, quỷ ổn bà trên mặt vui mừng, nói, đa tạ tiền bối, nếu như tiền bối có địa âm đan, tặng cùng vãn bối mấy khỏa, vãn bối vô cùng cảm kích. Địa âm đan, nàng nằm mộng cũng nhớ muốn, thích hợp nhất các nàng những này tà tu. Nàng đã từng đi qua Hắc Mộc Nhai Quyết Tâm Động, đáng tiếc nơi đó tu sĩ cực độ bài ngoại, căn bản không có cơ hội làm cho. Phong Ất Mặc tiện tay ném ra ngoài vài bình, nói, những này ngươi trước phục dụng, không đủ lại hướng bản tọa đòi hỏi. Quỷ ổn bà đưa tay tiếp nhận, lập tức sợ ngây người, bên trong không chỉ có mấy chục hạt địa âm đan, hơn nữa còn đều là trung phẩm, thượng phẩm linh đan. Riêng này chút địa âm đan liền giá trị 100 vạn linh thạch. Đa tạ chủ nhân. Quỷ ổn bà vội vàng khấu tạ, sửa lại xưng hô. Phong Ất Mặc cũng không thèm để ý, nhớ tới còn có kiếm thông cái này tù binh, liền phóng ra. Kiếm thông lúc này toàn thân biến thành màu đen, Phong Ất Mặc vạn độc chi thể kịch độc đã đem hắn sinh cơ phá hư hầu như không còn. Nếu như không phải Phong Ất Mặc cấm chế áp chế kịch độc phát tác, hắn sớm đã độc phát thân vong. Quỷ ổn bà gặp chủ nhân tùy tiện liền phóng ra một cái nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ, cũng đã không cảm thấy kinh ngạc. Chương 109, Đàng Phi, 6 chương. Ngươi tên gì, tại kiếm bảo ra sao chức vụ? Nếu như thành thật trả lời bản tọa vấn đề, bản tọa liền thả ngươi luân hồi chuyển thế. Phong Ất Mặc sụ mặt hỏi. Kiếm thông thoi thoát, mặt mũi tràn đầy cười khổ, thở dài một hơi, nói, lao phu kiếm thông, tại kiếm bảo bất quá là một phổ thông trưởng lão. Đạo hưu đơn giản là muốn vấn kiếm bảo tình huống nội bộ, lao phu chỉ nói một lần, hy vọng đạo hưu nghe xong. Hết lòng tuân thủ hứa hẹn, thả lao phu binh giải. Tốt. Phong Ất Mặc 10 phần dứt khoát đáp. Kiếm bảo, ở vào thương đạo liên minh cảnh nội kiếm lưu sơn, lâu dài bế bảo phong sơn, chỉ có ngẫu nhiên bởi vì một ít sự tình, có đệ tử rời đi. Toàn bảo trên dưới có kiếm tu 86.000 người, trong đó nguyên anh tu sĩ thập tam người, bảo chủ kiếm Bình Chi, phó bảo chủ kiếm Sông Chi Đô là nửa bước hóa thần cảnh giới, hai người lâu dài bế quan tu luyện. Kỳ vọng năng sớm ngày hóa thần. Đạo hưu pháp lực thông thần, nhưng vẫn là phải cẩn thận kiếm bảo từ 72 đệ tử tạo thành địa sát phong lôi kiếm trận, cho dù là hóa thần lão quái lâm vào trong trận cũng cuối cùng rơi vào thân tử đạo tiêu hạ tràng. Phong Ất Mặc nghe chấn động trong lòng, hắn cũng không cho rằng kiếm thông là tại nói chuyện giật gân, thường nói người sắp chết lời nói cũng thiện, chim sắp chết mình cũng ai, kiếm thông nói tới hẳn là thật. Đa tạ nhắc nhở. Bản tọa hỏi lại ngươi một vấn đề, ngươi biết kiếm thần sao? Kiếm thông ánh mắt lộ ra chấn kinh, thần sắc hâm mộ, đã minh bạch, ngày đó, trước mắt người trẻ tuổi truyền thừa lại là kiếm thần lao tổ kiếm đạo truyền thừa. Thế nhưng là, kiếm thần lao tổ không phải tẩu hỏa nhập ma mà chết rồi sao? Làm sao lại lưu lại kiếm hoàng truyền thừa? Kiếm thần lao tổ chính là đời trước kiếm bảo bảo chủ, nghe đồn, hơn 800 năm trước tại một lần bế quan thời điểm, tẩu hỏa nhập ma vẫn lạc. Không biết đạo hưu tại sao lại nhắc lên lão nhân ra ông ta. Kiếm thông hỏi. Phong Ất Mặc cười cười, không có trả lời hắn vấn đề, vung tay lên, kiếm thông chúng độc đã sâu nhục thân, nguyên anh liền chia 5 x 7, chuyển thế đi thôi. Kiếm thông hồn phách liền phiêu tán tràn đi. Quỷ ổn bà gặp chủ nhân giơ tay nhấc chân liền diệt một cái nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ, càng thêm kính sợ, nhãn châu xoay động, nói, chủ nhân đây là cùng kiếm bảo có thủ. Ừm, có chút khúc mắc. Phong Ất Mặc nói, lao nô năng từ trên người chủ nhân ngửi được kiếm đạo khí tức, nếu như chủ nhân lấy kiếm tu thân phần, toát ra kiếm bảo người, tại các nơi sát một chút đại tông môn đệ tử, tất nhiên sẽ được cừu hận dẫn tới kiếm bảo trên thân, tất nhiên sẽ trở thành công địch, dạng này liền mượn người khác chi thủ giải quyết chủ nhân cùng kiếm bảo ân oán. Quỷ ổn bà định nó nói, Phong Ất Mặc lạnh lùng nhìn nàng một cái, nói, có cái gì ân oán là bản tọa chuyện cá nhân. Không thể liên lụy cái khác vô tội. Huống chi, bản tọa còn cần như thế bị ổi phương pháp sao? Sau này tâm tư như vậy thu nạp, đừng có lần tiếp theo. Quỷ ổn bà bị Phong Ất Mặc ánh mắt sắc bén nhìn dùng mình, vội vàng thi lễ. Vâng, lão nô biết sai rồi. Phong Ất Mặc vung tay lên, được quỷ ổn bà Nguyên Anh thu được thi túi bên trong, một mùi lửa được chiến đấu vết tích đốt đi sạch sẽ, lúc này mới hướng Dư Thành đi đến. Lúc này, trời đã sáng rõ, lần lượt có người vào thành, ra khỏi thành. Ở cửa thành, Phong Ất Mặc ngoài ý muốn thấy được cái kia trộm mình túi chữ vật tên ăn mày, ở bên cạnh hắn, còn có một cái tóc trắng xóa lao nhân, trong tay chống một cây gậy gỗ, run run rẩy rẩy, giống như tùy thời đều có ngã xuống đất khả năng. Tên ăn mày thấy được Phong Lưu Phong khoáng Phong Ất Mặc, tựa hồ đối với lao nhân nói cái gì, lao nhân lập tức lôi kéo tên ăn mày đi vào Phong Ất Mặc trước mặt, bịch quy xuống đất, hai tay dâng lên trộm đi túi chữ vật, dập đầu không thôi, mời lên tiên trách phạt, tiểu lão nhân quản giáo không nghiêm, để bất hiếu cháu trai trộm thượng tiên bảo vật. Nếu như thượng tiên phải phạt, liền phạt tiểu lão nhân đi. Phong Ất Mặc cười cười, đưa tay được hai người dịu dắt đứng lên, nói, khó được lao trượng ngươi có lòng. Nếu như bản tọa không cho hắn trộm, hắn một phàm nhân, năng trộm đi sao? Bản tọa không trách hắn chính là, chỉ bất quá trộm cắp chính là bất nhập lưu nghề, còn cần làm một chút đang lúc nghề nghiệp mới tốt. Lão nhân sững sờ, hắn lúc đầu chờ đợi thượng tiên trách phạt đó nhưng chưa từng nghĩ thượng tiên như thế thông tình đạt lý, nói ra những lời này đến, cảm kích không biết nói cái gì cho phải. Những cái kia đắc tội tiên nhân phàm nhân không có mấy cái có kết cục tốt. Bất quá, Phong Ất Mặc ánh mắt vẫn là bị tiểu ăn mày hấp dẫn tới, năng từ trên người hắn, lặng yên không tiếng động trộm đi túi chữ vật, cũng không phải ai cũng có thể làm được. Hắn chú ý tới tiểu ăn mày tay phải lại là 7 cái ngón tay. Hẳn là người này cũng là yêu thú cùng nhân loại hậu duệ. Thế nhưng là hắn căn bản không có từ nhỏ tên ăn mày trên thân cảm nhận được một tia yêu lực, triển khai thiên nhãn đồng, cũng không có bất kỳ phát hiện nào, chỉ bất quá, phát giác tiểu ăn mày căn cốt coi như không sai, có thể tu tiên. Phong Ất Mặc nhớ tới tại đông đảo trong ngọc giản, có một môn tên là thông thiên đại thủ ấn công pháp, tựa hồ thích hợp trước mắt tiểu ăn mày, liền lấy ra ngoài, tiện tay hướng tiểu ăn mày một chảo. Một giọt tinh huyết bay tới, nhỏ xuống tại trên túi chữ vật, tiếp lấy để vào mấy cái tương đối không sai công pháp thư tịch, ngọc giản, còn có đê giai linh dược, hạ phẩm linh thạch, vứt cho tiểu ăn mày, máu tươi của ngươi dung nhập trong túi chữ vật, có thể bằng vào ý niệm mở ra. Bất quá, chỉ có thể duy trì nửa năm thời gian, trong vòng nửa năm ngươi muốn tu luyện ra linh thức mới có thể một lần nữa mở ra túi chữ vật, hy vọng ngươi đừng cho bản tọa thất vọng. Nói xong, Phong Ất Mặc phiêu nhiên mà đi, lưu lại một cái cao lớn bóng lưng. Lão nhân ngẩn ngơ, vội vàng lôi kéo cháu trai hướng Phong Ất Mặc bóng lưng quỳ xuống, đa tạ thượng tiên, đa tạ thượng tiên a. Hắn phi thường kích động, nước mắt tuôn đầy mặt, không nghĩ tới cháu trai lại có cơ duyên gặp được như thế tâm địa thiện lương tiên nhân, chẳng những không có trách phạt, ngược lại tặng cùng bảo vật, có thể để cháu trai tu tiên. Bay lên a, ngươi phải nhớ kỹ cái này ân nhân dáng vẻ, trung thân nhận hắn vi sư. Tựa như ngươi tôn trọng ra ra đồng dạng tôn trọng hắn, vô luận hắn tương lai biến thành cái dạng gì, đều muốn phát ra từ nội tâm kính trọng, bởi vì hắn cho ngươi con đường tu tiên. Lão nhân phi thường nghiêm túc đối tiểu ăn mày nói. Tiểu ăn mày dùng sức siết chặt túi chữ vật, tâm tình kích động khó mà mình, lúc đầu hắn coi là lần này thai kiếp khó thoát, ai ngờ phong hồi lộ chuyển, kết cục là một hình dáng khác, mà lại có đặt chân tu tiên cơ duyên, hắn sao có thể không cảm kích Phong Ất Mặc đâu. Sư phó, Đàng Phi nhất định sẽ khắc khổ tu luyện, sẽ không cho ngài mất mặt. Tiểu ăn mày âm thầm hạ quyết tâm nói. Kỳ thật, Phong Ất Mặc chỉ là cảm giác cùng tiểu ăn mày hữu duyên, cảm giác người này khả tạo, cũng chính là tiện tay thành tựu một người thôi, không có suy nghĩ nhiều cái gì. Trở lại khách sạn, kết hết nợ, thanh kiếm thông ba người, hắc quả phụ trong túi chứa vật vô dụng vật phẩm tất cả đều đến thương lâu bán, liền rời đi Dư Thành. Thẳng đến ở vào Tề Thiên Cung góc đông nam Tề Hoàn Tu chân quốc mà đi. Có quỷ ổn bà có thể điều khiển kinh vũ phi thuyền, Phong Ất Mặc bắt đầu xâm nhập nghiên cứu có quan hệ linh dược bồi dưỡng ngọc giản, hy vọng có thể tìm tới thịt hình chi gây nên nguyên nhân gây bệnh nhân. Mấy ngày sau, Phong Ất Mặc tổng hợp mấy chục mai linh dược bồi dưỡng ngọc giản, cuối cùng được xuất kết luận, thịt hình chi trúng một loại tên là hắc mân trùng kịch độc. Mặc dù hắc mân trùng là một loại côn trùng, thế nhưng là phi thường nhỏ bé, mắt thường đều không nhìn thấy, mà lại chuyên môn phá hư các loại linh thực, nếu như thịt hình chi không phải sinh mệnh lực cương ngạnh, sớm đã bị giết chết. Thế nhưng là, tất cả bồi dưỡng ngọc giản đều không có diệt trừ hắc mân trùng biện pháp, khiến Phong Ất Mặc 10 phần đau đầu. Nếu như không cách nào trừ tận gốc hắc mân trùng, như vậy thì tính tìm được Bích Vũ Tuyển cũng không làm nên chuyện gì. Chỉ bất quá chạy tới một bước này, hay là nhìn kỹ hăng nói, dù là có một tia hy vọng, hắn cũng sẽ không bỏ rơi. Chương 110, Vô Định Sơn, 7 chương. Có lẽ, tại Bích Vũ Tuyển tẩm bổ dưới, thì hình chi có thể tự lành cũng khó nói. Quỷ ổn bà gặp những ngày 10 ngày, Phong Ất Mặc một mực nghiên cứu ngọc giản, âm thầm bội phục, trách không được chủ nhân tuổi còn trẻ liền có như thế tu vi, cùng hắn cố gắng khắc khổ là không phân ra. Lại qua hơn 10 ngày, kinh vũ phi thuyền xuất hiện tại một mảnh hoang vu hoang nguyên phía trên, Phong Ất Mặc từ phi thuyền bên trong ra, kinh ngạc nhìn, cảm giác linh khí mỏng manh, hỏi, nơi này chính là Tề Hoàn Quốc cảnh bên trong Thiên Nguyên Quốc. Quỷ ổn bà cũng 10 phần không hiểu, căn cứ chủ nhân nói, Tề Hoàn Quốc hẳn là linh lực nồng đậm mới là, làm sao lại hoang vu như vậy, ngay cả bình thường hoa cỏ cây cối chờ thực vật đều chết héo. Nàng vội vàng lấy ra địa đồ ngọc giản, nghiêm túc nhìn một chút, nói, hồi bẩm chủ nhân, nơi này xác thực chính là Thiên Nguyên Quốc cảnh bên trong. Phong Ất Mặc gật gật đầu, chui vào phi thuyền bên trong, nói, đi gần nhất thành, hỏi một chút chuyện gì xảy ra. Rõ. Quỷ ổn bà đáp, phát động kinh vũ phi thuyền, hướng đông bay đi. Nguyên Khang Thành, chính là Thiên Nguyên Quốc thứ hai thành lớn, nhân khẩu mấy trăm vạn, đáng tiếc Phong Ất Mặc đi vào Nguyên Khang Thành thời điểm, toàn bộ thành lộ ra 10 phần tiêu như sát, trống rỗng, trên đường phố nhìn thấy mấy người, cũng đều là thần sắc vội vã bộ dáng, cơ hồ mọi nhà đóng cửa. Tòa thành này thế nào? Tại Phong Ất Mặc sau lưng, là một cái bộ dáng phổ thông kim loại khôi lỗi, bề ngoài cùng người giống nhau như lúc, là hắn đặc biệt vì quỷ ổn bà luyện chế, Nguyên Anh trung kỳ cảnh giới. Dạng này quỷ ổn bà Nguyên Anh liền có thể cư trú tại khôi lỗi bên trong, cũng không thể để quỷ ổn bà lấy một cái Nguyên Anh trạng thái đi theo chính mình. Đối với Phong Ất Mặc căn bài, quỷ ổn bà không dám có cái gì dị nghị, mặc dù cỗ này khôi lỗi bộ dáng là cái trung niên nam nhân. Lao nô đi hỏi thăm một chút, nhìn xem chuyện gì xảy ra. Quỷ ổn bà xoay người thi lễ, nói. Phong Ất Mặc gật gật đầu, dọc theo vào thành đường cái hành tẩu, hai bên cửa hàng. Thương lâu đóng lại 9 thành 9, chỉ cần giải rác 3-4 nhà cửa hàng còn mở môn, bất qua y hê men nhưng la tước. Phong Ất Mặc đi vào một cái âm u đầy tử khí quán rượu, bên trong một người khách nhân cũng không có, tiểu bảo chính ghé vào trên mặt bàn ngủ gà ngủ gật, một cái lao giả tại phía sau quầy tô tô vẽ vẽ, không ngừng thở dài thở ngắn, tựa hồ cảm giác sinh ý phi thường không tốt bộ dáng. Thấy Ất Mặc dạng này phong thần thanh niên tuấn lãng đi tới, vội vàng triệu hoan nói. Tiểu nhị tử, khách tới rồi, mau dậy đi chào hỏi. Tiểu bảo một cái giật mình nhảy dựng lên, nhiệt tình hô, tới, xin hỏi khách quý mấy vị, muốn ăn cái gì? Phong Ất Mặc cười nói, ừm, hai người chúng ta, bất quá chỉ có ta một người ăn cơm. Các ngươi nơi này đều có cái gì tốt ăn, tùy tiện bên trên hai loại, ba loại là được. Tiểu bảo ít nhiều có chút thất vọng, lại tràn đầy phấn khởi hô một câu, được rồi, mời ngài ngồi. Rất nhanh. Hai ăn mặn một chay thức ăn liền bị tiểu bảo đã bưng lên, bộ dáng cũng là không sai, Phong Ất Mặc cầm lấy đua ăn một miếng, hương vị ngon. Hắn từng chiếm được thiên siêu thực đơn ngọc giản, biết thiên hạ hơn vạn trồng rau phẩm, có thể lấy phổ thông nguyên liệu nấu ăn làm ra loại vị đạo này, coi như là cao thủ. Ăn vào một nửa, quỷ ổn bà đi đến, nhìn thấy Phong Ất Mặc ăn cái gì, không khỏi sinh lòng hâm mộ, mình cố này kim loại thân thể, cái gì mỹ vị cũng ăn không được a. Chủ nhân, lão nô hỏi thăm rõ ràng. Quỷ ổn bà đi vào Phong Ất Mặc bên người, túi người hành lễ, hồi bẩm nói, hiện tại Nguyên Khang Thành nhân khẩu đi 10 thành 9, nguyên nhân chính là nửa năm trước, toàn bộ Nguyên Khang Thành phụ cận hoa màu tuyệt sinh, hoa cỏ khô héo tàn lụi, nhưng phàm là lục sắc thực vật đều lần lượt chết sạch. Cho nên, mọi người nghe đồn, một loại kỳ quái ôn dịch lưu truyền, tăng thêm không có lương thực, tuyệt đại bộ phận người đều rời đi, chỉ còn lại một chút không nguyện ý đi. Cố thổ khó rời. Phong Ất Mặc cùng nhau đi tới, khắp nơi đều là hoang vu, không chỉ có riêng là Nguyên Khang Thành phụ cận vấn đề, mà là liên lụy cái này gọi An Khang Quốc cấp 3 tu chân quốc, mà An Khang Quốc liền lệ thuộc vào Thiên Đô Quốc. Mà lại, Phong Ất Mặc trong không khí căn bản không có phát giác bất luận cái gì có độc khí tức. Ôn dịch, thuộc về một loại độc tố, lấy hắn vạn độc chi thể không có khả năng phát giác không đến. Trừ cái đó ra, chỉ có khắp nơi trên đất hoang vu. Vẫn chưa có chết thành xuất hiện, mà lại tử khí cũng rất mỏng manh, chỉ là linh khí bị cái gì rút đi, nói rõ căn bản không phải cái gì ôn dịch. Căn cứ hắn tu đạo kinh nghiệm đến xem, phụ cận lớn như vậy mấy ngàn dặm diện tích bên trong, có một tồn tại đặc thù, hấp thu cái này An Khang quốc linh khí. Là cái gì có thể lớn như thế thủ bút? Đương nhiên không phải là người, cũng không phải là yêu thú, cho nên, Phong Ất Mặc phi thường tự nhiên nghĩ đến cái kia kỳ lân truyền thuyết. Giống linh khí, linh tuyền, linh diễm trở thông linh bảo vật tại đạt tới trình độ nhất định về sau, đều sẽ hóa hình, lấy một loại nào đó hình thái tồn tại. Cái kia cái gọi là thánh thú kỳ lân tự nhiên không phải thật sự kỳ lân, mà là nào đó một trận linh bảo vật mô phỏng ra hình thái. Mà loại này thông linh bảo vật vì duy trì tự thân linh khí tràn đầy, thế tất yếu từ ngoại giới đại lượng hấp thu linh khí. Bởi vậy, kết hợp đủ loại dấu hiệu đến xem, kỳ lân ngay tại An Khang quốc cảnh bên trong. Nghĩ đến chỗ này, Phong Ất Mặc hết sức kích động, 2-3 miếng cơm nước xong xuôi đồ ăn, kết hết nợ, hướng trưởng quỹ hỏi thăm một chút nơi nào hoang vu nhất, liền rời đi Nguyên Khang thành. Chủ nhân, ngài vội vã muốn chạy tới nơi nào? Quỷ ổn bà không rõ chủ nhân vì sao không làm nghỉ ngơi, ngựa không ngừng vó đạp vào lộ trình. Phong Ất Mặc cũng không quay đầu lại nói, đi Vô Định Sơn. Vô Định Sơn, chính là quán rượu trưởng quỹ nói tới địa phương. Hai người đuổi tới Vô Định Sơn, phát hiện đã có vài chục người tại không cao trên ngọn núi tìm kiếm, bọn hắn thân mang chỉnh tề nguyệt bạch sắc bào phục, lại là cùng một tông môn người. Tại bào phục bên trên, in tầng mây đồ án, tại trong mây mù ở giữa, một tòa nguy nga, hùng vĩ, trang nghiêm cung điện thấp thoáng tại trong mây trắng. Vô Định Sơn, núi cao bất quá hơn 200 trượng, nguyên bản rậm rạp cây rừng lúc này hoàn toàn chết héo, toàn bộ sơn khắp nơi đều là khô cạn cây cối, hoa cỏ, một phái tận thế dấu hiệu, ngoại trừ còn có sơn tuyển chạy xuôi xuống tới bên ngoài, thành một vùng đất chết. Dừng lại, Tề Thiên Cung ở đây làm việc, người bên ngoài không được đi vào. Không đợi Phong Ất Mặc hai người tới gần, hai tên tu sĩ trẻ tuổi liền ngăn cản bọn hắn. Phong Ất Mặc sững sờ, nguyên lai là Tề Thiên Cung người, thế nhưng là cũng không nên bá đạo như vậy à. Hắn đang muốn nói chuyện, sau lưng quỷ ổn bà lại giật giật ống tay áo của hắn, thấp giọng nói, chủ nhân, chúng ta hay là tạm thời tránh một chút tốt. Phong Ất Mặc trao mày một cái, hắn vốn cũng không phải là một nguyện ý lùi bước người, đặc biệt là tại loại này bị miệt thị tình huống dưới. Bất quá, hắn gặp quỷ ổn bà tựa hồ muốn nói lại thôi, liền không còn kiên trì, đi theo quỷ ổn bà rời khỏi bên ngoài trăm trượng. Lao nô bởi vì là quỷ tu, đối với quỷ khí tương đối mẫn cảm. Lão nô cảm giác trên núi có lợi hại quỷ hồn. Những ngày qua, nàng đã mò thấy chấn hồn bia tác dụng, lúc này, bên hông trong túi chữ vật chấn hồn bia phát ra quang mang nhàn nhạt. Phong Ất Mặc ngẩng đầu nhìn Vô Định Sơn, hẳn là nơi đây cũng có quỷ hoàng ẩn hiện. Rất có thể. Bởi vì vô luận là âm hồn quỷ vật hay là yêu thú, tu sĩ, đều thích linh lực tinh thuần thông linh chi vật, linh lực bản thân đối với bất kỳ bên nào tới nói đều là hữu ích mà vô hại. Chỉ bất qua yêu thú, tu sĩ thiên về tại thuần chính tràn ngập dương tính linh lực, mà quỷ hồn thì thích âm tính nặng linh lực. Nếu như là Bích Du tuyển dạng này đỉnh tiêm linh bảo, cho dù là âm hồn quỷ vật cũng sẽ không bỏ qua. Xem ra 89 phần 10 trong núi liền có Bích Du tuyển. Chương 111, Vô Tướng Quỷ Hoàng, canh 1, cầu cất giữ. Ngăn cản Phong Ất Mặc hai người hai tên Tề Thiên Cung đệ tử thấy Ất Mặc thức thời thối lui, khó tránh khỏi đắc ý. Bên trái mi tâm mọc ra một nốt ruồi tu sĩ trẻ tuổi nói, thấy không, chúng ta Tề Thiên Cung chiêu bài chính là sáng, một câu liền đem bọn hắn hù chạy. Bên phải tu sĩ nhìn một chút xa xa Phong Ất Mặc hai người, thận trọng nói, sư huynh, ngươi biết bọn hắn là tu vi gì? Người bên trái ngạo nghễ nói, bất kể hắn là cái gì tu vi, tại chúng ta Tề Thiên Cung trước mặt đều phải vòng lên cái đuôi đến. Bên phải người trung điệp gật đầu, vì có thể gia nhập Tề Thiên Cung mà cảm thấy kiêu ngạo. Hai người bọn họ chẳng qua là chút cơ hậu kỳ tu vi. Quỷ ổn bà xuất ra một khối chấn hồn địa, đưa vào một điểm pháp lực màu đen tấm bảng gỗ phát ra ánh ánh quang mang, vẻ rất là háo hức, mà lại, quang mang càng ngày càng sáng, hiển nhiên quỷ khí càng ngày càng nặng. Chủ nhân, quỷ vật cũng nhanh ra. Quỷ ổn bà cười gian rộ lên, những cái kia Tề Thiên Cung các đệ tử phải xui xẻo. Phong Ất Mặc nhíu mày, đối với quỷ ổn bà cười trên nỗi đau của người khác, hắn có chút bất mãn, mặc dù Tề Thiên Cung tu sĩ vô lễ, cuồng ngạo, dù sao cũng là nhân loại, đang suy nghĩ muốn không thông chi Tề Thiên Cung tu sĩ một tiếng, Vô Định Sơn một cái trong khe núi đột nhiên toát ra một mảng lớn hắc yên, cuồng phong phẫn nộ gào thét mà tới, được gần nhất một cái Tề Thiên Cung tu sĩ Kim Đan cuốn vào, không đợi cái khác tu sĩ xuất thủ cứu giúp, giữa không trung rơi xuống khỏi từng cây. Hai cốt, ngắn ngủi mấy tức thời gian, người kia vậy mà đã bị Hắc Yên thôn vệ tất cả huyết nục, chỉ còn lại bạch cốt. Yêu nghiệt, dám ở Tề Thiên Cung địa bàn bên trên chế tạo sát lục, muốn chết. Tu vi cao nhất một nguyên anh sơ kỳ tu sĩ nổi giận gầm lên một tiếng, thế ra một kiện màu đỏ tiểu kỳ, đón cuồng phong mở ra, màu đỏ hỏa diễm từ bên trong bay ra, cuốn về phía Hắc Yên. Nhưng mà, trong Hắc Yên truyền ra một tiếng cười quái dị, đột nhiên xoay quanh, kia màu đỏ hỏa diễm lại bị Hắc Yên cuốn vào, biến mất vô tung vô ảnh. Ha ha, tư vị không sai, bản vương rất lâu không có ăn vào mỹ vị như vậy, còn có hay không? Hắc Yên hướng bốn phía khuyết tán. Lộ ra một cái to lớn quỷ đầu, chừng cao 5-6 trượng, quan sát một đám Tề Thiên Cung tu sĩ. Nguyên Anh tu sĩ vừa sợ vừa giận, mình hỏa diễm kỳ vậy mà đã mất đi tác dụng, hắn kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ phong phú, biết đối phó quỷ vật ngoại trừ hỏa diễm, chính là lôi đỉnh tốt nhất, vội vàng tay lấy ra màu làm phù lục, ném đến giữa không trung, mấy đạo pháp quyết đánh ra, phù lục lập tức bị kích hoạt, phóng xuất ra một đạo dài hơn 1 trượng lôi đỉnh, hướng về quỷ đầu bổ tới. Phong Ất Mặc trong mắt hơi híp, kia Nguyên Anh lựa chọn cấp 4D giai lôi hổ phù ngược lại là không có sai, chỉ tiếc quá thấp một chút, nếu như là cấp 4 cao giai phù có lẽ có thể đưa đến tác dụng. Liền nghe răng rắc một tiếng sấm nổ, vang vọng vô định sơn thương không, lôi đỉnh được Hắc Yên một bổ hai nửa, lập tức tan thành mây khói. Nguyên Anh tu sĩ thở dài một hơi, đang muốn mệnh lệnh đệ tử khác tiếp tục tìm kiếm, Hắc Yên loại sáng, đã cuốn lấy 2 tên kim đan hậu kỳ tu sĩ. Bay đến giữa không trung. Khói đặc tán đi, quỷ đầu tái hiện, miệng lý chính là kia 2 cái kim đan đệ tử. 2 người nửa người đã bị nhét vào quỷ đầu miệng bên trong, 4 chân không ngừng loạn đạp, cứu mạng tiếng hô hoán truyền đến, lại nghe thật không minh bạch. Giang giác. Quỷ đầu không chút khách khí khép kín miệng, 2 người lập tức biến thành 4 đoạn, nửa người trên bị quỷ đầu kéo kẹt nhai nhai nhấm nuốt, nuốt xuống bụng, nửa người dưới thì rơi trên mặt đất, huyết vẩy trường không. Trước đó hô quát Phong Ất Mặc 2 cái trúc cơ đệ tử sớm đã dọa đến mặt như màu đất, chân như run rẩy, không dám nhúc nhích. Tề Thiên Cung Nguyên Anh tu sĩ giận không kèm được, liên tiếp gặp khó, để hắn làm sao chịu nổi. Cắn răng một cái, trên 2 tay lật, 4 ngón tay hướng lên trên, ngón cái hướng phía dưới, chống tại huyệt thái dương 2 bên, đồng nhiên hít thật dài một hơi, chung quanh hắn phương viên mấy chục trượng linh khí tất cả đều chui vào trong miệng của hắn. Sau đó cả người hắn khô quắt xuống dưới, cơ hồ thành một cái khô lâu. A, một đạo bạch quang từ Nguyên Anh tu sĩ miệng bên trong phun ra, thật giống như cấp 5 cốt khôi lỗi phát ra nguyên khí pháo, chính giữa quỷ đầu. Oanh! Quỷ đầu bị oanh chia 5 x 7, triệt để tan thành mây khói. Phong Ất Mặc con ngươi co rụt lại, đây là Tề Thiên Cung độc môn pháp thuật sao? Đầu đến kịch liệt. So với mình sinh cơ bồi hỏa thuật lợi hại hơn nhiều lắm. Chỉ bất quá lợi hại thì lợi hại, di chứng quá nghiêm trọng, cái kia Nguyên Anh tu sĩ ngay cả đứng đều đứng không yên, hình dung tiểu tụy, hiển nhiên một cái xương cốt trống. Xem ra, không có cái 3 năm 5 năm, đừng nghĩ khôi phục. Bên cạnh 2 tên kim đan đệ tử vội vàng đi lên nâng lên Nguyên Anh tu sĩ, chỉ nghe Nguyên Anh tu sĩ run giọng nói, nhanh, đi mau. Phong Ất Mặc vừa muốn đi lên, quỷ ổn bà vội vàng đưa tay ngăn lại, chủ nhân, còn có quỷ vật. Phong Ất Mặc sững sờ, triển khai thiên nhãn đồng nhìn lại, chỉ thấy trước đó tuân ra Hắc Yên trong khe núi lại bay ra một mảnh khói đặc, phô thiên cái địa vọt tới, lập tức được cả ngọn núi đều bao trùm ở, lập tức tiếng kêu thảm thiết liên tiếp, chờ khói đặc co lại thành một cái hình người, lúc đầu mấy chục tu sĩ tất cả đều trở nên không nhúc nhích, liền ngay cả Nguyên Anh tu sĩ cũng không ngoại lệ. Gió núi thổi, tất cả mọi người đều biến thành tro bụi, phiêu tán ở trên núi. Bịch, bịch. Dưới núi 2 tên Tề Thiên Cung đệ tử bị hù đã hôn mê. Phong Ất Mặc trong lòng run lên, đây là cực kỳ lợi hại quỷ vật, đang muốn mệnh lệnh quỷ ổn bà thả ra trấn hồn địa, chân trời bay tới mấy đạo đột quang, chớp mắt đi vào trước mắt, đột quang tán đi, xuất hiện 3 nam 2 nữ, đều là Nguyên Anh tu vi. 5 người nhìn qua mấy chục đồng môn tất cả đều biến thành tro bụi, vừa sợ vừa giận, trong đó Nguyên Anh hậu kỳ nam tu chỉ vào hoàn toàn mơ hồ quỷ vật quát, ngươi là vật gì? Vì sao ác độc như vậy, liên tiếp giết ta Tề Thiên Cung mấy chục đệ tử? Hừ, bọn hắn đáng chết. Bản hoàng vừa mới hàng phục không lâu quỷ vương lại bị bọn hắn giết, ngươi nói có nên hay không chết? Thanh âm trầm thấp chói tai, mà lại 10 phần to, chấn động đến 5 người lỗ thai ông trực hưởng. Nói chuyện Nguyên Anh hậu kỳ thân thể chấn động, hoảng sợ nhìn qua quỷ ảnh, ngươi là quỷ hoàng. Ha ha ha, cái này hiển nhiên. Bản hoàng chính là Phong Đô đại đế thủ hạ thập đại quỷ hoàng thứ 7 vô tướng hoàng. Các ngươi còn không mau mau nhận lấy cái chết. Bóng đen kia tức giận nổ khí quát. Phong Ất Mặc khẽ giật mình, trước đó đã từng gặp được liệt hồn quỷ hoàng, liền tự xưng là thập đại quỷ hoàng một trong, làm sao hôm nay lại gặp một cái. Bất quá, trước mắt vô tướng hoàng rõ ràng so liệt hồn quỷ hoàng khí tức khổng lồ, hiển nhiên càng lợi hại hơn. Nguyên Anh hậu kỳ tu sĩ lui lại một bước, trong lòng khiếp đảm, quỷ hoàng A, tương đương với nhân loại hóa thần tu sĩ, bằng vào mình sư huynh đệ 5 người, căn bản không phải đối thủ. Canh sư huynh, đừng sợ, chúng ta có thể thi triển ngũ phúc đại trận A. Hai tên nữ tu bên trong một người gặp sư huynh bắt đầu sinh thoái ý, vội vàng lên tiếng nói. Canh sư huynh lấy lại bình tĩnh, mới vừa rồi bị quỷ hoàng tên tuổi dọa, thầm kêu hổ thẹn, vung tay lên, lấy ra một mặt màu xanh trận kỳ, nói, chư vị sư đệ, sư muội, bày xuống ngũ phúc đại trận, gặp một lần cái này vô tướng quỷ hoàng. Rõ. Bốn người khác cùng kêu lên đồng ý, 5 người tạo thành một cái kỳ quái đồ án, được vô tướng quỷ hoàng vây vào giữa, ngoại trừ màu xanh trận kỳ bên ngoài, thuyết phục canh sư huynh nữ tu chấp nhất một mặt hoàng kỳ, 3 người khác theo thứ tự là cờ trắng, lam kỳ, hồng kỳ. 5 mặt trận kỳ bị 5 người ném ra ngoài, trong nháy mắt liền biến thành mấy chục trượng lớn nhỏ, chỗ xuống lại trong không gian đều là tinh kỳ pháp phối, màu xanh phong nhận, màu vàng sơn, cột sáng màu trắng, màu lam băng tiễn, màu đỏ hỏa cầu được vô tướng quỷ hoàng bao phủ ở trong đó. Phong Ất Mặc lại là giật mình, tại vạn trận đồ bên trong, căn bản cũng không có ngũ phúc đại trận danh tự, xem ra không thể coi thường bất luận tông môn gì à. Chương 112, Gian trá Tề Thiên Cung tu sĩ, canh 2. Đây ngũ phúc đại trận mỗi một cán trận kỳ đều có thể đơn độc thành trận, uy lực chỉ có cấp 4 trung giai, nhưng mà, làm 5 trận hợp nhất, uy lực vậy mà đã tăng mấy lần, đạt đến cấp 5 trung giai trình độ. Mà lại, Phong Ất Mặc lần thứ nhất thấy được tràn ngập quang minh bạch sắc pháp thuật. Kia cờ trắng phát ra bạch sắc chỉ riêng đối với vô tướng quỷ hoàng trên người Hắc Yên tạo thành tổn thương cực lớn, chỗ đến, Hắc Yên tan thành mây khói. Đây chính là cái gọi là quang minh hệ pháp thuật. Tới đối đầu ứng chính là Hắc Ám hệ, nghe đồn, Hắc Ám hệ pháp thuật lực phá hoại cực mạnh, chỗ đến không có một ngọn cỏ, sinh cơ hủy hết. Chẳng lẽ mình đoán sai, không phải cái gì linh tuyển hóa hình, mà là u minh giới Hắc Ám pháp thuật tạo thành tất cả thực vật chết héo. Ngay tại Phong Ất Mặc kinh ngạc bên trong, bị khốn ở ngũ phúc đại trận bên trong vô tướng quỷ hoàng cao tới thân ảnh đột nhiên biến đổi, biến thành một mảnh vô hình sương mù, phân tán ra đến, biến hóa khó lường, nhanh làm cho người nghẹn họng nhìn chân chối. Không chỉ có né tránh màu xanh phong nhận, còn tránh né từng cái hỏa cầu, lại tránh đi từng đạo băng tiễn, kia nặng nề hoàng sơn đại sơn tự nhiên cũng đã mất đi tác dụng, chỉ có cột sáng màu trắng năng ngẫu nhiên quét đến một chút hắc yên, lại không ảnh hưởng toàn cục. Canh sư huynh, làm sao bây giờ, hắn quá nhanh. Chấp trưởng hoàng kỳ nữ tu khẩn trương nói. Canh sư huynh đầu đầy mồ hôi, cứ việc ngũ phúc đại trận pháp lực cường đại, thế nhưng là tiêu hao linh lực rất nhiều, 5 người trèo trống không được bao lâu. Lúc này, hắn rốt cục chú ý tới dưới núi Phong Ất Mặc 2 người, thấy 2 người không kinh hoàng chút nào, vững vững vàng vàng nhìn xem bên này, trong lòng hơi động, vội vàng, cao giọng nói, dưới núi 2 vị đạo hữu. Có thể hay không đi lên giúp ta chờ một chút sức lực. Đã đối phương phát ra mời, Phong Ất Mặc cũng quả quyết không có tay đứng ngoài quan sát đạo lý, mang theo quỷ ổn bà phiêu hốt mà lên. Canh sư huynh đại hỉ, thấp giọng hướng 4 vị sư đệ, sư muội truyền âm nói, chờ một hồi 2 người bọn họ đi lên, chỉ cần vừa ra tay, chúng ta liền biến ảo trận kỳ, đem bọn hắn 2 người nhốt ở bên trong, có thể ngăn chặn cái này quỷ hoàng 10 mấy hơi thở thời gian. Chúng ta liền có cơ hội trốn về cung nội, mời lao tổ xuất thủ. Quỷ hoàng cái này cấp bậc gì đó, không phải chúng ta 5 người có thể đối phó. Nghe sư huynh nói như thế, hoàng kỳ nữ tu như mày, thấp giọng nói, canh sư huynh, như vậy không tốt đâu, 2 người bọn họ thế nhưng là đi lên chợ giúp chúng ta, giữ bọn họ lại, làm sao có thể mạng sống. Về tình về lý đều không thích hợp a. Ngươi biết cái gì? Canh sư huynh, chúng ta tất cả nghe theo ngươi. Nếu như Ô Thiến Mai nguyện ý lưu lại cùng bọn họ, tự tiện đi. Một cái khác chấp trưởng làm kỳ nữ tu quát lớn. Hoàng kỳ nữ tu Ô Thiến Mai đành phải ngượng ngùng ngậm miệng lại, không dám nói thêm nữa. mấy người lấy truyền âm biểu đạt ý tứ, mặc dù Phong Ất Mặc nghe không được, thế nhưng là từ cảnh sư huynh con mắt loạn chuyển, biểu lộ vội vàng, không ngừng nhìn về phía những người khác, liền đoán được không có chuyện gì tốt, bởi vậy, ngay từ đầu, Phong Ất Mặc cũng không để cho quỷ ổn bà xuất thủ, một mình hắn đứng tại ngũ phúc trận biên giới, cất cao giọng nói, đạo hưu cần tại hạ làm cái gì? Cảnh sư huynh thấy Ất Mặc không có tiến vào ngũ phúc trong trận, trong lòng bắt đầu nôn nóng, nhãn châu xoay động, lớn tiếng nói, đạo hưu còn xin tới, tại hạ có một phi thường lợi hại bảo vật có thể hàng phục này quỷ hoàng, chỉ cần đạo hưu hỗ trợ chủ trì trận kỳ là được, để tại hạ có thể giành tay, toàn lực thi triển bảo vật. Phong Ất Mặc cười ha ha, hắn đối với ngũ phúc trận hết sức cảm thấy hứng thú, lấy hắn cấm chế đại tông sư ánh mắt đến xem, còn có thể phát huy uy lực lớn hơn. Có lẽ 5 người vừa mới nắm giữ trận này kỳ, còn chưa quen thuộc thôi. Tốt, không có vấn đề. Phong Ất Mặc tiến lên một bước, đưa tay tiếp nhận trận kỳ, mấy đạo cấm chế đánh ra, cựu thiên cương phong quyết ngưng luyện ra tới màu xanh linh lực tràn vào trận kỳ bên trong, trong trận màu xanh đại kỳ phần phật biến đổi, thả ra phong nhận so trước đó lớn hơn 2 lần, tốc độ càng nhanh, bá một chút, được nhanh chóng du tẩu xương mù chém thành 2 khúc. À, canh sư huynh, người này tu luyện chính là phong hệ công pháp, có thể phát huy ra thanh kỳ toàn bộ uy lực, muốn không nên để lại xuống tới trợ giúp hắn. Ô Thiến Mai thấy thế kinh hỉ nói. Canh sư huynh cũng là vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, không nghĩ tới triệu hoán đến một người vậy mà cùng trận kỳ xứng đôi lên công pháp. Hắn bên này hơi do dự, 3 người khác coi như không làm, ai cũng sợ chết ta, liên tiếp phun ra một ngụm tinh huyết, duy trì trận kỳ, lập tức thân hình lui nhanh. Canh sư huynh, đi mau, không do dự. Canh sư huynh cắn răng một cái, dựng lên đột quang, bay về phương xa, thanh âm xa xa chuyển đến. Vị đạo hữu này, làm phiền ngươi kiên trì một chút, chúng ta về Tề Thiên cung thỉnh cầu gấp rút tiếp viện. Dứt lời, 4 người tất cả đều biến mất vô tung vô ảnh, còn lại Ô Thiến Mai do dự một chút, cũng đầy ngậm áy náy nhìn Phong Ất Mặc một chút, đi theo mà đi. Chủ nhân, lão nô tới giúp ngươi. Quỷ ổn bà tựa hồ đã sớm ngờ tới bọn hắn sẽ như thế, bay người lên trước, thế ra thanh minh kính, bên trong bay ra 5 đạo hắc quang, biến thành 5 khối chấn hồn địa, lăng không bay múa, bao phủ tại ngũ phúc trận trên không. Ông! Chấn hồn bia quang mang đại tác, tạo thành một cái hát sắc vòng tròn, 5 khối chấn hồn bia liền tựa như ở giữa liên kết, theo thứ tự bài bố, sinh ra một cỗ to lớn hấp lực, được ngũ phúc trong trận vô tướng quỷ hoàng khói đặc hút vào. Bành! Khói đặc nổ tung, một cái nhàn nhạt hư ảnh hiện hiện, vẫn như cũ thấy không rõ tướng mạo, thanh âm hoảng sợ truyền đến, là chấn hồn bia. Lại còn là 5 khối, làm sao có thể? Quỷ ổn bà không biết cái gì là chấn hồn bia, chỉ là toàn lực thôi động thanh minh kính, mức độ lớn nhất được pháp lực rót vào hấp hồn bài bên trong, cảm giác phi thường phi sức, tựa hồ là hang không đáy, muốn đem mình hút khô đồng dạng. Bởi vì nàng chỉ có nguyên anh, mà không có nhục thân, pháp lực nhỏ đi rất nhiều. Phong Ất Mặc thầm kêu không tốt, hơi vung tay, thả ra 3 ngón cốt khối lỗi, một đạo quang trụ từ miệng bên trong bắn ra, tiếp lấy chính là rắn biển cốt khối lỗi. Chữa trị hoàn chỉnh ngạc ngư cốt khối lỗi, theo thứ tự bắn ra nguyên khí pháo hậu liền không núp đích. Vâng, vâng, vâng. Liên tiếp 3 lần nguyên khí pháo đánh vào vô tướng quỷ hoàng trên thân, nhất thời làm bao phủ tại mãnh liệt trùm sáng bên trong. Trước thu chấn hồn địa, Phong Ất Mặc quát. Lúc này, quỷ ổn bà cũng biết mình sai, vội vàng thu hồi pháp lực, đánh ra một đạo pháp quyết. Được 5 khối chấn hồn bia tất cả đều một lần nữa thu nhập đến thanh minh trong kính. Chủ nhân, nó chết rồi sao? Quỷ ổn bà lòng vẫn còn sợ hãi hỏi, cấp 5 đê giai khôi lỗi phát ra nguyên khí pháo, liền xem như đánh vào vô định sơn thương, đỉnh núi cũng sẽ bị vanh đến bầu trời. Phong Ất Mặc biểu lộ nghiêm túc, buông ra thần thức, nhưng không có bất luận phát hiện gì. Hắn cảm giác cái này cái gọi là thập đại quỷ hoàng thứ 7 vô tướng quỷ hoàng cũng không như trong tưởng tượng lợi hại như vậy. Ngoại trừ ngay từ đầu, lập tức hút khô mấy chục Tề Thiên cung tu sĩ kim đan sinh cơ bên ngoài, cũng không có bất kỳ cái gì phản kháng, chỉ là một vị tại ngũ phúc trong trận tranh né. Đây là có chuyện gì? Cứ việc không có phát hiện vô tướng quỷ hoàng bóng dáng, thế nhưng là hắn có một loại trực giác, vô tướng quỷ hoàng không có chết. Mà lại, tại ngũ phúc trong trận một cỗ kinh người linh khí chậm rãi xuất hiện, phương viên mấy chục trượng khu vực bên trong. Nguyên bản không có một ngọn cỏ mặt đất sinh ra một tầng màu xanh biếc, là chết héo cỏ nhỏ đâm chồi nôn tái rồi. Loại này quái dị hiện tượng khiến Phong Ất Mặc cùng Quỷ Ổn Bà mười phần khó hiểu. Phong Ất Mặc vội vàng triển khai Thiên Nhãn Đồng, trong mắt quang mang chớp động, một cái cơ hồ nhạt trong suốt quỷ ảnh xuất hiện tại yếu nhất cờ trắng bên cạnh, tại trong thân thể có một đoàn lớn nhỏ cỡ nắm tay lục sắc giọt nước. Kia nồng đậm linh khí chính là từ giọt nước phát ra. Hắn lập tức minh bạch, cái này vô tướng quỷ hoàng vừa mới thôn phệ xanh biết giọt nước, lấy toàn thân pháp lực gáp chế giọt nước, bởi vậy mới không có biện pháp thi pháp phản kháng. Chương 113, Thuế biến âm dương chỉ, bà canh. Siêu. Phong Ất Mặc không chút do dự ném ra ngoài một khi chùy thủ màu đen, nhanh như thiểm điện đâm trúng kia trong suốt quỷ ảnh bên trên. A. Trong suốt quỷ ảnh kêu thảm một tiếng, hiện ra thân hình, một cái tay cầm hắc sắc chùy thủ, vạn phần hoảng sợ, tỏa hồn nhận. Cái đó làm sao trên tay ngươi? Cái này chùy thủ chính là hắc quả phụ sử dụng, bên trong đã từng phong ấn một cái kiệt la quỷ hoàng, Phong Ất Mặc luyện hóa về sau, liền phát hiện cái này gọi tỏa hồn nhận chùy thủ bên trong là một loại cực kỳ cao cấp khống trận, hơn nữa còn là nhằm vào quỷ vật khống trận, có thể phong ấn quỷ vật. Hắn không biết tỏa hồn nhận lai lịch, lại biết đối phó quỷ hoàng, hẳn là có tác dụng, bởi vậy, không đi quản ngũ phúc trận kỳ, toàn lực thôi động tỏa hồn nhận. Một cỗ to lớn hấp lực từ tỏa hồn nhận tuôn ra, mơ hồ vô tướng quỷ hoàng lập tức bị hút đi một nửa thân thể. Tiểu tử, là ngươi bức bản hoàng, bản hoàng liều mạng từ bỏ bích du tuyển, cũng phải đem ngươi chém thành muôn mảnh. Không. Bản hoàng muốn đem ngươi rút gân lột ra, rút hồn luyện phách. Vô tướng quỷ hoàng mơ hồ khuôn mặt không ngừng biến ảo. Một hồi là nữ nhân, tóc thai bù xù, một hồi là một cái lao nhân, gần đất xa trời, một hồi lại biến thành một đứa bé dáng vẻ, vô luận là cái nào một bộ gương mặt, đều lộ ra hết sức thống khổ. Tiếp lấy bịch một tiếng, vô tướng quỷ hoàng thân thể nổ tung, được tỏa hồn nhận bắn ra, nửa người bắt đầu ngưng thực, biến thành một cái trên trán mọc ra một con mắt quỷ quái, mặt xanh nanh vàng, dữ tợn kinh khủng. Phong Ất Mặc thấy thế vội vàng hướng Quỷ Ổn Bà quát, nhanh, khối thứ 5 chấn hồn địa. Quỷ Ổn Bà vội vàng nhoáng một cái trong tay thanh minh kính, được cái kia phía trên ấn có tam nhãn quỷ chấn hồn địa phong ra. Phúc! Vô tướng quỷ hoàng há miệng, phun ra một viên xanh biếc giọt nước, khí tức cực độ kéo lên, so trước đó cường đại mấy lần. Suy! Phong Ất Mặc không chút do dự một cái âm dương chỉ chi dương chỉ điểm xuất, phát ra thuần khiết dương khí chỉ mang buộc phát ra ánh sáng chói mắt, chạy vô tướng quỷ hoàng bay đi. Vô tướng quỷ hoàng ô lên một tiếng, trên trán thứ 3 con mắt đống nhiên mở ra, bắn ra một đạo hắc quang, tràn ngập nồng đậm tử khí, vừa vặn cùng Phong Ất Mặc dương chỉ mang đụng vào nhau. Vâng! Tựa như pháp bảo thượng phẩm tự bạo đồng dạng uy lực cực lớn tàng ra, nguyên bản lung lay sắp đổ ngũ phúc trận kỳ lập tức bị đánh bay, mọi việc đều thuận lợi chỉ mang tán loạn, mà lại còn sót lại hắc quang rơi vào Phong Ất Mặc trên thân, lập tức, âm hàn khí tức tràn vào. Tử khí tàn sát bừa bãi, nhanh chóng tước đoạt hắn sinh cơ. Nổi lên tiêu dao hoàng long giáp căn bản ngăn không được hắc quang. Quỷ Ổn Bà chỉ gặp chủ nhân tóc thật nhanh hoa râm, khuôn mặt già nua, giống như lập tức biến thành gần đất xa trời lao đầu. Nàng dọa đến vong hồn đại mạo, vội vàng thôi động tam nhãn chấn hồn địa, nếu như chủ nhân đã chết, nàng cũng vô pháp sống sót xuống dưới. Chấn hồn địa tản mát ra hào quang màu xám, bao phủ lại vô tướng quỷ hoàng, ngược lại Phong Ất Mặc mong muốn bên trong quỷ hoàng bị hút vào chấn hồn bia hiện tượng chưa từng xuất hiện. Hừ, chỉ dựa vào ngươi một cái quỷ tu, liền muốn khu động chấn hồn bia chấn áp bản hoàng, thật sự là si tâm vọng tưởng. Loại bảo vật này, hay là từ bản hoàng đảm bảo đi. Vô tướng quỷ hoàng nói, tay phải hướng lên tìm tòi, duỗi ra mấy trượng, một chút liền đem lơ lửng ở trên đỉnh đầu hắn chấn hồn bia bắt tới. Quỷ Ổn Bà hoảng sợ phát hiện, nguyên bản luyện hóa một tia chấn hồn bia vậy mà đã mất đi liên hệ. Phong Ất Mặc vạn phần hoảng sợ, mình hay là đánh giá thấp cái này vô tướng quỷ hoàng, vội vàng vận chuyển âm dương quyết, hóa giải trong thân thể âm hàn tử khí, sinh cơ sói mòn mới yếu bớt xuống tới. Đồng nhiên, kia phiêu phù ở giữa không trung xanh biết giọt nước chợt bay về phía Phong Ất Mặc, tại vô tướng quỷ hoàng ánh mắt khiếp sợ bên trong, chui vào Phong Ất Mặc trong thân thể, tức giận đến hắn kém chút thổ huyết. Mình tìm tới cái này bích du tuyển, thôn phệ vào thể, cưỡng ép luyện hóa, lại gặp đến mãnh liệt chống cự, nếu như không phải như thế, cũng không trở thành để mấy cái nhân loại nguyên anh tu sĩ được mình vây ở cái gì phá trận ở trong, làm sao hiện tại chủ động chui vào cái kia thân thể con người bên trong rồi. Làm xanh biết giọt nước vừa vào thể, Phong Ất Mặc liền xác định đây chính là bích du tuyển. Mà lại, Xanh biết giọt nước tiến vào linh hải hậu liền biến thành một cái mê ly thủy kỳ lân, há mồm phun ra một cỗ lục sắc linh khí, cường đại linh lực trong nháy mắt tràn đầy phong ất mặc toàn thân, đan điền linh hải lập tức sôi trào mãnh liệt, cơ hồ trong nháy mắt, liền đem phong ất mặc cảnh giới thúc đẩy đến nguyên anh tam trọng, tứ trọng, mãi cho đến tứ trọng đỉnh phong mới dừng lại, lập tức từ nguyên anh sơ kỳ, tiến vào trung kỳ. Linh hải cực tốc mở rộng, một cỗ lực lượng cùng sinh cơ tràn ngập phong ất mặc thân thể, làm hắn nhịn không được thét dài. Nguyên bản bị hắc quang cướp đi sinh cơ lại một lần nữa trở về, tóc biến thành đen, cơ bắp đầy đặn, đen trắng âm dương đồ hấp thu thủy kỳ lân lục sắc linh khí, kia như ẩn như hiện đường vân bỗng nhiên sâu hơn một tầng, đồng thời chấn động, hướng bốn phía dập dờn lái đi. Phong ất mặc lại là một cái âm dương chỉ chi dương chỉ mang căng dực, lại một lần nữa bắn về phía vô tướng quỷ hoàng. Điều trùng tiểu kỹ. Dù là lại đến 100 lần cũng không làm nên chuyện gì. Vô tướng quỷ hoàng cười khẩy, cái chán thứ ba con mắt lại một lần nữa thả ra một đạo hắc quang, tại hắn trong ấn tượng, khẳng định sẽ còn giống lần trước như thế, cái kia nhân loại chỉ mang tán loạn, nhưng mà, hắn không nhìn thấy đây một cái chỉ mang bên trong có nhỏ xíu đạo vận chi văn có chút rung động, khiến chỉ mang có biến hóa về chất. Suy. Trong tưởng tượng bạo tạc không có phát sinh, ngược lại là một loại tan rã thanh âm. Sắc bén hắc quang bị bạch sắc chỉ mang trong nháy mắt chỗ thôn phệ. Lần này, lại là thế lực ngang nhau. Vô tướng quỷ hoàng lấy làm kinh hãi, cho dù tiểu tử tu sĩ tăng lên 2 tiểu giai, cũng không trở thành lợi hại như thế à. Mình diệt thế hắc quang mặc dù không có đại thành, uy lực nhưng cũng không thể coi thường, làm sao lại không có xử lý kia chỉ mang. Đây là có chuyện gì? Phong ất mặc đối với đây một cái âm dương chỉ cũng có chút kinh ngạc. Nhưng là bây giờ không phải cân nhắc vấn đề này thời điểm, lại cho hắn lấy lòng tin, tay phải bấm tay, lại là một cái. Lần này, hắn cảm giác được rõ ràng âm dương chỉ phát sinh biến hóa, thiên nhãn đồng bên trong, từng đạo đặc thù đường vân tầng tầng khuấy động, một loại kỳ dị quy tắc chi lực trong đó diễn sinh ra đến. Suy. Âm dương chỉ chi dương chỉ mang rơi vào vô tướng quỷ hoàng trên thân, từ màu đen hư ảo trên thân thể tan xuất một cái trong suốt lỗ thủng. Thật giống như giữa bầu trời đêm đen kịt đột nhiên xuất hiện một viên sáng lấp lánh tinh tinh, phá vỡ hắc ám, tiếp lấy tinh tinh biến thành mặt trăng, phát ra hóng ánh quang huy, nhanh chóng thôn thực hắc ám. A! Vô tướng quỷ hoàng hét thảm lên, hai tay vươn vào thân thể của hắn bên trên trong suốt lỗ thủng kéo một cái, được mình xé thành hai nửa, bịch biến mất tại nguyên chỗ, xuất hiện tại mấy trượng bên ngoài, nhưng mà vết thương y hề nguyên lưu tại trên thân thể, hắn vừa sợ vừa giận, lập tức lại kéo một cái. Lại lóe ra mấy trượng, thẳng đến lần thứ tư, từ dương chỉ tạo thành vết thương mới không tồn tại nữa. Bất quá, vô tướng quỷ hoàng cũng bởi vì 4 lần bạo liệt gây dựng lại, khí tức hể hoài rất nhiều. Phong ất mặc vừa mừng vừa sợ, đang muốn tiếp tục thi triển âm dương chỉ, lại phát hiện tay phải không ngừng run rẩy, kinh mạch xuất hiện từng đạo vết rách, không cách nào thi triển âm dương chỉ. 3 cái âm dương chỉ đã là nhục thân cực hạn. Không nghĩ tới ta đường đường vô tướng quỷ hoàng lại bị một cái tiểu tiểu nguyên anh tu sĩ bức bách chật vật như thế, rất tốt. Vô tướng quỷ hoàng trói thai thanh âm âm chắc chắc truyền đến, bản hoàng xem nhẹ ngươi, không nghĩ tới ngươi vậy mà nắm giữ một tia đạo vận chi lực. Chỉ tiếc quá yếu, vừa mới nhập môn, nếu như cường đại tới đâu một chút, bản hoàng sẽ phải nhượng bộ lui binh. Tốt, là thời điểm tiễn ngươi lên đường. Chương 114, Diệt Thế Hắc Quang, 4 canh. Vô tướng quỷ hoàng nói xong, miệng đống nhiên mở ra đến mấy trượng lớn nhỏ, một cô mánh liệt âm phong thổi ra, hơn vạn người mặc màu xám khôi giáp quỷ binh, quỷ tướng cầm trong tay các loại binh khí bừng lên, phóng tới phong ất mặc. Những quỷ binh này, quỷ tướng võ trang đầy đủ, tương đương với trúc cơ, tu sĩ kim đan. Phong ất mặc không phải lần đầu tiên nhìn thấy quỷ binh quỷ tướng, chỉ bất quá lần này xuất hiện muốn càng nhiều, hắn không chút do dự tế ra đông lâm trùng, trên thân công pháp nhất chuyển. Biến thành kim cương luân kinh, mấy đạo phát ra Phật lực pháp quyết đánh ra, đông lâm trung phát ra chống chiều chuông sớm thanh âm trầm thấp. Đang. Một tiếng chuông vang, mang theo vô thượng Phật pháp sóng âm hướng 4 phương 8 hướng lan rộng ra ngoài, xông lên phía trước nhất quỷ binh, quỷ tướng lập tức thân hình trì trệ, phi tốc tăng dã, tan thành mây khói. Bởi vì sóng âm hướng 4 phía khuyết tán, trốn ở phong ất mặc sau lưng quỷ ổn bà Nguyên Anh vậy mà từ kim loại khôi lỗi bên trong ngã ra đến. Mặt mũi tràn đầy kinh hãi, thống khổ, một đôi tay nhỏ ôm đầu, không ngừng lăn lộn. Phong ất mặc tay háo quét qua, thu Nguyên Anh, kim loại khôi lỗi, lại là mấy đạo pháp quyết đánh ra. Đang! Đang! Liên tiếp hai tiếng chuông vang, sóng âm khuấy động, mấy ngàn quỷ binh, quỷ tướng biến thành hư vô. Không có khả năng. Bản hoàng cố ý điều tra rõ ràng, một phương thế giới này căn bản không có Phật tu tồn tại, ngươi làm sao có thể có được Phật bảo. Còn tu luyện Phật pháp. Vô tướng quỷ hoàng hét dầm lên, làm âm hồn, âm binh, quỷ vật, sợ hãi nhất chính là Phật pháp. Phong ất mặc chỗ nào thời gian phản ứng hắn, chắp tay trước ngực, trong miệng mặc niệm kim cương luân kinh, một vòng tựa như mặt trời kim quang chói mắt kim cương vòng xuất hiện, hai tay của hắn ném đi, khẽ quát nói, đi. Kim cương vòng bất quá hơn một trượng, tại bốn phía là 18 phiến lấy tinh thuần Phật pháp ngưng tụ mà thành máy xay gió bánh xe có cánh quạt phi lá, đại biểu cho muốn đem cùng một chỗ tà ma chi vật đánh vào 18 tầng địa ngục bên trong, vẹn vẹn xoay quanh mà qua, hai bên quỷ binh. Quỷ tướng liền từng cái tại kim quang bên trong biến thành hắc yên, hồn phi phách tán. Đối mặt gần trượng lớn nhỏ kim cương vòng, vô tướng quỷ hoàng vậy mà sinh ra không có sức chống cự cảm giác, bắt đầu sinh ý niệm trốn chạy. Lần này thật đúng là bồi lớn, không chỉ không có đạt được bích lưu tuyển bực này linh bảo, hay là tổn thất mấy ngàn quỷ binh, quỷ tướng, bạch bạch tiêu hao ngàn năm đạo hạnh, cứ thế mà đi, thật sự là không cam tâm. Đang do dự, kim cương vòng đã đến trước mắt. Vô tướng quỷ hoàng trên trán thứ ba con mắt chợt nhắm lại, hắn đưa tay phải ra để vào miệng bên trong một trận nhấm nuốt, làm cho máu thịt bé bét, sau đó mang theo huyết ngón tay bỗng nhiên tại thứ ba con mắt bên trên một vòng, thứ ba con mắt lập tức mở ra, biến thành xích hồng sắc, tiếp lấy một đạo màu đỏ thâm cột sáng bắn ra, chính giữa kim cương vòng. Vâng! Khói bụi nổi lên bốn phía, còn sót lại quỷ binh, quỷ tướng không chút huyền niệm tại trong đụng chạm biến thành hư vô. Phong ất mặc kịp thời được Đông Lâm Trung ngăn tại trước người, thế nhưng là vẫn là bị bạo tạc dư ba đánh bay xuất bên ngoài trăm trượng, trên người tiêu giao hoàng long giáp rốt cục chống đỡ không nổi, răng rác một tiếng biến thành mảnh vỡ. Phong ất mặc ngăn chặn giữa ngực bụng lăn lộn khí huyết, trong mắt tràn ngập kinh hãi, cái này vô tướng quỷ hoàng thật sự là quá mức cường đại, bị khóa hồn nhận hấp thu một nửa thân thể còn lợi hại như thế, chỉ tiếc tự mình tu luyện kim cương luân kinh thời gian quá ngắn. Không cách nào ngưng tụ ra càng cường đại hơn kim cương vòng tới. Tiểu tử, ngươi rất mạnh, quy thuận tại bản hoàng đi, bản hoàng có thể hứa hẹn, một khi ta U Minh đại quân chiếm lĩnh mảnh này đại lục, ngươi chính là toàn bộ đại lục chúa tể, như thế nào? Vô tướng quỷ hoàng trên trán tam nhãn chậm rãi nhắm lại, liên tiếp phóng thích diệt thế hắc quang, hắn cũng không chịu được nổi, bởi vậy mở miệng hướng dẫn Phong Ất Mặc. Phong Ất Mặc nuốt vào một hạt chữa thương linh đan, không chút do dự vô linh trùng túi. Được tất cả thôn hồn trùng phong ra, đồng thời, tay phải lắc một cái, tu la hắc tâm diễm bay ra, huyền hóa thành một con màu đen chu tước, miệng bên trong phun ra một đạo hỏa diễm, vô cánh hướng vô tướng quỷ hoàng phong đi. Đây là hắn sau cùng thủ đoạn, nếu như không còn dùng, hắn cũng chỉ đành đường chạy. Học tập sở mâu liếu khống diễm thuật, tu la hắc tâm diễm liền có thể biến thành nhiều loại hình thái, ai ngờ tên kia chỉ thích chu tước dáng vẻ. Thôn hồn trùng. Còn như thế nhiều. Chu tước. Vô tướng quỷ hoàng cảm giác đầu óc của mình đều không đủ dùng, trước mắt nho nhỏ nhân loại bất quá là nguyên anh trung kỳ, tại sao có thể có như thế rất nhiều thủ đoạn. Ừm, không đúng, cái kia chu tước có gì đó quái lạ, không phải chu tước, mà là. Vô tướng quỷ hoàng cũng không dám lại ở lại, quay đầu liền chạy, mấy cái liền chạy đến vô ảnh vô tung. Phong ất mặc trợn mắt hốt mồm, còn là lần đầu tiên gặp được loại tình huống này, đường đường quỷ hoàng lại bị hù chạy. Hắn đành phải thu thôn hồn trùng, tế ra bắt trận đồ, được bốn cây biến thành lớn chừng bàn tay bốn phúc trận trận kỳ thu nhập trong đó, rời đi vô định sơn. Ngay tại Phong Ất Mặc rời đi không lâu, mấy đạo độn quang từ trên trời giáng xuống, quang mang thu liễm, hiện ra mấy cái thân hình, rõ ràng là đi mà quay lại Ô Thiến Mai bọn người, bất quá phía sau nàng là một cái lao giả khí tức cường đại, mặt trắng không râu, mắt phượng, không giận mà uy, lại là một hóa thần trung kỳ tu sĩ. Lão giả quét đồng dạng khắp nơi trên đất bừa bộn vô định sơn, cau mày, nói, xem ra là tới trưởng, hai cái tu sĩ hẳn là gặp quỷ hoàng độc thủ. Hả? Lão giả lời còn chưa nói hết, liền dừng lại, phụ thân cầm lấy một khối bị chấn nát tảng đá, đặt ở trong tay cảm thụ một chút, có chút khó mà vững tin được tảng đá đưa cho bên người một cái càng thêm lão giả gian mua, CD, ngươi xem một chút. Vâng, sư huynh. Lão giả mặc dù chỉ có nguyên anh hậu kỳ viên mãn tu vi, lại xưng hô hóa thần trung kỳ tu sĩ là sư huynh, đủ để khiến người kinh ngạc, thế nhưng là đi theo tới tu sĩ khác đã thấy có trách hay không. Làm si đi tiếp nhận tảng đá, thật dài lông mày nhướng lên, lộ ra mấy phần chấn kinh, tiếp lấy thần thức rót vào trong viên đá, liền vẻ mặt biến đổi. Sư huynh, đây là... Không sai, đây là tinh thuần Phật Pháp tạo thành. Lão giả không e dè nói, Ô Thiến Mai bọn người tất cả đều a nghẹn ngào kêu lên, Phật tu. Lão giả gật gật đầu, thở dài một tiếng, không nghĩ tới à, thế gian này còn có Phật tu tồn tại. Chỉ bất quá pháp lực không cao, vừa mới tu luyện không đến bao lâu dáng vẻ, cũng coi là khó được. Đúng, Ô trưởng lão, ngươi nói người kia tuổi không lớn lắm, đã là nguyên anh nhị trọng tu vi. Ô Thiến Mai cúi người hành lễ, hồi bẩm lão tổ, thuộc hạ quan sát, người này hình dạng tuổi trẻ, nếu như không phải thuộc hạ tu luyện công pháp đặc dị, có thể phát hiện cốt linh, thật đúng là không cách nào phát hiện hắn không vượt qua được 50 tuổi. Hạ cái khác đi theo tu sĩ đều động dung, 50 tuổi, coi như vừa ra đời liền bắt đầu tu luyện, cũng bất quá mới 50 năm, huống chi căn bản không có khả năng vừa ra đời liền bắt đầu tu luyện, 40 mấy năm cũng đã là nguyên anh nhị trọng tu vi, đây tư chất cũng quá nghịch thiên a. Lão giả nhẹ gật đầu, như thế xem ra, người này cũng không có vẫn lạc, hẳn là toàn thân trở lui. Không có khả năng. Canh sư huynh nghẹn ngào kêu lên, kia quỷ hoàng hết sức lợi hại, chúng ta 5 người thi triển ngũ phúc trận, đều không phải là đối thủ, hắn chỉ là một người, làm sao có thể còn sống rời đi đâu. Hắn thấy, phong ất mặc hẳn là bị vô tướng quỷ hoàng thôn phệ ngay cả xương vụn đều không thừa. Hừ, Thang Hiển, người đây là chất vấn sư huynh phán đoán sao? Cứ việc người này tu luyện Phật Pháp không tinh, thế nhưng là Phật lực vốn là quỷ vật khắc tinh, tự vệ hẳn không có vấn đề. Si đi ra nói châm chọc nói. Thang Hiển trên mặt hồng một trận, xanh một trận, mình 5 người chạy chối chết, còn ném đi ngũ phúc trận kỳ, người ta một người liền nhẹ nhõm rời đi, để mặt của hắn để vào đâu. Chương 115, Tề Thiên Cung Thái Thượng, canh 5. Hồi cung đi, đồng thời tuyên bố tin tức, tìm kiếm tu sĩ kia, gặp muốn sống tốt lễ ngộ. Lao tổ vung tay lên, độn quang mà đi. Ô Thiến Mai, Thang Hiển sư huynh bọn người tất cả đều vọt người mà đi, duy chỉ có Si đi lưu lại. Hắn đi vào nguyên bản bị ngũ phúc trận xuống lại khu vực, kiến giải trên mặt có một tầng màu xanh biếc, địa phương khác lại là một mảnh khô héo, rõ ràng có cách biệt một trời. Là cái gì tạo thành nguyên nhân này? Si đi ngồi xổm người xuống, nhẹ nhàng vuốt ve cỏ xanh, cảm nhận được một cái dị dạng tinh thuần linh lực hiện lên. Hắn hơi kinh hãi, tiện tay quét sạch sẽ phiến khu vực này quỷ hoàng để lại âm hàn tử khí, lập tức sợ ngây người. Theo tử khí tán đi, nguyên địa cỏ xanh bắt đầu sinh trưởng tốt, cơ hồ là trong nháy mắt, liền biến thành cao mấy thước, sau đó biến thành hơn một trượng. Một gốc cực kỳ bình thường cỏ nhỏ vậy mà dài đến cao đến 2 trượng mới dừng lại. Đây là một cố dạng gì lực lượng? CD kéo đứt một cọng cỏ thân, để vào miệng bên trong nhấm nuốt một phen. Hai mắt lập tức toát ra chấn kinh mà ngạc nhiên quan mang, không chút do dự vung tay lên, thu hoạch được mấy cây thảo, hướng Tề Thiên Cung lão tổ phương hướng đuổi theo. Sư huynh, xin đợi một chút. Tề Thiên Cung sở dĩ xưng là Tề Thiên Cung, cũng là bởi vì tất cả kiến trúc tọa lạc tại một tòa vừa mịn lại cao Tề Thiên Phong phía trên, từng tòa cung điện khảm nạm tại chỉ có mấy trượng phẩm chất đỉnh núi, chỉ có thể nhìn thấy lân thứ tiết so bạch sắc hùng vi cung điện, mà không thấy sân phong, nhìn từ đằng xa. Mây mù lợn lờ, che kín nửa bên sân phong, mây khói bên trong, cung điện như ẩn như hiện, thật giống như lơ lửng giữa không trung đồng dạng. Tề Thiên Phong, phong lớp 10 vạn lẻ 1 trượng, từ phía dưới ngưỡng mộ, thật giống như thiên cao, bởi vậy, phía trên cung điện được tôn xưng là Tề Thiên Cung. Tại Thái Thượng trưởng lão bế quan trong mật thất, vội vàng gấp trở về si đi được thu hoạch trở về to lớn cỏ nhỏ đặt ở sư huynh trước mặt, thần tình kích động, sư huynh, ngươi xem một chút cái này. Thái thượng trưởng lão họ Khổng, tên Sinh Vân, đối với sư đệ quái dị cử động đã không cảm thấy kinh ngạc, thế nhưng là khi ánh mắt của hắn rơi vào cao hơn 2 trượng to lớn trên cỏ nhỏ, hơi sững sờ, sư đệ, đây không phải liền là thường thấy nhất cẩu vĩ thảo sao, làm sao lớn lên khổng lồ như vậy, ngươi là từ chỗ nào lấy được? Sư huynh, các ngươi sau khi đi, ta thanh đi sơn thương tử khí, ngay tại ngũ phúc trận kỳ xuống lại khu vực bên trong, bắt đầu mọc ra cỏ nhỏ. Mà lại rất nhanh liền dài đến cao khoảng 3 trượng. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, đơn giản không thể tin được. Sư huynh, ngươi nếm thử cỏ này. Khổng Sanh Vân hồ nghi cắt đứt một đoạn, nhét vào miệng bên trong, chậm rãi nhấm nuốt, thần sắc biến đổi, đây là... Si Đi ngưng trọng gật gật đầu, sư huynh, nếu như sư đệ không có đoán sai, là linh tuyển hơn nữa còn có thủy bản nguyên khí tức bố trí. Khổng Sanh Vân không bình tĩnh, đứng người lên, bước đi thong thả mấy bước, trầm giọng nói, sư đệ có ý tứ là tại Vô Định Sơn, đã từng xuất hiện mang theo thủy bản nguyên linh tuyển. Có phải là trong truyền thuyết huyễn hóa thành kỳ lân linh tuyển? Si Đi lắc đầu, cái này khó mà nói. Tóm lại, nơi đó xác thực xuất hiện qua linh lực cực kỳ cường đại linh bảo, về phần cụ thể là cái gì, chỉ có cái kia tuổi trẻ Phật tu mới biết được. Ý của ngươi là nói người này rất có thể gặp qua linh bảo. Khổng Sanh Vân hỏi. Ha ha, sư huynh, chúng ta đi thời điểm một mảnh hoang vu, chiến đấu kết thúc, cũng không có bất kỳ phát hiện nào, mà kia linh bảo linh lực bị quỷ hoàng tử khí chỗ áp chế, hiển nhiên hẳn là quỷ hoàng ở thời điểm, linh bảo phóng xuất ra một tia linh lực bố trí. Thang hiển bọn người căn bản không có gặp qua cái gì linh bảo, nói rõ linh bảo xuất hiện thời điểm đúng là bọn họ rời đi về sau, chúng ta trước khi đi, như vậy, lúc ấy Vô Định Sơn chỉ có tuổi trẻ Phật tu cùng hắn đồng bạn. Si hành đạo. Khổng Sanh Vân nhãn tỉnh sáng lên, gật gật đầu, chỉ cần tìm được người này, hết thảy đều sẽ chân tướng rõ ràng. Tốt, vất vả sư đệ, ngươi đi nghỉ ngơi đi, bản tọa đến an bài. Vâng, sư huynh. Khổng Sanh Vân chờ sư đệ sau khi đi, nghĩ nghĩ, suy nghĩ một chút ngôn từ, lấy ra mấy cái âm thanh tin tức ngọc giản, ghi vào mệnh lệnh, sau đó cấp cho ra ngoài. Phong Ất Mặc căn bản không biết hắn đã rơi vào Tề Thiên Cung chú ý bên trong, tại một chỗ thấp bé trong dãy núi, tìm một cái huyệt động thiên nhiên, bưng lấy tiêu giao hoàng long giáp mảnh vỡ tiết hận. Bộ này bảo giáp nhiều lần cứu được tính mạng của hắn, từ vừa mới bắt đầu đại biểu bị Đoan Mục Tà đánh lén, lại đến bây giờ. 5 lần 7 lượt giúp đại ân, nếu như không phải tiêu giao hoàng long giáp chặn bạo tạc dư ba, e là cho dù sống sót, cũng muốn bản thân bị trọng thương. Chỉ tiếc, hắn hiện tại luyện khí trình độ không cách nào tu bổ tiêu giao hoàng long giáp, đành phải trước thu hồi lại nói. Hiện tại, thời điểm then chốt đến, nhìn xem Bích Rú Tuyển có thể hay không chữa trị thịt hình chi sở hoạn hắc mân trùng chi độc. Hắn tại cửa hang bày ra ẩn nặc cấm chế, lại đem thay song linh thạch 3 ngón cốt khôi lỗi thả ra. Ngăn trở cửa hàng, lúc này mới lấy ra toàn thân biến thành màu đen thịt hình chi, thử cùng đan điền linh hải bên trong Thủy Kỳ Lân tiến hành câu thông, để nó ra. Thân thức lạc trên người Thủy Kỳ Lân, cái đó tựa hồ đối với Phong Ất Mặc có hảo cảm, bá lao ra ngoài, biến thành 5 thước lớn nhỏ, lẻ lưỡi, tại Phong Ất Mặc trên mặt liếm liếm. Nếu như người bên ngoài thấy cảnh này, khẳng định sẽ ngoác mồm kinh ngạc. Mặc dù biết trước mắt Thủy Kỳ Lân chẳng qua là Bích Rú Tuyền một loại hình thái, thế nhưng là Phong Ất Mặc hay là nhu thuận sờ lên cái đó, cảm giác lạnh cả người, vào tay chân nhắn. Phong Ất Mặc chỉ có vẻ bệnh thịt hình chi, đối Thủy Kỳ Lân nói khẽ, ngươi có thể hay không cho nó một chút nước linh tuyển, cái đó sắp phải chết, hy vọng ngươi nước suối có thể cứu sống cái đó. Cái đó với ta mà nói phi thường trọng yếu, quan hệ đến thê tử của ta an nguy. Thủy Kỳ Lân nghiêng đầu nhìn một chút hắn, tựa hồ minh bạch hắn ý tứ, quay đầu. Nhắm ngay thịt hình chi phun ra một ngụm lục sắc khí tức. Không có tiếp xúc đến lục sắc khí tức, Phong Ất Mặc đều có thể cảm nhận được nồng đậm linh lực, mà lại tại linh lực bên trong ẩn chứa một cỗ làm lòng người động bản nguyên khí tức. Thoi thóp thịt hình chi đang hấp thu Thủy Kỳ Lân phun ra khí tức về sau, trạng thái lập tức cải biến rất nhiều, một cỗ giạt rào sinh cơ hiện lên, nửa khúc trên hắc sắc chậm rãi biến mất, hiển nhiên, cái đó cảm nhận được thủy bản nguyên, đồng thời tuôn ra cầu sinh dục vọng. Chỉ bất quá hắc sắc thối lui đến gốc rễ của nó, liền không còn biến mất. Phong Ất Mặc nhíu nhíu mày, rõ ràng, thịt hình chi hắc mân trùng cũng không có triệt để thanh trừ, mà là áp chế mở rộng, chuyển biến xấu, tối thiểu sẽ không ngắn thời gian chết mất, muốn khôi phục bình thường, còn phải nghĩ biện pháp diệt trừ hắc mân trùng mới được. Phong Ất Mặc thở dài một hơi, thu hồi thịt hình chi, lấy ra một nửa thị huyết đằng tới. Nhiều ngày không thấy. Thị huyết đằng hấp thu thịt rồng tàn huyết cùng một thuộc tính linh thạch linh lực, duy trì yếu ớt sinh mệnh khí tức, vẫn như cũ là nửa chết nửa sống bộ dáng. Lần này, không đợi Phong Ất Mặc phân phó, Thủy Kỳ Lân liền phun ra một cỗ khí tức, kia khô cằn thị huyết đằng lập tức rút ra một cây chồi non, từ dài nửa xích đến cao 3 thước, sức sống tràn trề. Phong Ất Mặc đại hỉ, lại bước ra một giọt tinh huyết nhỏ xuống trên thị huyết đằng, kia giọt máu vừa rơi xuống, liền thật nhanh bị hấp thu đi vào. Dài 3 thước đằng mạn lắc lư mấy lần, tựa hồ còn không có ăn đủ bộ dáng. Phong Ất Mặc cười khổ một tiếng, lại một lần nữa lấy ra một khối thịt rồng, được thị huyết đằng chuyển đến mới thịt rồng bên trên, để cắm rễ ở thịt rồng phía trên. Hiện tại thị huyết đằng vẹn vẹn một gốc mầm non, trưởng thành còn cần rất dài thời gian, nhờ có bích rũ tuyển tới tiêu, không phải, còn không biết lúc nào có thể đâm chồi trưởng thành đâu. Chương 116, Thề Thiên Phong, 6 chương. Thủy Kỳ Lân liên tiếp nôn ba miệng khí tức, trạng thái có chút hề hoài, nhìn làm cho đau lòng người. Phong Ất Mặc thật nghĩ giữ nó lại, xếp hạng thứ nhất linh tuyển bích rũ tuyển A, về sau vô luận cái gì linh thực đều có thể bồi dưỡng sống. Bất quá bực này cấp bậc linh bảo đều thông linh, không cưỡng cầu được, bởi vậy hắn nhìn xem Thủy Kỳ Lân, nói, vất vả ngươi, mặc dù ngươi không thể nói chuyện, thế nhưng là ta biết, ngươi có thể nghe hiểu ta. Bên ngoài quá mức nguy hiểm, ngươi hay là tìm một cái không có bóng người chỗ trốn, không trắng trợn hấp thu cảnh vật chung quanh linh lực, không phải sẽ bại lộ thân phận của ngươi. Như ngươi loại này bộ dáng, trong mắt bọn hắn chính là vô giới chi bảo, ai cũng muốn có được. Thủy Kỳ Lân nghiêng đầu nhìn một chút Phong Ất Mặc, bốn vo dừng lại, xông ra động phủ, biến mất vô tung vô ảnh. Phong Ất Mặc thở dài một tiếng, thầm kêu đáng tiếc, lấy mình cấm chế, trận pháp thủ đoạn, đủ để vây ở Thủy Kỳ Lân, thế nhưng là hắn không thích bức bách dạng này linh bảo, hay là hết thể tùy duyên đi. Nghĩ đến chỗ này, tâm tình lập tức tốt, thả ra quỷ ổn bà, lại cho nàng mấy hạt địa âm đan, để nàng chữa thương. Đông Lâm Trung tán phát Phật Pháp đối hết thể quỷ tu đều có hoặc nhiều hoặc ít tổn thương. Phong Ất Mặc cũng không có ý định để quỷ ổn bà biết thị hình chi, Thủy Kỳ Lân, thị huyết đằng sự tình, bởi vậy, liền đem quỷ ổn bà thu được thi trong túi chữa thương. Hắn lấy ra thiên lạc thạch, phát hiện Lăng Á còn tại ngủ say bất tỉnh, thân thể cơ hồ biến thành như thực chất, hoàn toàn chính là một cái ngủ mỹ nhân. Lăng Á dạng này trạng thái khiến Phong Ất Mặc mười phần khó hiểu, hồn phách hẳn là rời rạc hồn thể. Chỉ có giống quỷ hoàng như thế, trải qua vô số tuế nguyện tu luyện, mới có thể biến hóa thành hình người, có được thân thể. Không phải, bất kỳ cái gì hồn phách đều có thể tùy tiện sinh ra hữu hình thân thể. Như vậy, quỷ vật cũng không cần thiên tân vạn khổ tu luyện ngàn năm, vạn năm, mấy chục vạn năm thời gian, đến từng bước hoàn thiện thân thể. Phong Ất Mặc không cách nào phán đoán Lăng Á loại trạng thái này là tốt hay xấu, chỉ có thể mặc cho phát triển tiếp. Thế Thiên Cung một nhóm. Coi như là viên mãn hoàn thành, bất quá Tề Thiên Cung tu sĩ thi triển công pháp đưa tới hứng thú của hắn, chỉ tiếc quỷ hoàng hủy diệt tính thủ đoạn ở dưới, không có bất kỳ cái gì túi trữ vật lưu lại, không phải ngược lại là có thể tham khảo một hai. Thông qua quan sát Tề Thiên Cung tu sĩ cùng quỷ vương, quỷ hoàng đấu pháp, nói rõ Tề Thiên Cung lấy quang minh hệ công pháp làm chủ, mà lại giỏi về lợi dụng pháp trận liên hợp chi thuật. Phong Ất Mặc từ bắt trận đồ bên trong thả ra bốn phúc trận trận kỳ. Nghiêm túc nghiên cứu. Tề Thiên Phong, chính là Tề Thiên Cung siêu cấp tu chân quốc trung tâm, vây quanh Tề Thiên Phong, hết thể xây dựng 8 tòa hơn 500.000 người phó thành, cung nội hơn 2 vạn tên kim đan trở lên tu sĩ các loại chi phí đều là đến từ 8 tòa phó thành, mà lại phó thành nội còn cư ngụ mười mấy vạn trúc cơ, luyện khí kỳ đệ tử. Một ngày này, 8 tòa phó thành răng đèn kết hoa, chiên trống vang trời, phi thường náo nhiệt. 5 năm một lần Tề Thiên Cung thu đồ đại hội bắt đầu, trong vòng 7 ngày. Không dưới 100 vạn người tràn vào bát đại phó thành, khiến phó thành nội một phòng khó cầu, nguyên bản một lượng bạc 10 ngày gian phòng bây giờ đạt đến 2 khối linh thạch, lật ra gấp mấy trăm lần. Một chút người có tiền ra bỏ ra giá tiền rất lớn, mua chúng tuyển tư cách, vênh vang đắc ý tiến vào vòng thứ 2 tuyển bạc, nhà cùng khổ hài tử chỉ có thể xếp thành hàng dài, chậm rãi chờ đợi kiểm nghiệm tư cách. Cái gọi là tư cách, chính là có hay không linh căn, chỉ cần có linh căn, liền có thể trúng tuyển, sau đó lại tiến hành bước kế tiếp sàng chọn, nhìn xem là mấy các loại tư chất, lại căn cứ linh căn đẳng cấp tiến hành chia nhỏ, an bài xong xuôi. Đàng Phi trải qua 3 tháng lặn lội đường xa, rốt cục đi tới Tề Thiên Phong dưới, từ khi 4 tháng trước, gặp quý nhân tặng cùng túi chữ vật, bên trong linh thạch, linh đan, công pháp điển tịch, ngọc giản làm hắn mở rộng tầm mắt. Vì đó mở ra một cái thần kỳ đại môn. Mà Đằng Phi cũng không phụ sự mong đợi của mọi người lấy một tháng thời gian liền đạt đến luyện khí kỳ nhị trọng, có thể thấy được tư chất vô cùng kinh người. Mà lại, từ khi tu luyện về sau, Đằng Phi khí chất phát sinh biến hóa, 13-14 tuổi niên kỷ chính là thích khoe khoang thời điểm, thích tại người khác trước mặt triển lộ một chút tiểu pháp thuật, nhận được vô số tán dương, bình thường cũng không nhìn hắn cái nào nữ tử, lúc này liên tiếp ném đến mỹ nhãn. Hắn liền đem mình ăn mặc lợi lợi tác tác, không còn lôi thôi, mặc chỉnh tề, lưu luyến tại phố lớn ngõ nhỏ, tiếp nhận các loại tán thưởng. Ngay lúc này, truyền đến Tề Thiên Cung chiêu thu đệ tử tin tức, Đàng Phi cho là mình hoàn toàn có tư cách gia nhập Tề Thiên Cung, học tập càng cao thâm hơn pháp thuật, thế là không để ý ra ra thuyết phục, khăng khăng chỉ đi một mình Tề Thiên Phong. Tại 8 cái phó thành mỗi cái trung tâm quảng trường, phân biệt thiết lập 8 cái trung tâm kiểm tra, đối đến đây ứng chiêu người trẻ tuổi tiến hành linh căn khảo thí. Trời còn chưa sáng, liền có đại đội người trẻ tuổi sắp xếp đi đội ngũ, chờ đợi kiểm trắc linh căn. Nhìn qua người đông nghìn nghịt, Đàng Phi ức chế không nổi tâm tình kích động, tưởng tượng lấy mình có thể đại triển quyền cước, có cao hơn phát triển. Bằng vào ta tư chất, hẳn là năng bị tuyển bạt tiến vào hạch tâm đệ tử đi. Đàng Phi tự mình nghĩ đến. Bởi vì đến tương đối sớm, phía trước chỉ có hơn 10 người, rất nhanh liền đến phiên hắn. Đem ngươi để tay tại khối này đo linh căn trên đá, chỉ cần phát sáng, liền tiến vào vòng tiếp theo, nếu như không có phát sáng, liền trực tiếp rời đi. Phụ trách đợt thứ nhất tuyển bạt chính là Tề Thiên Cung tuổi trẻ trúc cơ kỳ đệ tử, mặc dù bọn hắn cũng là từ loại này phương thức từng tầng tuyển ra, tiến vào Tề Thiên Cung, thế nhưng là đối mặt từng cái mang theo khiếp đảm, thậm chí kính sợ thần sắc dự thi người, bọn hắn căn bản không có một tơ một hào đồng tình tâm, mà không thay đổi nói. Đàng Phi nhẹ gật đầu, đưa tay đặt tại trên bàn một khối bạch sắc trên tảng đá. Khiến Đàng Phi 10 phần không hiểu một màn xuất hiện, tại hắn tưởng tượng bên trong, đây đo linh căn thạch trải qua buộc phát ra sán lạn ngời ngời quang mang mới đúng, thế nhưng là hết lần này tới lần khác không phản ứng chút nào. Không hợp cách, kế tiếp. Đàng Phi ngây ngẩn cả người, liền ngay cả sau cái bàn mặt trúc cơ kỳ đệ tử quát lớn đều không có nghe được, bị người phía sau đẩy ra, kém chút ngã sắp xuống. Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng, ta đã luyện được linh lực, thượng tiên, không tin ta có thể biểu hiện ra cho ngươi xem. Đàng Phi như bị điên bổ nhào vào trước bàn, liền muốn biểu thị, ai ngờ một cỗ cực lớn lực lượng vào tới, đem hắn đụng bay ra ngoài, lại là phụ trách kiểm trắc linh căn trúc cơ đệ tử phất một cái chi lực, khiến cho bay ngã ra ngoài. Ồn ào. Lớn tiếng đến đâu ồn ào, tất nhiên trọng phạt ngươi, còn không mau đi. Trúc cơ đệ tử hung hăng nói. Đàng Phi thất hồn lạc phách từ dưới đất bò dậy, đơn giản không tiếp thụ được kết quả này, từ một người người tán dương thiên tài, biến thành ngay cả vòng thứ nhất đều không có đi vào phế vật, trong đầu của hắn hỗn loạn tương bừng, ngơ ngơ ngác ngác, lảo đảo nghiêng ngã xuyên qua đám người, đi ra ngoài thành. Hắn không nhìn thấy, tại kỳ sổ 10 trượng bên ngoài, một cái lao giả nhìn qua hắn, âm thầm lắc đầu, ngay tại Đàng Phi sắp đi ra cửa thành thời điểm, đưa tay ngăn cản hắn, hòa ái hỏi, vị tiểu ca này cũng là tới tham gia dự thi sao? Đàng Phi thật thà ngẩng đầu, thấy là một cái tóc trắng xóa lao giả, không khỏi sững sờ, lập tức chú ý tới lao giả người mặc bạch sắc bào phục, phía trên in bạch vân, còn có một tòa cung điện hùng vĩ, dùng mình một cái, vội vàng thi lễ, thượng tiên là Tề Thiên Cung tiên nhân. Lao giả cười ha ha, nói, đúng vậy, lao phu gặp ngươi căn cốt không sai, vừa vặn lao phu động phủ thiếu khuyết một cái luyện đan đồng tử, ngươi có bằng lòng hay không? Chương 117, trợ giúp Đàng Phi, 7 chương. Đàng Phi đi theo lão giả lên Tề Thiên Phong, gặp càng chạy càng cao, dưới chân bạch vân từng mảnh, thật giống như đi vào đám mây, trong lòng bùi ngùi mãi thôi, cũng âm thầm thề, mình nhất định phải ở tại nơi này cái địa phương. Mặc dù là luyện đan đồng tử, thế nhưng là dù sao vẫn là tiến vào Tề Thiên Cung, miễn cho trở về mất mặt. Lão giả phi thường hòa ái, đem hắn đưa đến động phủ, bỏ xuống một bản luyện đan điển tịch liền rời đi, cũng không có an bài hắn cái gì sống. Bởi vì đã là luyện khí kỳ nhị trọng tu vi, đối với luyện đan có hiểu biết, nhưng không có tương ứng điển tịch có thể cung cấp hắn học tập. Bây giờ, có học tập luyện đan cơ hội, hắn mừng rỡ như điên, mất ăn mất ngủ nghiên cứu. Nói đến kỳ quái, lão giả cho hắn một bản luyện đan điển tịch về sau, liền rốt cuộc chưa từng xuất hiện, thẳng đến nửa tháng sau, chờ Đàng Phi cơ hồ đem một bản luyện đan điển tịch đọc thuộc lòng về sau, khoan thai xuất hiện, phân phó vài câu, lại cho một bản điển tịch, tiếp tục để hắn nghiên cứu. Mặc dù trong lòng hiếu kỳ, thế nhưng là Đàng Phi không chịu nổi luyện đan điển tịch dụ hoặc, hoàn toàn lâm vào trong đó. Hắn thông minh, chăm chỉ, một tháng sau, liền có thể thử luyện chế một cấp hạ phẩm linh đan. Một ngày này, là Đàng Phi tiến vào Tề Thiên Cung tháng thứ 3, ban đêm, lão giả đem hắn cứ gọi vào trong động phủ, chăm chú nhìn hắn, nói, Đàng Phi, ta có thể giúp ngươi cũng chỉ có nhiều như vậy, chờ ta sau khi đi. Hắn sẽ tiếp tục chiếu cố ngươi, bất quá ngươi muốn nhớ lấy, người muốn cước đạp thực địa, không mơ tưởng xa vời. Tư chất của ngươi hết sức đặc thù, bình thường đo linh căn dễ đá bản đo không ra. Ngươi còn trẻ, vừa mới đạp vào con đường tu luyện, con đường phía trước từ từ, còn không biết có bao nhiêu long đong chờ ngươi, hy vọng ngươi vượt qua hết thể gian nan hiểm trở, cố gắng đi càng xa. Nghe lão giả một phen không giải thích được, Đàng Phi không hiểu ra sao, từ đầu đến cuối, hắn chỉ biết là lão giả chính là Tề Thiên Cung đan dược các một vị luyện đan sư, kim đan trung kỳ tu vi, người khác đều gọi hắn Triệu lão. Mặc dù Đàng Phi phi thường cảm kích Triệu lão được mình chiêu tiến đến, nhưng không có quá sâu tình cảm, dù sao, hết thể mới gặp ba lần mặt. Còn có, Triệu lão nói hắn là ai? Chính kinh ngạc ở giữa, đông nhiên gặp Triệu lão vung tay lên, một cái khác giống nhau như lúc Triệu lão xuất hiện, chỉ bất qua cái này Triệu lão ánh mắt đờ đẫn, không chút biểu tình, tựa như là người già đồng dạng. Đây là có chuyện gì? Đàng Phi trợn mắt hốt mồm, vừa muốn kêu sợ hãi, chợt phát hiện lúc đầu Triệu lão tướng mạo phát sinh biến hóa, trở nên tuổi trẻ, giây lát, đã từng tặng cùng mình túi chữ vật sư phó xuất hiện ở trước mắt. Đột nhiên, hắn cái gì đều hiểu, không phải mình may mắn bị Tề Thiên Cung luyện đan sư nhìn trúng, mà là sư phó lại trợ giúp mình một lần. Đàng Phi bịch một tiếng, quỳ gối phong ất mặc trước mặt, xấu hổ trào nước mắt, sư phó. Đàng Phi thật cho là mình cực kỳ xuất sắc, ưu tú, sư phó mới tốt nhìn chúng mình, mà không phải nguyên nhân khác, đi vào Tề Thiên Cung, mới biết được ánh mắt của mình nhỏ hẹp, ánh mắt thiện cận, tự cho là đúng, bây giờ xem ra đều là sư phó cẩn thận an bài. Phong ất mặc đưa tay kéo Đàng Phi, thay hắn xóa đi nước mắt, nói khẽ, nam nhi không dễ rơi lệ, sau này chiếu cố thật tốt mình, điệu thấp làm người, chờ ngươi có đầy đủ thực lực, liền sẽ nhất phi trùng thiên. Vâng, sư phó dạy bảo đúng, đồ nhi biết sai rồi. Đàng Phi nói. Phong ất mặc cười cười, sờ lên đầu của hắn, sư phó công pháp không thích hợp ngươi, theo ngươi trưởng thành, hẳn là rất nhanh liền có thể tìm tới thích hợp nhất công pháp của ngươi, ngươi tự giải quyết cho tốt đi, sư phó đi. Cung tiễn sư phó. Đàng Phi thi lễ, chỉ thấy ất mặc hóa thành một đạo ảnh tử, biến mất tại mênh mông trong bóng đêm, một vòng trăng tròn treo cao, lộ ra Tề Thiên Phong lánh lánh thanh thanh. Phong ất mặc là tại 5 tháng trước tiến vào Tề Thiên Phong, lúc đầu hắn muốn rời khỏi Tề Thiên Cung cảnh nội, thế nhưng là ngày đó hắn nghiên cứu ngũ phúc trận trận kỳ, đã xảy ra là không thể ngăn cản, hắn phát hiện mỗi một cán trận kỳ bên trong đều là cực kỳ phức tạp cấm chế, rất nhiều đều là hắn chưa từng thấy qua, hiển nhiên không phải Hồng Minh đại lục. Vì biết rõ ràng những này lạ lẫm, cao cấp cấm chế, hắn quyết định lẻn vào đến Tề Thiên Cung cung điện bên trong. Vừa đến, có thể biết rõ ràng cấm chế lai lịch, tăng lên mình cấm chế trình độ. Thứ hai, có thể mượn nhờ Tề Thiên Cung các loại điển tịch, tra ra loại trừ hắc mân trùng, chữa trị thị hình chi biện pháp, hơn nữa còn năng có cơ hội nghiên cứu Tề Thiên Cung công pháp. Cứ như vậy, tại Tề Thiên Cung Thái Thượng trưởng lão ban bố từng đầu tìm người thông cáo, cơ hồ đem toàn bộ Tề Thiên Cung cảnh nội đều lật ra một lần về sau, Phong ất mặc nên ngang đi vào Tề Thiên Phong, tìm cơ hội, lấy nhiếp hồn sư khống chế một kim đan kỳ luyện đan sư, sau đó lấy điệu biến chi dịch hình thuật biến thành bộ dáng của hắn, đường hoàng tiến vào chiếm giữ Tề Thiên Cung cung điện bên trong. Ngày đó, hắn xuống núi làm việc, vừa hay nhìn thấy bị đào thải Đàng Phi, trong lòng không đành lòng Đàng Phi gặp đả kích, như vậy không gượng dậy nổi, liền đem Đàng Phi đưa đến Tề Thiên Phong bên trên. Thông qua bí mật quan sát, Đàng Phi làm người thông minh, chịu khổ, chỉ bất quá kinh nghiệm sống chưa nhiều, tâm tính nắm chắc không chừng thôi, lúc này mới phân phó hồn nô Triệu lão tiến hành chiếu cố. Mà lại, tiếp xúc 3 lần, hắn phát hiện Đàng Phi linh căn là chưa từng thấy qua ám thuộc tính linh căn. Nếu như tại không có tiến vào Tề Thiên Cung trước đó, hắn căn bản là không có cách đánh giá ra Đàng Phi linh căn là ám thuộc tính linh căn. Đây là bởi vì hắn tại Tề Thiên Cung điển tịch thất tra duyệt vô số kể điển tịch, từ đó học được rất nhiều quang minh thuộc hạ, hắc ám thuộc tính pháp thuật, linh căn các phương diện tri thức. Bình thường đo linh căn thạch đều là kiểm tra kim mộc thủy hỏa thổ chờ thông thường linh căn, căn bản là không có cách kiểm tra xuất hắc ám thuộc tính, quang minh thuộc tính linh căn. Không chỉ có như thế, 5 tháng thời gian, Phong ất mặc cấm chế trình độ lại bước vào một bước, đạt được một bộ thiên cấm. Bên trong cấm chế vượt ra khỏi trước mắt đại lục nhất cao cấp đường phạm chủ, hẳn là đến từ linh giới. Thiên cấm để Phong ất mặc đối cấm chế có cấp độ càng sâu nhận biết, bởi vậy, mới tiêu hao hắn mấy tháng thời gian. Ngoài ra, khiến cho cao hứng phi thường chính là rốt cuộc tìm được thanh trừ hắc mân trùng biện pháp. Hắc mân trùng, bị liệt là độc, chính là bởi vì đặc biệt nhỏ bé, liền cùng xương mù lại đối nhân loại, yêu thú đám sinh linh vô hại, vẹn vẹn đối linh dược cấp cao sinh ra phá hư tác dụng. Từ xưa đến nay, chỉ có một loại tên là bán nguyệt chu yêu trùng túi độc mới có thể thanh trừ hết hắc vân trùng, mà nhìn chung toàn bộ đại lục, bán nguyệt chu chỉ có thập đại cấm địa một trong yêu trùng khe mới có. Đạt được cụ thể tin tức, Phong Ất Mặc liền quyết định rời đi Tề Thiên Cung, mới có hắn cùng Đằng Phi cáo từ một màn. Tề Thiên Cung Khổng Xanh Vân bọn người có nằm mơ cũng chẳng ngờ, bọn hắn đau khổ tìm kiếm người ngay tại dưới mí mắt bình yên vô sự chờ đợi năm tháng. Mặc dù đến ban đêm, toàn bộ to lớn Tề Thiên Cung cấm dạ, không có cung chủ mệnh lệnh không được tùy ý ra vào, thế nhưng là cung điện phía ngoài hộ trận đối với Phong Ất Mặc tới nói thùng rông kêu to, đây năm tháng, hắn đã đem hộ trận nghiên cứu triệt để, cũng luyện chế ra mấy cái phá trận kỳ, lấy Nguyệt Chi ảnh độn đi vào trước trận, hơi vung tay, phá trận kỳ bay ra, hộ trận lập tức bị xé mở một đường vết rách, hắn lách mình mà xuất, đại trận trong nháy mắt liền khôi phục nguyên trạng. Phụ trách tuần dạ một đội tu sĩ cảm giác được hộ trận có chút ba động, lập tức chạy đến, nhưng không có nhìn thấy bất luận bóng người nào. Sư huynh, chẳng lẽ ta cảm giác sai lầm? Một người hướng một người khác hỏi. Hẳn là đi, ngươi đa tâm, có ai năng ở thời điểm này xông vào thánh cung đó ta nhìn hắn là sống án, có phải hay không là ngươi đêm qua cùng tiểu hồng giày vò quá lâu, mệt nhọc. Người kia trêu đùa. Sinh ra cảm giác tu sĩ nghiêm túc nhìn một chút, gặp hộ trận hoàn hảo, liền lắc đầu, đi, xem ra chính mình phải thật tốt nghỉ ngơi một chút. Chương 118, yêu trùng khe, canh một. Chờ một đội người sau khi đi, Phong Ất Mặc thân ảnh mới nổi lên. Mỉm cười, tiếp lấy trốn vào vô tận trong đêm tối. Hắn không có phát hiện, ngay tại hắn bỏ chạy trong nháy mắt, Tề Thiên Cung đỉnh chóp nhất một tòa trong lầu các bóng người lóe lên, si đi ra hiện tại mái nhà, kinh dị nhìn một chút trong tay một cái kỳ quái hình bắt giác hoàng kim bản, phía trên một cây kim đồng hồ hơi rung nhẹ, phương hướng lại chính là Phong Ất Mặc bỏ chạy phương hướng. Hắn không kịp ngâm nghĩ nữa, phi thân mà xuống, xuyên qua hội trận, hướng Phong Ất Mặc truy tung mà đi. Làm thái thượng trưởng là ở Khổng Xanh Vân duy nhất sư đệ, tự nhiên không cần đến cung chủ mệnh lệnh, mà có thể tùy tiện xuất nhập đại trận. CD, nguyên bản chính là hóa thần sơ kỳ tu vi, chỉ bất quá một lần ngoài ý muốn, tổn thất nhục thân, từ đó đoạt xá một nguyên anh tu sĩ, mà lại, am hiểu thuật bói toán, có thể xem bói cắt hung họa phúc, có rất ít lúc sai, lần này thật lâu không có tìm được cái kia tuổi trẻ Phật tu, hắn liền khai đàn xem bói một quẻ. Nhưng mà, quẻ tượng biểu hiện, người kia ngay tại găng tức, làm hắn không hiểu ra sao, coi là sai, liền hao phí tâm thần, lại lần nữa xem bói một lần, vẫn là kết quả giống nhau, hắn còn đang kinh ngạc, liền cảm giác được hộ trận ba động, ra xem xét, kết quả bắt giác hoàng kim bản kim đồng hồ phát sinh biến hóa, thế là hắn liền theo dõi đi lên. Yêu trùng khe, ở vào hắc mục ngai, Tề Thiên Cung đem tiếp giáp thông thiên đại hạp cốc bên trong. Cũng là bởi vì thông thiên đại hạp cốc, sáng tạo ra hai bên chênh lệch cực lớn, Hắc Mộc Nhai vốn là địa thế so thương đạo liên minh, huyền âm tông cao, mà Tề Thiên Cung so Hắc Mộc Nhai còn phải cao hơn không ít, coi như là hồng minh đại lục nóc nhà bộ phận. Lạc Vũ Hà chính là từ quyết âm trong động, chạy xuôi đến dưới mặt đất, nghe đồn lại chạy xuôi đến thông thiên trong đại hạp cốc, tràn trọc hướng chạy phương đông. Thông thiên đại hạp cốc dài 63.000 dặm, mà yêu trùng khe vào chỗ tại trung bộ một cái cự đại trong khe núi, nam bắc đi hướng. Cùng đồ vật đi hướng thông thiên đại hạp cốc cơ hồ thẳng đứng, dài 1.880 dặm, rộng nhất chỗ rộng hơn 40 dặm, là yêu trùng tề tụ thế giới. Bởi vì cấm chế trận pháp trình độ tăng lên, kinh vũ phi thuyền bị Phong Ất Mặc luyện chế lại một lần một phen, phối hợp 18 mai thượng phẩm linh thạch, tốc độ vượt qua nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ, một ngày phi hành hơn 2 vạn dặm, mà lại căn bản không tiêu hao pháp lực, có quỷ ổn bà thay đổi linh thạch liền có thể, bởi vậy. CD mặc dù theo đuổi không bỏ, lại không cách nào đuổi kịp, mà lại càng ngày càng xa, bởi vì hắn cần bổ sung pháp lực, cần nghỉ ngơi. Mấy ngày về sau, kinh vũ phi thuyền đáp xuống thông thiên đại hạp cốc tại yêu trùng khe chỗ giao hội, Phong Ất Mặc cùng quỷ ổn bà từ bên trong ra, nhìn qua cao mấy trăm trượng vách đá, thẳng tắp thông hướng bầu trời phương xa, tựa như được thiên nhất bổ hai nửa, không chỉ có sợ hai thán phục tại thiên nhiên quỷ phủ thần công, khó trách gọi thông thiên đại hạp cốc. Phong Ất Mặc đưa ánh mắt chuyển hướng yêu trùng khe, to lớn mở miệng, thật giống như yêu thú miệng, chờ đợi con mồi chủ động đưa tới cửa. Phong Ất Mặc triển khai vọng khí thuật, chỉ gặp bên trong bạch sắc, màu xanh, màu tím, yêu khí màu đen răng khắp nơi, đều là một cấp, cấp 2, cấp 3, cấp 4 yêu trùng phát tán ra, chỗ xa nhất còn có một đạo yêu khí màu vàng óng, hiển nhiên có cấp 5 yêu trùng. Quỷ ổn bà mặc dù nhìn không ra yêu trùng khe bên trong yêu trùng cấp bậc, thế nhưng là lối vào truyền ra trận trận tiếng ông ông âm, còn có một cặp đống bạch cốt, khiến cho chật vật nuốt xuống từng ngụm nước, nói, chủ nhân, lão nô đạo hạnh không quan trọng, bên trong lại không có quỷ hồn nhưng thu, lão nô liền không cho chủ nhân thêm phiền toái đi. Phong Ất Mặc biết nàng là sợ chết, dù sao yêu trùng số lượng hàng ngàn hàng vạn, khó lòng phòng bị, nàng dạng này, cũng là tình có thể hiểu, liền không nói hai lời thu được thi trong túi. Bán Nguyệt Chu thuộc về cấp 4 trung giai yêu trùng, nếu như là đơn độc một con, Phong Ất Mặc căn bản không sợ hãi, nhưng mà, cái đó lại ẩn thân tại yêu trùng khe bên trong, bốn phía là mấy chục vạn, thậm chí trăm vạn yêu trùng, muốn giết chết Bán Nguyệt Chu, có thể nói khó hơn thanh thiên. Cửa vào chỗ những này hài cốt chính là chứng minh tốt nhất, bọn hắn ngay cả yêu trùng khe đều không có đi vào liền chết ở chỗ này. Muốn thu hoạch được Bán Nguyệt Chu, không thể cứng đối cứng, chỉ có thể trí lấy. Phong Ất Mặc thả ra thôn hồn trùng, một tay bấm niệm pháp quyết, thi triển điệu biến chi dịch hình thuật, thân thể toát ra một cỗ hắc yên, biến thành một con màu đen thôn hồn trùng. Trải qua không ngừng tu luyện, điệu biến chi dịch hình thuật càng phát ra thuần thục, có thể trong nháy mắt biến hóa, thời gian dài tới 7 ngày. Ngay tại Phong Ất Mặc biến thành thôn hồn trùng trong nháy mắt, trong đan điền một mực bị không có dễ băng tâm trúc chỗ chấn áp xanh đỏ giao nhau yêu đan đột nhiên tản mát ra một cỗ yêu khí. Lập tức canh chừng Ất Mặc trên người nhân loại khí tức che giấu ở. Phong Ất Mặc đầu tiên là giật mình, từ khi xanh đỏ yêu đan xuất hiện, một mực liền vì thế mà nơm nớp lo sợ, sợ có biến cố gì, cũng may tại không có dễ băng tâm trúc chấn áp xuống không có cái gì dị động. Bây giờ, đột nhiên sinh ra một cỗ yêu khí, nhất thời làm bất an, thế nhưng là phát hiện ngoại trừ che giấu nhân loại khí tức bên ngoài cũng không có cái gì dị thường, liền thả lỏng trong lòng, ngược lại cao hứng trở lại. Lúc trước, hắn biến thành mặt quỷ băng phong xâm nhập tổ ong bên trong, cũng là bởi vì lộ ra nhân loại khí tức, mới bị phong hậu nhận biết phá. Bây giờ, hắn toàn thân không có nhân loại khí tức, tự nhiên là sẽ không dễ dàng lộ ra chân ngựa. Thôn hồn trùng vương 10 phần kinh ngạc, chủ nhân của mình làm sao cùng mình một cái bộ dáng, như vậy, là mình nghe hắn hay là, chủ nhân nghe mình. Vừa nghĩ đến nơi này, chủ nhân mệnh lệnh liền đến, trùng vương, bao chúng ta, vào bên trong sông. Đến, còn phải nghe chủ nhân A. Ông ong. Mấy ngàn thôn hồn trùng canh chừng Ất Mặc đây một con bao khỏa ở giữa, hình thành một mảnh trùng vân, hướng trong khe núi bay đi. Ngay tại Phong Ất Mặc rời đi sau 2 canh giờ, thân hình mỏi mệt si đi ra hiện tại Phong Ất Mặc vừa rồi vị trí, hắn đuổi sắt chấm đuổi, mỗi ngày cơ hồ chỉ nghỉ ngơi nửa canh giờ, lấy linh đan, linh thạch trèo trống đến bây giờ, đã đến cực hạn, cũng may mục tiêu dừng lại. Không phải tất nhiên sẽ bị mệt chết. Thế nhưng là khi hắn lại một lần nữa xuất ra bắt giác hoàng kim bản, lại phát hiện kim đồng hồ quay tròn loạn chuyển, đã mất đi mục tiêu tung tích. CD lập tức trợn tròn mắt, lay động một cái bắt giác hoàng kim bản, kim đồng hồ y y nguyên loạn chuyển, hiển nhiên quả thật không thấy mục tiêu. Hắn không chỉ có ngửa đầu thở dài, đây là có chuyện gì? Thiên tân vạn khổ một đường đuổi theo, vậy mà rơi vào một người tài hai không hạ tràng, chỉ riêng tiêu hao linh thạch. Linh đan liền không chỉ mấy trăm vạn linh thạch ra. Hả? Đây là yêu trùng khe. CD lúc này mới phát hiện mấy cái yêu trùng tại yêu trùng khe lối vào bay múa, nhìn thấy người xa lạ, ông bay tới, không đợi bay đến phụ cận, liền bị CD hai đạo chỉ mang điểm rơi xuống. Cấp 2 yêu trùng phân vị rồi, hẳn là người kia tiến vào yêu trùng khe, bởi vì nơi đây yêu khí mọc lan tràn, che đậy hắn sinh tức, mà dẫn đến bắt giác hoàng kim bản kim đồng hồ mất linh. CD tự đủ, rất có thể. Thế nhưng là, hắn tại sao muốn tiến vào như thế hung hiểm chi địa đâu? Chẳng lẽ Linh Tuyền chạy đến nơi đây, hắn truy tìm mà đến? Ngay tại suy nghĩ bên trong, khe núi chỗ sâu, dâng lên một cỗ tinh thuần mà linh khí nồng nặc, mơ hồ còn có đấu pháp linh lực ba động. CD cắn răng một cái, tay lấy ra cấp 5D giai ẩn nặc phù lục, dán tại trên thân hình thoát một cái, xông vào yêu trùng khe. Thôn hồn trùng trùng vân chậm chậm thúc đẩy, tiến vào yêu trùng khe không có bao xa, Phong Ất Mặc liền thấy không dưới trăm trùng yêu trùng, có cấp 2D giai yêu trùng huyễn phấn hồng điệp, có cấp 3 trung giai yêu trùng hai đuôi độc hạt, có cấp 3 cao giai yêu trùng ngàn chân hoa lưng con giết các loại, số lượng nhiều nhất đương nhiên còn thuộc cấp 2 cao giai hai cánh kiến lửa, phô thiên cái địa, nếu như không phải thôn hồn trùng vương phát ra khí tức cường đại, bọn chúng đã sớm nhào lên. Chương 119, chia của không đồng đều, canh 2. Tại tiến lên hơn 10 dặm về sau, Phong Ất Mặc rốt cục phát hiện một cái cực kỳ cường đại yêu trùng, cấp 4 cao giai yêu trùng một mắt hổ Nga. Một con liền đạt tới cao 3 trượng, cánh triển khai, có rộng 10 trượng. Bởi vì toàn thân mọc đầy lão hổ đồng dạng vằn, mà lại 10 phần hung hãn, mới được xưng là một mắt hổ Nga. Một mắt hổ Nga cực kỳ bá đạo, phương viên trong vòng hơn 10 dặm đều không có cái khác đê giai yêu trùng xuất hiện, phàm là có sai xâm nhập yêu trùng đều bị Kỳ Phong lợi miệng rộng nuốt chửng. Bởi vậy, Phong Ất Mặc mệnh lệnh thôn hồn trùng vương lách qua một mắt hổ Nga lãnh địa, không đi chọc giận nó. Nhưng mà, bộ dáng dữ tợn thôn hồn trùng vương hay là đưa tới một mắt hổ Nga chú ý, cánh khổng lồ một cái, vọt tới thôn hồn trùng trùng vân trước mặt, một viên một mắt, mắt lom lom nhìn chằm chằm thôn hồn trùng vương. Thôn hồn trùng vương cảm giác nhận lấy khiêu khích, ông một tiếng, thoát ly trùng vân, hướng một mắt hổ Nga phóng đi. Phong Ất Mặc cảm thấy bất đắc dĩ, trong lòng tự nhủ, ngươi nhịn một chút có thể chết sao? Cùng một cái côn trùng kêu cái gì kình? Ngươi cũng là côn trùng. Không có cách nào, Phong Ất Mặc đành phải mệnh lệnh tất cả thôn hồn trùng tất cả đều bay đi lên, cũng không thể để thôn hồn trùng vương một mình phân chiến A. Ông long! Hơn 3.000 thôn hồn trùng dương nanh múa vướt được một mắt hổ Nga vây quanh ở giữa, khởi xướng tiến công, Phong Ất Mặc trà trộn tại quần trùng bên trong, không thể giống cái khác thôn hồn trùng đồng dạng can xé, thôn phệ đối phương A, bất quá hắn có hắc ngòi họng, thích hợp nhất đánh lén. Đê giai côn trùng không có hồn phách, chỉ có ngụy hồn, bởi vậy thôn hồn trùng đặc tính không cách nào phát huy, chỉ có thể bằng vào bản thân cường hãn lực phòng ngự, cắn xé năng lực. Chiếu chiếu bật bật bảy khắp một mắt hổ Nga trên thân, mấy ngàn tấm miệng đồng thời căn xé, cũng làm cho một mắt hổ Nga đau kêu to, thân thể lăn lộn, bịch đụng vào trên mặt đất, ý đổ lấy va chạm thoát khỏi thôn hồn trùng. Mặt đất bị xô ra một cái cự đại hố sâu, nhưng mà, thôn hồn trùng móng vuốt gắt gao chộp vào một mắt hổ Nga trên thân, giống như dính chặt, va chạm đều không có bất kỳ cái gì tác dụng, lực phòng ngự cực mạnh. Làm cấp 4 cao gia yêu trùng. Đương nhiên không chỉ có thân thể cường hãn phương diện này, chỉ thấy nó hai cánh thu vào, yêu khí cổ động, một đoàn tử sắc hỏa diễm từ trong thân thể nổi lên, nhiệt độ cao cấp tốc tràn đầy toàn bộ không gian, trên mặt đất tảng đá cũng bắt đầu thiêu. Phong Ất Mặc vội vàng huy động cánh né tránh, thật là lợi hại hỏa diễm, vậy mà đạt đến cấp 4 trung giai linh diễm nhiệt độ. Chỉ tiếc, thôn hồn trùng không sợ hỏa diễm. Bọn chúng có thể tại cấp 5 linh diễm tu la hắc tâm diễm bên trong đều có thể đợi 2 canh giờ, chớ nói chi là yêu trùng thả ra yêu hỏa. Thiên địa văn vật, đều có linh tính, rất nhiều yêu thú, yêu trùng thân thể khác nhau, có được kịch độc, có thể phóng thích phong nhận, có phóng thích lạnh hơi thở, tự nhiên cũng có thể nội sinh ra các loại hỏa diễm, được xưng là yêu hỏa. Có chút luyện khí, luyện đan tông sư tìm không thấy linh hỏa, liền bắt một chút thể nội sinh ra yêu hỏa yêu trùng. Yêu thú, luyện hóa thể nội yêu hỏa, cũng có thể trợ giúp luyện khí, luyện đan. Cảm nhận được tử sắc yêu hỏa, Phong Ất Mặc trong thân thể tu la hắc tâm diễm dục dịch ngóc đầu dậy, thế nhưng là nếu như thả ra cái đó đến, sẽ bị bại lộ mình là nhân loại thân phận, đang do dự bên trong, tu la hắc tâm diễm vậy mà mình biến thành thôn hồn trùng dáng vẻ, bay ra ngoài, nhào vào một mắt hổ Nga trên thân, dùng sức khẽ hấp. Thân thể nó phía ngoài tử sắc hỏa diễm lập tức bị tu la hắc tâm diễm thôn phệ sạch sẽ. Phong Ất Mặc thấy thế miệng há ra, hắc ngòi hong như thiểm điện bay ra, phốc phốc vừa vặn đâm trúng một mắt hổ Nga một con kia một mắt, từ phía sau nào chui ra, bay trở về trong miệng của hắn. Toàn bộ quá trình không đủ một hơi, căn bản không có lộ ra bất kỳ khí tức gì. Một mắt hổ Nga bị này trọng thương, kêu thảm một tiếng, liền muốn chạy trốn, thôn hồn trùng vương lại phát huy. Phát ra một tiếng kêu to, tất cả thôn hồn trùng điên cuồng gắm ướt, cái đó thì bỗng nhiên vô cánh bay lên, từ một mắt miệng vết thương chui vào, trắng trợn cắn xé. Tu la hắc tâm diễm không có tâm tình quản côn trùng chiến đấu, hài lòng bay trở về, chui vào Phong Ất Mặc trong đan điền, chỉ là một điểm yêu hỏa còn chưa đủ để nó tiến đến dai. Một mắt hổ Nga không ngừng thống khổ lan lộn, đáng tiếc không đến nửa nén hương thời gian, liền bị mấy ngàn thôn hồn trùng thôn vệ sạch sẽ. Thôn hồn trùng vương gào thét một tiếng, dẫn theo trùng vân tiếp tục tiến lên. Lại đi tiếp hơn 10 dặm, Phong Ất Mặc mơ hồ phát hiện Bán Nguyệt Chu tung tích, vừa muốn cẩn thận quan sát, đồng nhiên, phía trước truyền đến kịch liệt linh lực ba động, hơn nữa còn có thanh âm đánh nhau, chẳng lẽ lại còn có nhân loại tu sĩ xâm nhập đến yêu trùng khe bên trong? Đi xem một chút. Phong Ất Mặc mệnh lệnh thôn hồn trùng nói. Bay ra mấy trăm trượng, liền nhìn thấy hai cái tu sĩ tại ngươi tới ta đi đấu pháp, vậy mà đều là nửa bước hóa thần tu vi. Lúc nào nửa bước hóa thần nhiều như vậy rồi? Một người là gã đại hán đầu trọc, thân cao 1 trượng 6 7, ở trần, sử dụng một kiện dài 5 trượng cự phủ pháp bảo, bắp thịt cả người cao cao nổi lên, gân xanh nổi cục mạnh mẽ, lại là một thể tu. Một người khác, thân hình gầy gò, bất quá cao 5 thước, cũng liền có nặng 70, 80 cân, thân hình lơ lửng không cố định, có được như gió tốc độ, trong tay một kiện phi kiếm chợt cao chợt thấp, kiếm khí bốn phía, kiếm phong lăng lệ, rõ ràng là một kiếm tu. Mà hấp dẫn Phong Ất Mặc ánh mắt không phải hai người bọn họ, mà là khoảng cách hai người đấu pháp chỗ bên ngoài trăm trượng, một cái túi lưới bên trong thủy kỳ lân. Hiển nhiên, thể tu cùng kiếm tu hai người liên thủ bắt lấy bích rú tuyển biến thành thủy kỳ lân, sau đó lại bởi vì chia của không đồng đều đánh lên. Phong Ất Mặc một đám thôn hồn trùng đến cũng không có gây nên đấu pháp hai người chú ý, bọn hắn đang toàn lực thi triển tất cả vô liếng, để cầu tốc độ nhanh nhất giết chết đối phương. Siêu. Kiếm tu đông nhiên một chỉ, phi kiếm kiếm mang phừng phực xuất mấy trượng, xoẹt xẹt rồi bổ ra thể tu trước đó mặt đất, sau đó bay về phía thể tu. Thể tu đại hán hét lớn một tiếng, trong tay cự phủ bài xuống, đón kiếm mang bổ tới. Đang. Một tiếng vang thật lớn, thể tu đại hán thân hình cao lớn nhoáng một cái, cũng không có bị kiếm mang đánh lui, hắn không lùi mà tiến tới, hai chân đạp địa, thả người vọt lên mấy trượng, hai tay nắm chặt cự phủ cán búa. Đón đầu hướng về kiếm tu lấy thế sét đánh lôi đỉnh đánh xuống. Đây một đúa thanh thế to lớn, vậy mà ẩn có tiếng sấm vang động, nhìn kỹ phía dưới, cự đại phủ nhận phía trên, từng đạo nhỏ bé lôi hồ lấp lóe không thôi, lại là một kiện hiếm có lôi thuộc tính pháp bảo. Nếu như bị này búa bổ bên trong, liền xem như nửa bước hóa thần cũng vô pháp mạng sống. Phong Ất Mặc tự nghĩ không cách nào lông tóc vô thương cứng đối cứng tiếp xuống một chiêu này. Kiếm tu biểu lộ ngưng trọng, vừa mới đặt chân nửa bước hóa thần không lâu liền gặp mãnh liệt như vậy đối thủ, đúng là bất hạnh. Lúc đầu, hắn là phụng mệnh đến đây tìm kiếm giết chết thiếu bảo chủ cùng kiếm thông, kiếm minh, kiếm tâm ba người hung thủ, cơ duyên xảo hợp, thấy được Thủy Kỳ Lân, một chút nhận ra là Bích Du Tuyển, mừng rỡ như điên, ai ngờ, còn có một đại hán cũng phát hiện Thủy Kỳ Lân, vì bắt được Thủy Kỳ Lân, hai người thương định, trước bắt được Linh Bảo, sau đó lại lấy thắng bại quyết định thuộc về, vốn cho rằng, lấy mình nửa bước hóa thần tất nhiên nắm vững thắng lợi, ai ngờ người này lại là một cá thể tu. Tương đương khó chơi. Không được, nhất định phải nghĩ biện pháp được người này diệt trừ, Bích Vũ Tuyền bực này Linh Bảo nhất định phải thuộc sở hữu của mình. Có được bảo vật này, nói không chừng liền có thể đặt chân hóa thần cảnh giới. Nghĩ đến chỗ này, kiếm tu trên mặt lộ ra vẻ tàn nhẫn, cũng không tránh né đối diện rơi xuống cự phủ, mà là thật nhanh lấy ra một viên màu xanh phù lục dán tại trên thân. Phốc phốc. Thể tu đại hán cự phủ từ đầu đến chân thanh kiếm tu một bổ hai nửa, nhưng mà, huyết quang văng khắp nơi tràng diện cũng chưa từng xuất hiện, kiếm tu hai nửa thân thể lay động một cái, phốc phốc hai tiếng, biến thành hai cái giống nhau như lúc kiếm tu. Chương 120, Thủy Kỳ Lân nhận chủ, bà canh. Không chỉ thể tu tráng hán quá sợ hãi, liền đến Phong Ất Mặc cũng giật mình không nhỏ, đây là pháp thuật gì thần thông. Vậy mà không sợ chết. Chỉ gặp hai cái kiếm tu thân hình thoát một cái, hai thanh giống nhau như lúc phi kiếm bay tới, cắm vào lưng của bọn họ, đều là nhân kiếm hợp nhất, phi kiếm biến thành hơn 10 trượng lớn nhỏ, một trước một sau, nhắm ngay thể tu tráng hán chém xuống. Bản tọa nhìn ngươi như thế nào đồng thời tiếp được hai cái phi thiên một kiếm, nạp mạng đi. Hai thanh âm từ hai thanh trong phi kiếm truyền ra, căn bản không phân rõ cái nào là thật, cái nào là giả. Chẳng lẽ người này luyện thành thứ hai phân thân? Không, Phong Ất Mặc chợt nhớ tới tại càn phù bên trong, có một loại linh phù, tên là nhị khí phù, chính là lấy tự thân tinh khí, huyền hóa ra một cái khắc cùng mình giống nhau như lúc người đến, trợ giúp mình chiến đấu, có thể duy trì nửa nén hương thời gian, mà lại, sức chiến đấu cùng bản tôn đồng dạng. Nói cách khác, tăng lên gấp đôi sức chiến đấu. Phong Ất Mặc vội vàng thi triển thiên nhãn đồng, công hướng thể tu tráng hán hai cái kiếm tu lập tức xuất hiện khác biệt. Trước mặt kiếm tu không có kinh mạch, cốt nhục, mà là một đoàn tinh khí. Hồng Minh Đại Lục lại có cao cấp như vậy cấp phù lục, thật sự là mở rộng tầm mắt. Thể tu tráng hán nhưng không có thiên nhãn đồng, không cách nào phân biệt cơ hồ giống nhau như lúc kiếm tu, mồ hôi lạnh bá xuống tới, hắn cắn răng một cái, huy động cự phủ, đón lấy trước mặt cự kiếm, được toàn bộ phía sau lưng để lại cho phía sau kiếm tu. Phong Ất Mặc thấy rõ, biết thể tu tráng hán dự định lấy tự thân cường hãn nhục thân ngạnh kháng đằng sau kiếm tu một kiếm, chỉ cần xử lý phía trước một người, nếu như trùng hợp là bản tôn, như vậy thì lấy trọng thương làm đại giá, thắng được. Bởi vậy, hắn đang đánh cược. Phong Ất Mặc hơi do dự, liền hướng thể tu tráng hán truyền âm nói, đạo hữu, đằng sau nhân tài là bản tôn. Đã kiếm bảo đã cùng hắn trở thành không cách nào hóa giải cựu địch, như vậy, hắn tự nhiên không ngại giả tá tay người khác diệt trừ kiếm bảo một nửa bước hóa thần tu sĩ. Mặc dù hắn chưa từng gặp qua kiếm bảo hai cái chính phó bảo chủ, thế nhưng là trực giác nói cho hắn biết, người trước mắt không phải kiếm bình chi, kiếm sông chi, bởi vì người này nửa bước hóa thần khí tức còn không mười phần ổn định, nói rõ tiến giai nửa bước hóa thần không lâu. Thể tu tráng hắn chợt nghe có người truyền âm, hơi sững sờ, lật bàn tay một cái, cán búa xoay tròn, đống nhiên thẳng tắp ngã về phía sau, lưỡi búa từ nguyên lai hướng về phía trước cải thành hướng về sau, đánh rất xuống dưới. Bởi vì chuyện đột nhiên xảy ra, nhân kiếm hợp nhất kiếm tu không cách nào tránh né, thể tu tráng hán lưỡi búa trùng điệp bổ vào phía sau bên trên cự kiếm, lưỡi búa lôi hồ chấp động, được cự kiếm đánh bay ra ngoài, mà bản thân hắn bởi vì ngửa ra sau, ngực cửa mở ra, trước mặt cự kiếm thổi phù một tiếng, nghiêng từ xương hông chỗ. Đem hắn hai cái đùi ngạnh sinh sinh chém rụng xuống tới. Máu tươi phun tung tóe, ba người đồng thời rơi xuống đất, chỉ bất quá trước mặt cự kiếm bùn một tiếng giống bọt khí đồng dạng tan vỡ. Phía sau cự kiếm bay ra mấy trượng, liền chia năm xẻ bảy, kiếm tu gầy yếu thân hình lăn xuống, toàn bộ ngực bụng bị đào lên, ngay cả nguyên anh trên trán đều có một đạo vết máu. Ngươi lại như thế nào phát hiện? Kiếm tu không tin một cái vụng về thể tu có năng lực phát hiện nhị khí phù huyền bí. Hắn không cam tâm a. Trước đây, tên ngu ngốc này rõ ràng là chạy giả thân đi, đột nhiên biến chiêu, bất ngờ không đề phòng, chính mình mới bị chém trúng. Thể tu tráng hán sắc mặt trắng bệnh, sợ không thôi, nhờ có người nhắc nhở mình, không phải, bị đánh thành hai nửa người chính là mình. Hắn không nghĩ tới đối phương một kiếm này sắc bén như thế, khổ luyện mấy trăm năm luyện thể căn bản ngăn không được người này kiếm hợp một phi thiên một kiếm. Thế nhưng là kia truyền âm cảnh báo người ở nơi nào? Kiếm tu gặp thể tu tráng hán căn bản không trả lời mình, cười khổ một tiếng, bịch biến thành hai nửa, lần này, máu tươi phun tung tóe, triệt để chết đi. Man Nhu đa tạ đạo hữu tương trợ, còn xin hiện thân gặp mặt. Thể tu tráng hán chịu đựng đau đớn, ôm quyền nói. Phong Ất Mặc nghĩ nghĩ, trên thân tản mát ra một làn khói xanh, trong tay làm bộ cầm một chương ẩn nặc phụ lục thu vào trong chữ vật đại. Hắn không nghĩ thấu lộ mình có thể tùy ý biến hình điệu biến chi dịch hình thuật. Kiếm tu gặp này hơi kinh hãi, thật là lợi hại ẩn nặc phụ lục, gần như vậy đều không có phát giác, mà lại người này cũng quá trẻ đi, mới nguyên anh trung kỳ tu vi, làm sao có thể. Hắn kinh ngạc không phải Phong Ất Mặc tu vi, mà là vẹn vẹn nguyên anh trung kỳ tu vi, căn bản là không có cách xâm nhập yêu trùng khe xa như vậy, đừng nhìn chỉ có hơn 10 dặm. Các loại hình thù kỳ quái yêu trùng không hạ hơn ngàn trùng, trăm vạn chi chúng a. Chẳng lẽ là kia ẩn nặc phù lục quan hệ? Phong Ất Mặc ném ra ngoài hai hạt tục chi đan, nói, đạo hưu hay là mau chóng chữa thương tốt, không phải máu chảy quá nhiều, liền sẽ thương tới căn bản. Man Nhu vội vàng tiếp được, chờ thấy rõ là 10 phần chân quý tục chi đan, không khỏi vui mừng quá đỗi, một ngụm nuốt vào, không ngừng chảy máu chân gây chậm rãi mọc ra hai con mới chân. Tiếp theo là bắp chân chậm rãi kéo dài, mọc ra đùi. Bất quá, bởi vì mất máu, chân gãy trọng sinh, Man Nhu sắc mặt trắng bệnh, không có chút huyết sắc nào, thế nhưng là hắn phi thường thỏa mãn, vốn cho rằng trung thân muốn tàn tật, ai ngờ đụng phải quý nhân, tặng cùng chân quý như thế tục chi đan. Man Nhu một cái lăn lông lốc, quỳ một chân trên đất, tay trái phủ bên phải trên ngực, xoay người hành lễ, Man Nhu khấu tạ ân nhân. Phong Ất Mặc sững sờ. Mình bất quá là nguyên anh trung kỳ tu vi, Man Nhu thì là nửa bước hóa thần, coi như là mình tiền bối. Trước đó hắn lấy đạo hữu tương xứng đã coi như là không tệ, bây giờ lại đi này đại lễ, nói rõ người này tính tình thật, thẳng tính, ân đoán rõ ràng, biết cảm ơn, vội vàng đưa tay dịu dắt đứng lên. Đạo hữu không cần như thế. Ta cùng kiếm kêu bảo người vốn là có ân đoán, mở miệng bẩm báo cũng là nghĩ lợi dụng đạo hữu chi thủ diệt trừ người này thôi. Phong Ất Mặc thẳng thắn đường. Man Nhu đầu tiên là sững sờ, ngược lại đối Phong Ất Mặc ngay thẳng biểu thị kính nể, không phải ai đều có thể như thế bằng phẳng nói ra nội tâm ý tưởng chân thật. Còn vì thỉnh giáo ân nhân tính danh. Man Nhu nói. Phong Ất Mặc mỉm cười, nói, tại hạ Phong Ất Mặc, đạo hưu không đem làm ân nhân xưng hô, nếu không chê, xưng tại hạ lao đệ, Ất Mặc đều được a. Man Nhu trong lòng cảm kích, dùng sức ôm một chút Phong Ất Mặc, nói, tốt, ta lớn tuổi mấy tuổi, liền xưng hô lao đệ ngươi. Hắn một chỉ Thủy Kỳ Lân, Phong lao đệ, mệnh của ta là ngươi cứu, cái này linh bảo vốn là hai người chúng ta liên thủ bắt được, bây giờ, đưa cho ngươi. Nghe Man Nhu nói như thế, Phong Ất Mặc không khỏi cảm thán, cái này Man Nhu thật đúng là hào phóng, thứ nhất linh tuyển nói đưa vào liền tặng người, người bên ngoài liền không làm được đi. Hắn khoát tay áo, nói, cái này không thể được, cái đó là ngươi bắt lấy được, tại hạ há có thể đoạt người cho yêu. Man Nhu đạo hữu, không bằng dạng này, ngươi buông ra cái đó, để chính nó chọn lựa, như thế nào? Phàm là linh bảo, đều thông linh, biết chủ động nhận chủ, vô luận lựa chọn ai, đều là thiên ý. Hắn trên miệng mặc dù nói như thế, kỳ thật trong lòng lại thầm nghĩ, xin lỗi rồi, bảo vật này ta tình thế bắt buộc, thế nhưng là lại không thể đả thương ngươi cái này người thẳng thắn, chỉ có thể xuất này biện pháp. Man Nhu giơ ngón tay cái lên, tán thán nói, Phong lão đệ người bạn này ta Man Nhu giao định, như thế bảo vật vậy mà bất vi sở động, là tên hắn tử. Tốt, liền ý theo lão đệ ý tứ xử lý. Nói, đánh ra một đạo pháp quyết, thu che đậy trên người Thủy Kỳ Lân lưới. Thủy Kỳ Lân nghiêng người, lần thứ hai bị Phong Ất Mặc cứu, tự nhiên không chút do dự thẳng đến Phong Ất Mặc đánh tới, bá chui vào bên trong thân thể của hắn. Man Nhu nhìn trận mắt hốt mồm, hồi lâu mới lắc đầu, thở dài một hơi, thất vọng nói, xem ra hay là lao đệ ngươi có phúc duyên, ta cái này to con cái đó không nhận à, chúc mừng Phong lao đệ. Chương 121, kết bạn Man Nhu, 4 canh. Phong Ất Mặc âm thầm kêu một tiếng hổ thẹn, tay khẽ vẫy, kiếm tu túi chữ vật bay tới, tự tay đưa cho Man Nhu, nói, Man Nhu đại ca giết này tư, túi chữ vật tự nhiên về ngươi. Man Nhu cũng là không già mồm, đưa tay tiếp nhận, treo ở bên hông, nói, Phong huynh đệ, Man Nhu còn có chuyện quan trọng xử lý, liền cáo tử, ngươi ta huynh đệ hữu duyên gặp lại. Man Nhu đại ca đi đường cẩn thận. Nhìn qua Man Nhu khiêng cự phủ đi xa bóng lưng, thầm nghĩ, nếu như thế nhân đều có thể giống hắn dạng này liền thiếu đi một phần ngươi lừa ta gạt, nhiều hơn một phần thẳng thắn, thiếu một phần nghi kỵ, có phải hay không càng tốt đẹp hơn. Tìm kiếm bán nguyệt chu nhiệm vụ vẫn chưa hoàn thành, Phong Ất Mặc lại một lần nữa bấm niệm pháp quyết, biến thành thôn hồn trùng, hướng trước đó thấy bán nguyệt chu tung tích tìm kiếm. Hắn vừa mới rời đi không lâu, một cái bóng nhàn nhạt xuất hiện tại nguyên chỗ, chính là CD, hắn mặt mũi tràn đầy kinh hãi. Không chỉ có nhìn thấy Thủy Kỳ Lân nhận chủ, còn chứng kiến một người sống sờ sờ biến thành một con côn trùng. Đây cũng không phải là cái gì huyễn phù bố trí, mà là chân chính côn trùng, ngay cả một tia nhân loại khí tức đều không có, phát ra chính là yêu khí. Chẳng lẽ lại người này vốn là một cái hóa hình đại yêu? Thế nhưng là một cái hóa hình đại yêu làm sao lại phật pháp? Không được, việc này nhất định phải thông chi sư huynh, để hắn phái người đến, vây quanh yêu trùng khe. Chỉ cần bắt được người này, hết thảy đều sẽ sáng tỏ. CD lấy ra một khi vạn giảm âm thanh tin tức phi kiếm, nhanh chóng được lời muốn nói ghi vào trong đó, sau đó thả ra. Nhưng mà, không đợi âm thanh tin tức phi kiếm bỏ chạy, một đạo hàn quang bí mật mang theo lôi hồ rơi vào trên phi kiếm, âm thanh tin tức phi kiếm lập tức chia 5 x 7. Tiếp lấy một thân ảnh cao to xuất hiện tại CD trước mặt, thu hồi cự phủ pháp bảo, mắt lạnh nhìn hắn, Phong huynh đệ quả nhiên lợi hại. Đã sớm đoán được ngươi lão gia hỏa này không thành thật. CD đầy mắt rung động, bỗng nhiên quay đầu, cách hắn mấy trượng bên ngoài, không khí một cơn chấn động, Phong Ất Mặc thân hình thoáng hiện, trong tay cầm một trương ẩn nặc phù lục, ngươi cấp 5 đê giai ẩn nặc phù có thể nào địch qua bản tọa cấp 5 cao giai phù lục. Vừa rồi, ngay tại Thủy Kỳ Lân chui vào thân thể của hắn nhận chủ thời điểm, liền cảm thấy phụ cận có linh lực ba động, thế là liền lơ đãng lấy thiên nhãn đồng quan sát một vòng. Phát hiện ẩn nặc CD, hiển nhiên là nhìn thấy Bích Rưu tuyển nhận hắn làm chủ, nỗi lòng bất ổn tạo thành, liền mượn đưa cho Man Nhu túi chữ vật trong nháy mắt, cho hắn một trường cấp 5 cao giai ẩn nặc phù, truyền âm dặn dò vài câu, về sau đột nhiên biến thân, lấy huyễn phù chế tạo tới giả tượng, bản nhân những lưu. Lại đến, chờ đợi người kia hiện thân. CD miệng đầy đắng chát, đạo hưu hảo tâm cơ, lão phu bội phục. Đạo hưu theo dõi tại hạ mà đến. không biết Sở Vi cớ gì. Phong Ất Mặc hỏi. Ừm, đạo hưu tiềm phục tại ta Tề Thiên Cung nội, len lén quan sát vô số điển tịch, ngọc giản, chẳng lẽ không cần cấp một cái công đạo sao? Lúc này, CD hoàn toàn kết luận, Phong Ất Mặc một mực lấy loại này kỳ dị biến hình thuật, ẩn thân tại Tề Thiên Cung nội. Phong Ất Mặc cười cười xấu hổ, hắn còn không có ra mặt dày đến thờ ơ tình trạng, nói, tại hạ cũng là có chuyện quan trọng cần xử lý, bất đắc dĩ mà thôi, còn xin si hành đạo bạn thứ lỗi. Ngày đó, nếu như không phải tại hạ kiềm chế lại cái kia vô tướng quỷ hoàng, các ngươi canh họ tu sĩ 5 người chỉ sợ đã bị kỳ độc tay, mạng của bọn hắn tóm lại so một chút ngọc giản đáng tiền a. Nói lên vô tướng quỷ hoàng, si đi hỏi vội, chúng ta đi trễ, không biết kia quỷ hoàng cuối cùng như thế nào. Hắn thật hy vọng quỷ hoàng đã rời đi hoặc là bị trước mắt tuổi trẻ Phật tu giết chết, không phải, Tề Thiên Cung cảnh nội liền muốn đại loạn. Phong Ất Mặc trầm ngâm nói, ngày đó, chúng ta đấu lực lượng ngang nhau, về sau chẳng biết tại sao, hắn đột nhiên bỏ chạy, lấy tốc độ của hắn, tại hạ đuổi không kịp, chỉ có thể nhìn hắn rời đi, chắc hẳn là ẩn tàng vào chỗ nào đó đi. Y gì theo tại hạ ý kiến, quý cung hẳn là mau chóng tìm tới hắn, nếu không, hắc hắc, quý cung đệ tử coi như thương vong thảm trọng. CD nghe mồ hôi lạnh ứa ra, người này nói không phải không có lý, một cái quỷ hoàng nếu như ẩn nút đến Tề Thiên Phong bên trên, rất khó bị phát hiện, như vậy, trên đỉnh các đệ tử liền muốn tao hương, không được, nhất định phải lập tức trở lại, bố trí bát. Đa tạ đạo hữu nhắc nhở, lão phu như vậy cáo tử. CD ôm quyền nói, quay người muốn đi, ai ngờ cao lớn Man Như lách mình ngăn cản đường đi của hắn. Đạo hữu đây là ý gì? CD quay đầu hướng Phong Ất Mặc, hỏi. Hừ, ý gì? Si hành đạo bạn ngươi phát hiện tại hạ nhiều bí mật như vậy, có thể nào tùy tiện thả ngươi đi, nếu như ngươi đem tại hạ có được bích rũ tuyển sự tình để lộ ra đi, tại hạ chẳng phải là biến thành mục tiêu công kích. Hay là ở lại đây đi, hoặc là, trực tiếp giết ngươi. Phong Ất Mặc lạnh giọng nói. CD thở dài một hơi, liền biết sẽ không dễ dàng rời đi, nói, đạo hưu muốn sao. Phong Ất Mặc trầm ngâm một lát, có chút do dự, giết người vô cùng đơn giản, thế nhưng là hắn không phải một cái lạm sát kẻ vô tội người. Người này chỉ là theo dõi mình, cũng không có làm ra có uy hiếp sự tình đến, cũng không thể bảo thủ bí mật, thật liền giết hắn, nếu như vậy thả rời đi, như vậy điệu biến chi dịch hình thuật cùng bích rũ tuyển sự tình liền sẽ tiết lộ, nên làm cái gì? Hắn phóng xuất quỷ ổn bà, nói, người này đã từng ra hại cùng tại hạ, về sau nhục thân hủy đi, tại hạ liền luyện chế ra một bộ khôi lỗi, khiến cho cư trú, cũng giao ra một sợi hồn phách, từ tại hạ khống chế. 300 năm sau, nàng liền có thể khôi phục tự do, mà lại đoạn này thời gian tu luyện cần thiết linh đan, tất cả đều từ tại hạ cung cấp. Đạo hưu có thể bắt trước. Si đi mặt mũi tràn đầy cười khổ, đến lúc này, hắn còn có thể nói cái gì? Coi như chạy, cũng không chạy nổi một nửa bộ hóa thần A, tiểu tử này có tài đức gì, sao có thể có nguyên anh trung kỳ, nửa bước hóa thần vì đó hiệu lực đó ai, thôi, cũng chỉ có nghe mặc cho chi. Lão phu nguyện ý. Dứt lời, vung ra nguyên thần, Phong Ất Mặc vội vàng lưu lại thần thức cấn ký, lúc này hắn mới phát hiện si làm được nguyên thần cực kỳ cường đại, sững sờ, đạo hưu chính là hóa thần kỳ tu sĩ đoạt xá mà đến. Cái này hiển nhiên, nếu như lão phu nhục thân vẫn còn, há có thể bị khinh bỉ cùng ngươi. Si đi ngạo nghễ nói, hắn hiện tại thế nhưng là hổ xuống đồng bằng bị chó khinh a. Man Nhu thấy Ất Mặc giải quyết phiền phức, liền đưa ra cáo từ. Phong Ất Mặc liên tục cảm tạ, hai người ước định, ngày sau nhất định phải nâng ly 300 chén. Chờ Man Nhu sau khi đi, Phong Ất Mặc không có hỏi nhiều si đi có quan hệ Tề Thiên Cung sự tình, mang theo hắn cùng quỷ ổn bà hướng Bán Nguyệt Chu địa bàn bước đi. Ngay tại ba người rời đi không lâu, nguyên lai si đi chỗ đứng, đột nhiên hiện ra một khi âm thanh tin tức phi kiếm, suy một tiếng, lên như diều gặp gió, mắt thấy là phải phá không mà đi, một đạo quang trụ phong tới, oanh một tiếng. Chính xác được âm thanh tin tức phi kiếm oanh phấn thoái. Ba ngón cốt khôi lỗi phát ra nguyên khí pháo hậu liền không nhúc nhích, nhưng mà, Phong Ất Mặc nguyên thần thứ hai thay đổi linh thạch, khống chế cái đó hướng Phong Ất Mặc rời đi phương hướng đuổi theo. Nghe được tiếng nổ, Phong Ất Mặc sắc mặt khó coi xoay người, nhìn qua CD, thở dài một hơi, đạo hưu vì sao còn muốn như thế? Chẳng lẽ tại hạ còn không có đầy đủ thành ý sao? CD được không rõ ràng chính mình đến cùng nơi nào lộ chân tướng. Trước mắt người trẻ tuổi lại là dùng phương pháp gì đánh rơi âm thanh tin tức phi kiếm, khi hắn nhìn thấy xuất hiện cấp 5D giai cốt khối lỗi, liền nhất thanh nhị sở, hắn thật dài hít một tiếng, đạo hưu thật sự là hảo thủ đoạn A, lão phu chưa từng có như thế bội phục một người. Tại trước khi chết, có thể hay không nghe nói cho lão phu, ngươi lại như thế nào phát hiện? Si đi hỏi. Chương 122, Vân Kỵ Liệp Ưng, canh 5. Phong Ất Mặc cười cười, nói, từ đầu đến cuối, ngươi cũng không có hỏi thăm tại hạ danh tự, cũng không có nói cho tại hạ tên của ngươi, đây bình thường sao? Giống trước đó Mang Ngưu, thứ nhất thời gian liền tự báo môn hộ, hắn mới là thản thản đãng đãng, cho nên ngươi cũng không phải là thực tình đầu nhập vào cùng ta, mà là muốn cấp âm thanh tin tức phi kiếm sáng tạo cơ hội thôi. Chỉ là đang nghĩ không rõ, là tin tức trọng yếu hay là mệnh của ngươi trọng yếu. Mà lại, tại hạ lưu lại khôi lỗi, cũng là để phòng vắn nhất, không nghĩ tới thật đúng là làm ra tác dụng. CD cười khổ một tiếng, lão phu từ nhỏ là một đứa cô nhi, là Tề Thiên Cung, sư huynh được ta nuôi dưỡng thành người, cũng truyền thụ ta một thân tu vi, bởi vậy, Tề Thiên Cung chính là lão phu gia. Vô luận ngươi kỳ dị biến hình thuật hay là bích du tuyển, đối với Tề Thiên Cung tới nói ý nghĩa trọng đại, mà lại lão phu chỉ có mấy chục năm dương thọ, lấy cuối đời đổi lấy Tề Thiên Cung phát triển, đáng giá. Nghe lời nói này, Phong Ất Mặc sinh lòng bội phục, dạng này người muốn không nên để lại dưới hắn một cái mạng. Quỷ ổn bà gặp chủ nhân do dự, không chút do dự tế ra một kiện pháp bảo đánh vào CD trên thân, CD liền hô một tiếng kêu thảm đều không có phát ra liền vỡ ra, chết oan chết uổng, ngay cả Nguyên Anh đều không có chạy ra. Chủ nhân, ngươi cái gì cũng tốt chính là có đôi khi nhân từ nương tay, ngay từ đầu, ngươi đã cùng Tề Thiên Cung đứng tại mặt đối lập bên trên, liền không thể lưu này tai họa. Quỷ ổn bà nói. Phong Ất Mặc nhìn qua chết đến mức không thể chết thêm si đi tái thi, nổi giận quát nói, lần tiếp theo nếu như ngươi lại tự tiện làm chủ, nhất định phải ngươi đẹp mắt. Vung tay lên, tu la hắc tâm diễm bao trùm tại tái thi bên trên, đốt cháy sạch sẽ. Nhưng mà, ngay tại tu la hắc tâm diễm đốt cháy thời điểm, một đạo nguyên thần nổi lên, không đợi bỏ chạy, liền bị tu la hắc tâm diễm bọc lại. Nguyên thần thứ hai. Không nghĩ tới mình cử chỉ vô tâm vậy mà đốt ra người này nguyên thần thứ hai, cũng không ngờ rằng người này có được nguyên thần thứ hai, trách không được hắn không có chút nào chống cự bông ra nguyên thần, mặc cho mình lưu lại thần thức cấn ký, một khi bỏ mặc hắn rời đi, như vậy mình liền lập tức sẽ biến thành toàn bộ Tề Thiên Cung công địch. Nghĩ đến chỗ này, không khỏi nghĩ mà sợ, mình hay là thái nhân từ một chút, cổ tay rung lên, không đợi si đi nguyên thần thứ hai mở miệng, trực tiếp khiến cho hồn phi phách tán. Đi thôi. Phong Ất Mặc mặt tâm trầm, thu si làm được túi chữ vật, đối quỷ ổn bà nói. Quỷ ổn bà thấy Ất Mặc không còn trách cứ mình, trong lòng cao hứng, xem ra chính mình làm đúng, chỉ bất quá nơi này là yêu trùng khe a, vội nói, chủ nhân, lão nô tu vi thấp. Không đợi nàng nói xong, Phong Ất Mặc vung tay lên, liền thu nàng, biến thân thành thôn hồn trùng, gia nhập trùng vân bên trong, bay mất. Xa xôi Tể Thiên Phong bên trên. Nguy nga hùng vĩ Tề Thiên Cung vẫn như cũ tựa như ảo mộng đắm chìm trong phiếu miểu trong mây mù. Thái thượng trưởng là ở Khẩn Xanh Vân đang tu luyện, bên ngoài truyền đến tiếng bước chân rồn rập âm. Lao tổ, việc lớn không tốt, si hành lao tổ bản mệnh hồn bài nát. Cái gì? Khẩn Xanh Vân giật mình, linh lực khuấy động, bình một tiếng, cả phòng đều bị mãnh liệt linh lực chấn khai. Tề Thiên Cung cung chủ Lương Tài chật vật đứng tại nát cổng. Người nói cái gì? Khẩn Xanh Vân lại hỏi một lần. Trong thanh âm tràn đầy khó có thể tin. Hồi bẩm lão tổ, si hành lão tổ bản mệnh hồn bài nát, lão nhân gia ông ta hẳn là mặc dù Lương Tài là nửa bước hóa thần, thế nhưng là hay là xưng hô Nguyên Anh hậu kỳ si hành vi lão tổ. Không có khả năng. Cho dù si hành sư đệ chỉ có Nguyên Anh viên mãn tu vi, thế nhưng là hắn có thuật bói toán, có thể xem bói cắt hung, làm sao lại để cho mình lâm vào hiểm cảnh. Lại nói, hắn có được nguyên thần thứ hai. Sẽ không dễ dàng chết đi. Khổng Xanh Vân có chút kích động nói. Thế nhưng là Lương Tài còn muốn lên tiếng, lại bị Khổng Xanh Vân đánh gãy. Đừng nói nữa, ngươi đi xuống đi, để Vân Kỵ Liệp Ưng chuẩn bị sẵn sàng. Lương Tài run lên, lão tổ vận dụng Vân Kỵ Liệp Ưng, xem ra là phải có đại động tác, liền vội vàng không người thi lễ, đi xuống. Khổng Xanh Vân mặt âm trầm đi vào gian phòng, khoát tay, gian phòng tường sau vỡ ra, hắn bước nhanh đi vào trong đó. Bức tường quan bế, bên trong là một gian phòng tối, hắn đi vào một mặt gương đồng trước đó, lắng lại một chút tâm tình, chậm rãi giơ tay lên, từ đầu ngón tay bước ra một giọt tinh huyết, nhỏ xuống tại trên gương đồng, sau đó miệng bên trong mặc niệm chú ngữ, từng đạo pháp quyết đánh ra, chui vào trong gương đồng. Ông! Gương đồng buộc phát ra một tháng đỏ, huyết tinh chói mắt, trên mặt kính hiện ra một vệt bóng mờ đến, chính là si đi ra hiện tại yêu trùng khe lối vào tràng cảnh. Khổng Sanh Vân thi triển chính là huyết mạch truy tung bí thuật, mượn nhờ gương đồng pháp bảo, đến tìm kiếm người thân nhất khi còn sống tràng cảnh. Si được không là người khác, chính là hắn đệ đệ cùng cha khác mẹ, không phải, hắn làm sao lại như thế chiếu cố, bồi dưỡng si đi đâu. Năm đó, mẹ của hắn bởi vì phụ thân cưới tiểu thiếp, mang theo hắn rời nhà trốn đi, chết ở nửa đường bên trên, hắn thì bị Tề Thiên Cung tu sĩ nhặt được, thu nhận, bắt đầu tu tiên một đường, về sau, thành tu sĩ Kim Đan, luôn luôn quải niệm phụ thân, liền vụng trộm đi xem nhìn, thật tình không biết phụ thân đã qua đời, chỉ để lại một đứa con trai, đó chính là Si Đi. Hắn không đành lòng đệ đệ cùng cha khác mẹ một người lẻ loi hữu quạng, liền dẫn trở về Tề Thiên Cung, cuối cùng lấy sư huynh đệ tương xứng. Khổng Sanh Vân đang muốn tiếp tục quan sát, trên gương đồng vậy mà bắt đầu mơ hồ, không nhìn rõ bất cứ thứ gì. Khá lắm tắc tử, lại đem huynh đệ của ta đánh hồn phi phách tán, nếu như không bắt được ngươi, rút gân luận ra, khó tiêu mối hận trong lòng ta. Dứt lời, Khổng Sanh Vân vô ngực, phun ra một miệng lớn tinh huyết, lấy huyết làm mối, ngón tay lăng không vẽ lên một cái kỳ quái đồ án, tiếp lấy một trưởng vỗ nhập trong gương đồng, trong kính mới tiếp tục cho thấy Si làm được thân ảnh, tại hắn đối diện. Chính là nói chuyện phong ất mặc, quỷ ổn bà hai người, vẹn vẹn vừa đối mặt, trong nháy mắt về sau, trong gương đồng hình ảnh liền vỡ vụn. Khổng Sanh Vân thở dài một hơi, sắc mặt tái nhợt, thi triển huyết mạch truy tung bí thuật phi thường tiêu hao tinh huyết, nguyên khí, đáng tiếc đệ đệ hồn phi phách tán, không phải còn có thể nhìn thấy càng nhiều tin tức hơn. Bất quá, hai gương mặt hắn đã nhớ kỹ, trở về tới gian phòng, lập tức lấy ra ngọc giản, canh chừng ất mặc. Quỷ ổn bà dáng vẻ ghi vào trong đó, phát ra, mệnh lệnh Vân Kỵ Liệp Ưng lập tức xuất phát, tiến về yêu trùng khe, tìm kiếm hai người kia. Vân Kỵ Liệp Ưng, không phải một người, mà là có 8.000 tên tu sĩ Kim Đan tạo thành đội ngũ khổng lồ. Tọa kỵ của bọn hắn chính là Vân Ưng, một loại cấp 3 cao giai yêu cầm, tốc độ cực nhanh, vượt qua nguyên anh tu sĩ, mà lại sức chịu đựng bền bỉ, một ngày liền có thể phi hành hơn 2 vạn dặm. Những này Vân Kỵ Liệp Ưng chính là Tề Thiên Cung có thể trưởng khống toàn bộ Tề Thiên Cung cảnh nội hết thể đột phát chuyện vũ khí bí mật, có thể tại ngắn nhất thời gian làm ra phản ứng, bố trí. 8.000 tu sĩ Kim Đan, chia 10 tổ, mỗi một tổ từ một Nguyên Anh trưởng lão phụ trách dẫn đội, Vạn Huy chính là thập đội đội trưởng, Nguyên Anh sơ kỳ tu vi, hắn nhận được Thái Thượng trưởng lão Ngọc Giản, nhìn thoáng qua, vung tay lên, xuất phát. Dạng chân đến Vân Ưng trên lưng, Vân Ưng lập tức dương cánh. Xông vào trong tầng mây, rộng 15 trượng song rực vung lên, chính là vài chục trượng khoảng cách. Ở sau lưng hắn, 800 con to lớn Vân Ưng dương cánh bay lên, che khuất bầu trời, được phụ cận tầng mây đều phiến mở, lộ ra nguy nga thành cung tới. Không chỉ có là 10 tổ, còn có mặt khác 4 tổ cùng rời đi Tề Thiên Cung, hướng về yêu trùng khe phương hướng bay đi. Tại một tòa phó thành bên trong, một ngoại môn chấp sự ngước đầu nhìn lên Mạn Thiên Vân Ưng, khoe miệng lộ ra nụ cười quỷ dị. Hẳn là Tề Thiên Cung có biến. Cơ hội đã đến. Khắc khắc. Chương 123, chém giết Bán Nguyệt Chu, 6 chương. Bán Nguyệt Chu, cấp 4 trung giai yêu trùng, thích sống một mình, phàm là có hai con, thế tất yếu lẫn nhau chém giết, giết chết đối phương. Trừ phi đến tìm phối ngẫu kỳ, mẫu Bán Nguyệt Chu sẽ chủ động tìm tới một con công, giao phối về sau, lập tức giết chết công Bán Nguyệt Chu, ăn, bổ sung năng lượng. Nhưng phàm là Bán Nguyệt Chu lãnh địa, đều có khắp nơi có kịch độc mạng nhện phân bố. Những này mạng nhện ngoại trừ biểu hiện là địa bàn của nó bên ngoài, một cái khác tác dụng chính là bắt giết con mồi. Phong ất mặc trước đó bay ở giữa không trung, liền thấy được mấy chỗ mạng nhện, lúc này liền tìm trở về. Bán Nguyệt Chu nhện độc lưới cơ hồ hơi mờ hình, nếu như Phong ất mặc không phải có được vạn độc chi thể, có thể cảm nhận được kịch độc, khẳng định sẽ xem nhẹ quá khứ. Mệnh lệnh thôn hồn trùng tránh đi lưới độc. Trùng Vân chui vào dãy đặc trong rừng cây, tìm kiếm Bán Nguyệt Chu tung tích. Bán Nguyệt Chu, chỉ có hai thước lớn nhỏ, phần lưng mọc ra hình Bán Nguyệt trạng đồ án mà gọi tên, động tác cấp tốc, vượt qua nguyên anh hậu kỳ tu sĩ. Mà lại, này yêu trùng thông qua hấp thu ánh trăng tu luyện, sinh ra chính là hàn độc, cho dù là nguyên anh đại tu sĩ chúng, nếu không kịp thời giải cứu, cũng muốn chết thảm tại chỗ. Phong Ất Mặc tự nhiên không e ngại hàn độc, thế nhưng là nếu để cho chạy trốn, bằng tốc độ của hắn, đuổi kịp liền khó khăn. Bởi vậy, nhất định phải cẩn thận từng ly từng tí, đừng đã quấy rầy Bán Nguyệt Chu. Rất nhanh, Phong Ất Mặc liền trên mặt đất phát hiện một cái hai thước phẩm chất cửa hang. Tại cửa hang biên giới có một ít dịch nhờn, còn có nhất đoạn tơ nhện, không khỏi kinh ngạc, Bán Nguyệt Chu sẽ không phóng thích dịch nhờn, cái đó ưa thích làm khô hoàn cảnh. Chẳng lẽ nơi này không phải Bán Nguyệt Chu xào huyệt? Còn đang kinh ngạc bên trong, trong cửa hang chui ra một đầu hỏa hồng sắc mãng xà, thật nhanh du tẩu, Phong Ất Mặc thấy rõ, tại miệng bên trong, ngậm một gốc màu đỏ thực vật. Là cấp 4 cao giai yêu thú phun lửa mãng. Cái đó sao có thể xuất hiện tại yêu trùng khe bên trong? Các loại, trong miệng nó chính là cái gì? Kia màu đỏ thực vật, giống như một đoàn hỏa diễm, đỏ chói mắt, lại là hiếm thấy cấp 5 linh dược cao cấp hỏa vân chi. Mà lại chí ít có ngàn năm năm. Hỏa vân chi chính là luyện chế cấp 5 bạo liệt đan chủ dược, phục dụng về sau, có thể tạm thời tăng cao tu vi năm thành. Phong Ất Mặc rất sớm trước đó liền muốn luyện chế ra, đáng tiếc chậm chạp không có tìm được hỏa vân chi, không nghĩ tới ở chỗ này đụng phải. Chi chi. Chói thai phẫn nộ tiếng thét chói thai từ trong động truyền ra, tiếp lấy một đạo đen trắng ảnh tử bay ra, nhanh như thiểm điện, thẳng đến phun lửa mãng đánh tới. Phong Ất Mặc cẩn thận nhìn, bay ra ngoài ảnh tử chính là trên lưng mang theo bạch sắc nửa tháng đồ án Bán Nguyệt Chu. Xuy. Bán Nguyệt Chu còn chưa tới, liền phun ra một mảnh độc châu tia, đừng nhìn cái đó kích thước không lớn, thế nhưng là độc châu tia tạo thành lưới độc lại vài trượng rộng, lập tức liền đem phun lửa mãng cái đuôi giữ được. Ngang. Phun lửa mãng cái đuôi bị lưới độc căn mòn, toát ra khói xanh, đau cái đó hét thảm lên, cái đuôi một cuộn mình, manh liệt quật, y đồ vứt bỏ lưới độc. Nhưng mà, độc kia lưới co vào, đã thật sâu ăn mòn, xiết nhập nhục thân của nó bên trong, không cách nào tránh ra. Phun lửa mãng bị đau, miệng há ra, bỏ rơi hỏa vân chi, quay đầu chính là một ngụm màu đỏ thâm hỏa diễm. Lưới độc lợi hại hơn nữa, cũng sợ hỏa, trong nháy mắt liền bốc cháy lên, phun lửa mãng thừa cơ đào thoát, thế nhưng là quay đầu xem xét, hỏa vân chi không thấy, gấp cái đó giống giận, cái đuôi cao cao dơ lên, trùng điệp quất hướng đánh tới Bán Nguyệt Chu. Cái đó cái đuôi thô hai thước có thừa, che kín tinh tế vảy màu đỏ, lần này chừng mấy ngàn cân lực lượng. Nếu như lạc trên người Bán Nguyệt Chu, tất nhiên sẽ đem nó rút thành thịt nát. Tốt một cái Bán Nguyệt Chu, không đợi rơi xuống, há mồm phun ra một đạo tơ nhện, treo ở nơi xa trên một thân cây, tơ nhện co vào, thân thể cực tốc đãng ra ngoài. Bành! Phun lửa mãng cái đuôi trùng điệp quất vào trên mặt đất, lập tức bùn đất bay lên, xuất hiện một cái hố sâu đến. Bán Nguyệt Chu thân thể còn tại giữa không trung, tám đầu chân loạn đạp, thân thể uốn éo, lại là một ngụm lưới độc. Lần này, lưới độc là chạy phun lửa mãng đầu rơi đi. Phun lửa mãng miệng bên trong không có đồ vật trở ngại phun lửa, há miệng lại là một đạo hỏa tuyến, lưới độc bốc cháy lên, tản mát ra ánh lửa cùng hắc yên. Thế nhưng là Bán Nguyệt Chu không có bất kỳ cái gì dừng lại, từng ngụm lưới độc phun ra, tất cả đều bị phun lửa mãng hỏa diễm đốt. Phong Ất Mặc trong lòng hiếu kỳ, cái đó vì sao muốn làm đây vô công chi lực. Đồng nhiên, Phong Ất Mặc có chút ngửi một chút, cười nhạt một tiếng. Gia hỏa này thật đúng là giảo hoạt ta, nguyên lai lưới độc đốt cháy về sau, sẽ phóng thích một loại khác độc. Hắn vội vàng mệnh lệnh thôn hồn trùng lui lại mấy chục trượng, bởi vì hắn phát hiện mấy cái bị khói độc bao phủ thôn hồn trùng héo rũ, hiển nhiên e ngại độc này điên a. Quả nhiên, phun lửa mãng lại phun ra mấy cái hỏa diễm về sau, thân thể cứng đờ, thẳng tắp ngã xuống, to lớn trong con ngươi tràn đầy hoảng sợ. Bán Nguyệt Chu vui sướng kêu một tiếng. Rát tơ độc từ trên trời giáng xuống, rơi vào phun lửa mãng trên thân, lông xù miệng bên trong rỗi ra một cây gai nhọn, phốc phốc, đâm vào phun lửa mãng đầu, bắt đầu hút góc. Phong Ất Mặc nhìn dùng mình, bất quá lại âm thầm mừng thầm, chính là giờ phút này. Miệng há ra, lưu cầu vòng truy phong kiếm vèo bay ra, lóe lên liền xuất hiện phía trên Bán Nguyệt Chu, nhắm ngay cái đó hung hăng bổ xuống. Bán Nguyệt Chu vạn phần hoảng sợ, vội vàng tránh thoát. Đáng tiếc miệng còn cắm ở phun lửa mãng trong đầu, một thời gian không cách nào rút ra, lập tức kêu thảm bị lưu cầu vòng truy phong kiếm chém thành hai nửa. Phong Ất Mặc khôi phục nguyên trạng, rơi vào Bán Nguyệt Chu bên cạnh thi thể, khoát tay, được phun lửa mãng cùng Bán Nguyệt Chu thi thể cùng nhau thu, cổ tay khẽ đảo, không thấy hỏa vân chi xuất hiện tại hắn lòng bàn tay, nhìn một chút trên mặt đất hang động, hít sâu một hơi, được phụ cận khói độc tất cả đều hút vào trong bụng, sau đó thân thể biến đổi, một lần nữa biến thành thôn hồn trùng, chào hỏi thôn hồn trùng vương cùng một chỗ xông vào trong huyệt động. Trong động đã có thể sinh ra hỏa vân chi dạng này linh dược, nói rõ không đơn giản, tự nhiên không nguyện ý buông tha. Dọc theo hắc ám thông đạo phi hành mấy chục trượng, đi vào một cái cực kỳ khô ráo cao khoảng một trượng trong huyệt động, một khối phát ra chầm chậm nhiệt lượng lớn hơn một xích tiểu nhân màu đỏ tảng đá xuất hiện tại Phong Ất Mặc trước mắt. Tại trên tảng đá, còn có hỏa vân chi bị hái vết tích, nói rõ chính là tảng đá kia dựng dục hỏa vân chi. Không đợi Phong Ất Mặc nhận ra đây là cái gì, Tu La Hắc Tâm Diễm đã không kịp chờ đợi bay ra, biến thành chu tước, một ngụm, liền đem màu đỏ tảng đá nuốt vào trong bụng. Phong Ất Mặc không khỏi cười khổ, gia hỏa này, hiện tại biết tự tiện làm chủ. Như là đã tìm được bảo vật, như vậy thì không cần thiết tiếp tục lưu lại. Ngay tại quay người thời khắc, hắn nhìn trên mặt đất có 10 cái trứng trùng, trong lòng hơi động, tế ra vạn tổ ong pháp bảo, được trứng trùng thu vào. Bảo vật này hay là trùng tu ba thả pháp bảo, từ khi bị hắn đạt được về sau, liền chưa từng dùng qua, bây giờ, đã đi tới yêu trùng khe. Tự nhiên muốn được bên trong đầy các loại yêu trùng mới đúng a. Rời đi hang động, Phong Ất Mặc chuyên môn chọn lựa cấp 4 đê giai, cấp 4 trung giai biết bay yêu trùng khu vực, lấy tu vi của hắn, có thể kích phát vạn tổ ong uy lực, không cần thuần hóa, liền có thể đem bọn nó thu vào. Vạn tổ ong là một cái kỳ lạ pháp bảo, chuyên môn vì các loại yêu trùng luyện chế, bên trong không gian to lớn, hoàn toàn chứa nổi mấy chục vạn chỉ yêu trùng. Mà lại, bên trong có bảy một loại đặc thù cấm chế. Lấy pháp lực thôi động, liền có thể được yêu trùng hút vào trong đó, căn cứ không cùng loại an bài khác biệt cấp độ. Vạn tổ ong bên trong, tổng cộng chia làm tầng 18, cấp 4 trung giai yêu trùng cũng chỉ có thể đợi tại thập nhị trọng. Phía trên đều là không. Bất quá, nếu như muốn lấy yêu trùng ngăn địch, cái kia còn đến tiến một bước thuần hóa mới được. Chương 124, cả nước truy nã, canh 1. Trước tiên đem tất cả yêu trùng thu, chậm rãi thuần hóa chính là... Dù sao hắn có bạch diễm xương truyền thụ cho tuần trùng thuật, có thể thuần hóa hết thể yêu trùng. Đến nay, hắn còn chưa phát hiện so bạch diễm xương truyền thụ tuần trùng thuật còn muốn cao giai tuần trùng thuật đâu. Nhớ tới bạch diễm xương, Phong Ất Mặc liền tinh thần chán nản, đã mất đi hứng thú. Bất quá, hắn đã dùng vạn tổ ong thu mười mấy loại cấp 4 thấp, trung giai yêu trùng, chừng hơn 10 vạn chỉ, một khi toàn bộ thuần hóa, thế nhưng là một cái không nhỏ trợ lực. Thu vạn tổ ong. Phong Ất Mặc lại một lần nữa biến thành thôn hồn trùng, xen lẫn trong trùng vân trùng, hướng cửa vào bay đi. Tại yêu trùng khe chỗ sâu, thế nhưng là có cấp 5 yêu trùng, hắn cũng không muốn trêu chọc cường đại như vậy tồn tại. Mấy ngày về sau, Vạn Huy xuất lĩnh 800 vân kỵ liệp ưng chạy tới yêu trùng khe, vân ưng rộng lượng cánh vũ cùng phong, được yêu trùng khe bên trong rất nhiều nhỏ yêu trùng thổi ngã trái ngã phải. Vạn Huy đánh ra một đạo pháp quyết, âm thanh tin tức ngọc giản bay đến giữa không trùng. Ông một tiếng, hiện lộ ra hai bóng người, chính là Phong Ất Mặc cùng Quỷ Ổn Bà. Nghe, chúng ta 10 tổ phụ trách yêu trùng khe trước 100 bên trong phạm vi, tìm tới hai người kia. Rõ, yêu trùng khe yên tĩnh bị đánh vỡ, 4.000 tu sĩ kim đan ngồi vân lưng xâm nhập yêu trùng khe bên trong, vô số yêu trùng bị quấy nhiễu, bay lên, nhưng mà, vân lưng lại là yêu trùng khắc tinh, phàm là lao ra yêu trùng đều bị bọn chúng mở miệng một tiếng mổ ăn. Đương nhiên, đều là cấp 3 trở xuống yêu trùng. Vạn Huy bọn người là tìm người, mà không phải tìm phiền toái. Phàm là gặp được cấp 4 cường đại yêu trùng đều tránh thoát, bằng vào cường đại không trung ưu thế, từ không trung nhìn xuống, tìm kiếm thái thượng trưởng lão muốn tìm hai người. Theo lý thuyết, tu sĩ kim đan là không dám tìm nguyên anh tu sĩ phiền phức, nhưng là, mỗi một tổ vân kỵ liệp ưng đều có đặc biệt trận hình liên hợp chi thuật, tại 800 lệnh tu sĩ kim đan vây công dưới. Coi như nửa bước hóa thần cũng muốn nhượng bộ lui binh. Bất quá, Vạn Huy có một loại trực giác, người bọn họ muốn tìm đã không tại yêu trùng khe. Hắn đoán không lầm, khoảng cách yêu trùng khe bên ngoài 3 vạn dặm khói tím thành nội, Phong Ất Mặc ngồi tại một cái tên là Xuân Cả Vườn quán rượu lầu 3, giữa lan can, an tinh xảo thịt rượu, nhìn qua phía dưới rộn rộn ràng ràng, lui tới đám người, tĩnh tĩnh ngẩn người. Khói tím thành... Tề Thiên Cung cảnh nội Thiên Đô Tu Chân Quốc thuộc hạ thứ 3 Tu Chân Quốc Mây Khói Quốc thứ 3 Đại Thành Trì. Mấy ngày nay, hắn đầu tiên là lấy ra bán nguyệt chu túi độc, được bên trong chất độc bôi lên tại thịt hình chi hạ thân, có thể cảm giác được hắc mân trùng chậm rãi tiêu vong, xem ra không bao lâu, liền sẽ khỏi hẳn, tiếp xuống liền đợi đến Lăng Á thức tỉnh. Sau đó, hắn rút thời gian bắt đầu lấy tuần trùng thuật thuần hóa vạn tổ ong bên trong 18 loại yêu trùng. Làm hắn vui mừng chính là, khi hắn thần thức luyện hóa vạn tổ ong về sau, lại có thể thông qua vạn tổ ong lập tức có thể thuần hóa mấy trăm con yêu trùng, trọn vẹn tăng cường gấp trăm lần. Mà lại, cũng rốt cục hiểu rõ, lúc trước trùng tu ba thả làm hà năng đồng thời khống chế mấy chục vạn chỉ yêu trùng. Vạn tổ ong không chỉ là một cái có thể khiến yêu trùng cư trú pháp bảo, còn có thể thông qua cái đó, trong khống chế bị thuần hóa yêu trùng, phá vỡ tu sĩ thần thức không đủ giới hạn. Nói cách khác, chỉ cần bên trong yêu trùng bị thuần hóa về sau, vô luận nhiều ít đều có thể bị vạn tổ ong khống chế giết địch. Có thể nói, vạn tổ ong cái tên này không chuẩn xác, phải gọi vạn trùng tổ. Lúc trước ba thả chỉ dùng đến giả con ong yêu trùng mà mệnh danh, hiển nhiên, pháp bảo này không phải hắn luyện chế. Bởi vậy, Phong Ất Mặc quyết định đem vạn trùng tổ lưu cho nguyên thần thứ hai sử dụng, như thế lợi khí hiếm có a. Trước mắt, nguyên thần thứ hai phục dụng kiếm đạo quả, ngay tại cảm nộ kiếm thần kiếm đạo truyền thừa, chẳng biết lúc nào mới có thể kết thúc. Mà phệ linh tàm lại thôn phệ độc bản nguyên châu hậu liền một mực ngủ say bất tỉnh, hiển nhiên luyện hóa độc bản nguyên châu cần cực kỳ dài dòng buồn chán quá trình. Cho nên, Phong Ất Mặc quyết định từ khói tím thành rời đi về sau, liền trực tiếp về Huyền Âm Tông, nhìn xem Vân Tỷ về không có trở về, giải thích một chút thiên lạc thạch sự tình. Lúc đầu hắn là thụ Tiết Vân ủy thác, đi chết vong chi hải khe nước tìm kiếm thiên lạc thạch, mà lại cũng tìm được thiên lạc thạch, thế nhưng lại dùng tại Lăng Á trên thân, bởi vậy thế nào cũng phải hảo hảo giải thích một chút mới được, miễn cho để Tiết Vân hiểu lầm. Hắn vừa mới bưng chén rượu lên uống một ngụm, liền phát hiện nơi xa vội vàng chạy đến một đội binh sĩ, cầm trong tay đánh bố cáo. Tại các nơi gián tiếp, Phong Ất Mặc mắt sáng như đuốc, một chút liền nhìn ra phía trên người là mình cùng quỷ ổn bà, không khỏi sức sở, Tề Thiên Cung lại như thế nào phát hiện mình. Lúc trước thế nhưng là nghiêm túc nhìn qua, cái kia si đi thế nhưng là thần hồn câu diệt ta. Không có khả năng tiết lộ thân phận. Nhưng mà, sự thật chứng minh, Tề Thiên Cung đã đem mình nhận định là hung thủ, ngay tại toàn diện truy nã. Phong Ất Mặc cũng không có kinh hoàng, cổ dương lên. Uống cạn rượu trong chén, mượn tay ngăn trở gương mặt thời điểm, cải biến một chút dung mạo, chờ để tay dưới về sau, người biến thành miệng đầy râu mép trung niên nhân, đứng dậy buông xuống hai khối linh thạch, rời đi chỗ ngồi. Vừa mới rời đi không lâu, Tiểu Bảo liền dẫn mấy người lính đi vào trước bàn, lại phát hiện người đã không thấy. Ngày hôm sau, Phong Ất Mặc được tu vi ẩn nặc tại Kim Đan Trung Kỳ, nên ngang rời đi khói tím thành. Trong lòng nhưng không có bất luận cái gì đắc ý căn cứ khói tím thành toàn thành để phòng trình độ đến xem, hoàn toàn đem mình làm tội phạm truy nã hàng đầu. Mà lại, lệnh truy nã đã chuyển đến thứ ba tu chân quốc, nói rõ toàn bộ Tề Thiên Cung đều tại truy nã mình. Nói cách khác, chỉ cần lại Tề Thiên Cung cảnh nội, hắn chính là tội phạm truy nã. Đây cũng không phải là cái gì tốt tin tức. Ly. Một tiếng chim hót truyền đến từ giữa không trung, Phong Ất Mặc ngẩng đầu nhìn lại. Lại là một con vân ưng, tại lưng chim ưng bên trên là cả người khoác khôi giáp tu sĩ, quan sát cả tòa khói tím thành. Phong Ất Mặc trong lòng run lên, hắn tại Tề Thiên Cung trong cung điện đợi đếm rõ số lượng nguyệt, tự nhiên biết vân kỵ liệp ưng, không nghĩ tới Tề Thiên Cung coi trọng như vậy mình, thậm chí ngay cả vân kỵ liệp ưng đều phái ra, mình nhất định phải gấp bội cẩn thận mới là. Cái kia dâu quai nón tu sĩ, ngươi dừng lại. Không trung vân kỵ liệp ưng chiến sĩ không biết làm tại sao nhìn thấy phía dưới Phong Ất Mặc, run tay một cái bên trong dây thừng, vân ưng đắp xuống, hô hô nhấc lên một trận đại phong, rơi vào Phong Ất Mặc trước mặt. Người là làm cái gì? Người kia chính là Kim Đan Trung Kỳ Tu Vi, đối mặt đồng dạng là Kim Đan Trung Kỳ Phong Ất Mặc, ngạo nghễ hỏi. Hồi bẩm đại nhân, tiểu nhân chính là tán tu, khắp nơi du ngoại, vừa vặn đi đến khói tím thành. Không biết đại nhân gọi lại tại hạ. Có cái gì phân phó? Phong Ất Mặc túi người hành lễ nói. Ừm, bản tọa vừa rồi tại không trung, gặp ngươi nhìn trộm vân ưng, có phải hay không có ý đồ gì? Kia vân kỵ liệp ưng chiến sĩ hỏi. Phong Ất Mặc dở khóc dở cười, mình không phải liền là nhìn thoáng qua sao, về phần nghiêm trọng như vậy chụp mũ sao. Thần xác hắn khẽ động, từ bên hông trong túi chữ vật lấy ra một khối cấp 5 vật liệu luyện khí vân mâu thạch, hai tay dâng lên, nói, đại nhân. Tiểu nhân tình cờ đạt được như thế một khối bảo vật, nhưng lại không biết làm sao bây giờ, không bằng liền tiến hiến cho đại nhân đi. Vân kỵ liệp ưng chiến sĩ hai mắt lập tức trừng đến căng tròn, như thế một khối vân mẫu thạch ít nhất phải 20 mấy vạn linh thạch, vội vàng vung tay lên, thu được trong túi chữ vật, biểu lộ nghiêm túc nói, ừm, sau này không được tùy ý thăm dò không trung vân kỵ liệp ưng, biết không? Lần này ngươi là gặp được bản tọa, nếu là những người khác, tất nhiên đã đem ngươi cầm xuống. Đi nhanh đi. Vâng, đa tạ đại nhân. Phong Ất Mặc lại là thi lễ, cũng không có lập tức rời đi, mà là lại lấy ra một kiện tấm gương pháp bảo. Đại nhân, tiểu nhân còn có một bảo muốn tặng cho đại nhân. Chương 125, Chư Cắt Vô Vi, canh 2. Cô bảo. Vân Kỵ Liệp Ưng chiến sĩ miệng đều không khép lại được, đưa tay chụp tới, ai ngờ trong gương đột nhiên tuôn ra vô số tóc xanh, đem hắn cả người tốn đi vào. Tiếp lấy thanh quang lóe lên, Phong Ất Mặc người khoác áo giáp, biến thành dáng vẻ của người kia, xuất hiện tại hiện trường, toàn bộ quá trình không đủ nửa hơi. Thế nhưng là, Vân Ưng phát hiện không ổn, vỗ cánh liền muốn bay lên, ai ngờ Phong Ất Mặc đã chợt lách người, rơi vào trên lưng của nó, trong tay nhiều một cái linh đăng, nhẹ nhàng lắc lư hai lần, nóng nảy Vân Ưng lập tức dịu dàng ngoan ngoan xuống tới, trở đi Phong Ất Mặc bay về phía phương xa. Tìm một cái chỗ không có người, từ phược linh kính bên trong thả ra cái kia tu sĩ kim đan, thi triển nhiếp hồn thuật, được nó biến thành hồn nô, từ trong miệng biết được Tề Thiên Cung vậy mà vận dụng 5 tổ 4.000 tên Vân Kỵ Liệp Ưng bắt mình, không khỏi tặc lưỡi, bọn hắn cũng quá để ý mình đi. Bất quá, 4.000 tên Vân Kỵ Liệp Ưng phân tán ra đến, một cái cấp 3 tu chân quốc cũng bất quá mấy người, bởi vậy bọn hắn chỉ có thể phân chia hảo khu vực, một người phụ trách mấy cái thành, bằng vào Vân Ưng kinh người tốc độ phi hành, không ngừng bay tới bay lui, xem xét truy nã tình huống. Đây đáng tiếc cái này Vân Kỵ Liệp Ưng chiến sĩ vẹn vẹn một cái bình thường chiến sĩ, ngay cả tiểu đội trưởng đều không phải là, biết đến không nhiều. Phong Ất Mặc kế hoạch là giả trang người này, lẫn vào Vân Kỵ Liệp Ưng chiến sĩ bên trong, biết rõ ràng bọn hắn là vì cái gì truy nã mình, còn có Tề Thiên Cung đến tột cùng là có tỉ mỉ xác thực chứng cứ chứng minh là mình giết chết CD, hay là thà rằng bắt sai, cũng không chịu buông tha. Chờ hỏi rõ ràng đại khái tình huống về sau. Phong Ất Mặc ngồi Vân Ưng, quay trở về Khói Tím Thành. Khói Tím Thành thành chủ họ Nhạc, gặp Vân Kỵ Liệp Ưng đại nhân đi mà quay lại, vội vàng chào hỏi thị nữ, chuẩn bị thịt rượu, mở tiệc chiêu đãi Phong Ất Mặc. Phong Ất Mặc giả bộ như một bộ cao cao tại thượng bộ dáng, ăn uống thả cửa, sau đó lau miệng, muốn đi, ai ngờ thành chủ lặng lẽ dâng lên một cái túi đựng đồ. Phong Ất Mặc thần thức đảo qua, gặp bên trong có 100 vạn linh thạch, không khỏi thầm giật mình. Chỉ là một cái Vân Kỵ Liệp Ưng chiến sĩ, cứ như vậy tham lam sao? Đại nhân, đây là một chút lòng thành, còn xin vui vẻ nhận. Nhạc thành chủ nịnh nọt nói ra, mời đại nhân trở lại thánh cung, thay tiểu nhân nói mấy câu là được. Chỉ cần là Tề Thiên Cung phụ thuộc tu chân quốc, cũng không thể gọi thẳng Tề Thiên Cung danh tự, mà lấy thánh cung tôn xưng, không phải muốn bị trừng phạt. Ừm, ngươi yên tâm đi. Phong Ất Mặc tùy tiện thu hồi túi chữ vật. Gặp Nhạc thành chủ hay là một bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi, liền hỏi, Nhạc thành chủ còn có chuyện sao? Là như vậy, đại nhân, ngài là từ thánh cung tới. Tệ quốc vương thượng cũng nên cấp chút mặt mũi, tiểu nhân cả gan mời đại nhân thay tiểu nhân tại vương thượng trước mặt đòi hỏi một cái thuyết pháp. Nhạc thành chủ sắc mặt hiện ra phẫn uất biểu lộ, tệ quốc vương bên trên, hàng năm luôn luôn tăng lớn thuế phụ, mà lại, từ thánh cung chuyển xuống tới linh đan đều muốn cắt xén hai thành. Làm chúng ta những này thành nhỏ giận mà không dám nói gì a. Phong Ất Mặc sững sờ, hắn đã từng giả mạo họ Triệu luyện đan sư hơn 5 tháng, biết trên Tề Thiên Phong Tề Thiên cung nội, có khổng lồ luyện đan sư không ngừng luyện đan, sau đó đem luyện chế tốt linh đan cấp cho xuống dưới, từ đó khống chế toàn bộ Tề Thiên cung cảnh nội linh đan số lượng, mục đích đúng là vì tăng cường đối các cấp tu chân quốc hữu hiệu được khống. Bởi vậy, mới cấm chỉ các loại linh dược trồng ngọc giản ở trên thị trường lưu thông. Chính là phòng ngừa có người lớn diện tích trồng linh dược, thoát khỏi khống chế của bọn hắn. Cho tới nay, Tề Thiên Cung đều yêu cầu nghiêm khắc, không ưng thuận mặt tu chân quốc tự mình cắt xén linh đan, ai ngờ còn có giống mây khói quốc dạng này tu chân quốc ngược gây án. Hắn nhìn một chút trên người áo giáp, có chủ ý, nói, Nhạc thành chủ, ngươi yên tâm, bản tọa sẽ vì ngươi đòi lại một cái công đạo. Nhạc thành chủ đại hỉ, vái chào tới đất, đà tạ đại nhân. Vân đều là mây khói tu chân quốc đô thành, ở vào vân rừng sơn mạch to lớn trong khe núi, ba mặt núi vây quanh, một mặt bằng thủy, vân khí lượn lờ, phong cảnh tú lệ, đi ra rất nhiều đại văn hào, người ở bên trong nhiều ôn tồn lễ độ, nho ra khí tức nồng đậm. Vân đều khoảng cách Khói Tím Thành chỉ có hơn 3.000 dặm, ngồi vân ương, hơn một canh giờ liền đến. Mặc dù vân đều có cái khác vân kỵ liệp ưng chiến sĩ phụ trách, thế nhưng là Mây Khói Quốc Vương Thượng cũng không dám lãnh đạm phong ất Mặc, sớm xuất lĩnh một đám đại thần ra đón. Bởi vì mỗi một cái vân kỵ liệp ưng chiến sĩ đều đại biểu cho Thanh Cung. Chư Cắt Vô Vi gặp qua đại nhân. Mây Khói Quốc Vương bên trên Chư Cắt Vô Vi nhìn thấy vân ưng hạ xuống, tiến lên chắp tay thi lễ. Nghe được Chư Cắt Vô Vi bốn chữ, phong ất Mặc sững sờ, tại đại lục đã thấy người bên trong. Họ Gia Cắt vô cùng ít ỏi, trước mắt chỉ có Gia Cắt Đan Bình một người mà thôi. Đúng, Mạnh Thường đã từng nói, Gia Cắt Đan Bình ra ra liền gọi Chư Cắt Vô Vân. Trước mắt Chư Cắt Vô Vi hơn 70 tuổi, bởi vì tu luyện đến Kim Đan Sơ Kỳ, nhìn hơn 40 tuổi dáng vẻ, hẳn là giữa bọn hắn có liên hệ gì. Tựa hồ cảm thấy được phong ất Mặc lo nghĩ ánh mắt, Chư Cắt Vô Vi trong lòng run lên, có một loại dự cảm không tốt, vội vàng lại là thi lễ, đại nhân quang lâm vân đều. Khiến vân đều đồng tất sinh huy, không biết có chuyện gì có thể vì đại nhân ra sức. Phong ất Mặc do dự một chút, hỏi, ngươi nhưng nhận biết Chư Cắt Vô Vân. Cái gì? Chư Cắt Vô Vi sợ ngây người, đồng nhiên, thần tình kích động, một phát bắt được Phong ất Mặc tay. Đại nhân ở nơi nào gặp qua nhà ta huynh trưởng? Lập tức ý thức được mình đường đột, vội vàng buông tay, nói xin lỗi, thật xin lỗi, là hạ quan mạo phạm. Đi theo Chư Cắt Vô Vi phía sau đám đại thần đều kinh ngạc, bọn hắn thế nhưng là từ trước tới nay chưa từng gặp qua vương thượng thất thố như vậy. Nghe Chư Cắt Vô Vi như thế đặt câu hỏi, Phong ất Mặc trong lòng hiểu rõ, quả nhiên có liên hệ, vung tay lên, nói, chúng ta bên trong nói chuyện. Là. Đại nhân mời vào bên trong. Chư Cắt Vô Vi liền vội vàng không người dẫn đường, đã coi như là cố nhân, như vậy hắn liền thả một nửa tâm. Mặc dù có sai lầm gì, cũng không thể thái khó xử mình a. Tiến vào trong vương cung, đi vào trên đại điện, Chư Cắt Vô Vi canh chừng ất Mặc lui qua chủ vị, mình thì thận trọng ngồi ở bên cạnh trên ghế, đại nhân, xin phân phó. Một mực, hắn đều duy trì khiêm tốn thái độ, lộ ra 10 phần điệu thấp. Phong ất Mặc nhìn chung toàn bộ hoàng cung, đại điện, cũng đều là 10 phần một mạc, cũng không xa hoa, không giống như là một cái xa hoa lãng phí, tham lam người. Làm sao lại cắt xén phía dưới linh đan đâu? Phân phó không dám nhận, chỉ là hôm qua tại Khói Tím Thành, Nhạc Thành chủ hướng bản tọa tố khổ, nói mỗi tháng chuyển xuống linh đan số lượng đều không đủ bọn hắn thành chi phí, bởi vậy bản tọa mới đến vân đều hỏi thăm hỏi thăm. Phong ất Mặc khai môn kiến sân nói, Chư Cắt Vô Vi sững sờ, sắc mặt thay đổi, quay đầu nhìn về phía đứng phía sau Lập Đại Thần, ánh mắt rơi vào một người trong đó trên thân, nghiêm nghị hỏi, Đỗ Tùng. Nhưng có việc này. Đỗ Tùng niên kỷ hơn 40 tuổi, lúc này sớm đã dọa đến sắc mặt trắng bệnh, hai chân sợ run, nghe Chư Cắt Vô Vi gọi mình danh tự, bịch tê liệt trên mặt đất, vương thượng, tha mạng, thần biết sai rồi. Phong ất Mặc nhìn cái kia Đỗ Tùng không phải tu sĩ, chỉ là phổ thông tục nhân, toàn thân trên dưới không có một tơ một hào pháp lực, hắn cắt xén linh đan tại sao đến đây. Chư Cắt Vô Vi đem mặt trầm xuống, quắc, người tới, được Đỗ Tùng kéo ra ngoài chém. Rõ. Tự có hai tên võ sĩ tiến lên, kéo lấy đã ngớ ngẩn Đỗ Tùng đi ra đại điện, đi vào hoàng cung bên ngoài trên quảng trường, giơ tay chém xuống, Đỗ Tùng đầu người liền rơi xuống, toàn bộ quá trình không đủ nửa nén hương thời gian.